Trạch Nhật Phi Thăng chương 2565 tới chương 2615. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thông Thiên Đạo Chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, cường đại hơn. Nhưng tịch diệt đại đạo của hắn vẫn chưa thể hoàn mỹ. Hơn nữa, trước khi ta đi chặt đứt thiên địa đại đạo của thiên cảnh, kéo chậm đại đạo của thiên cảnh thức tỉnh. Hắn không thể mượn lực lượng của thiên địa, muốn tuần chứng, sẽ phải tốn thời gian dài hơn nữa. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra rồi nói, làm như vậy có thể kéo dài bao lâu? Thông Thiên Đạo Chủ nói, chỉ cần vết kiếm của ta còn đó, hắn sẽ không cách nào mượn đạo lực thiên địa, cũng không cách nào sống lại. Hứa Ứng nghe vậy, rốt cuộc yên lòng, cười nói, có những lời này của đạo huynh, ta có thể kê cao gối ngủ rồi. Đạo huynh, ngươi cũng không nên thường xuyên ở lại Bỉ Ngạn, có rảnh thì đi thiên cảnh, gia tăng vết kiếm một chút. Thông Thiên Đạo Chủ liếc mắt nhìn y rồi nói, hiện tại ngươi đã là đạo chủ Bỉ Ngạn. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh pháp nhãn vô song. Hiện giờ ta chứng đạo Hồng Mông, trở thành Hồng Mông đạo chủ của Bỉ Ngạn. Thông Thiên Đạo Chủ lặng lẽ cầm Tru Tiên kiếm rồi nói, ngươi phải trả lại nhân quả cho thiên địa. Hứa Ứng cười nói, ta đang muốn trả lại. Ta chuẩn bị dùng tịch diệt thiên hỏa, đốt đi nhân quả trên người ta. Thông Thiên Đạo Chủ nghe vậy, chậm rãi duỗi bàn tay ra. Hứa Ứng mời nói, Thái Nhất triệu tập đạo chủ của Bỉ Ngạn, đang cùng bàn bạc đại sự, tính xem có nên giải hòa với Lâm đạo chủ hay không. Tam giới ta thế đơn lực bạc, người vào giúp ta trấn nhiếp bọn họ. Thông Thiên Đạo Chủ đang định cự tuyệt, Hứa Ứng đã nói, chuyện liên quan đến tồn vong của tam giới, xin đạo huynh đừng chối từ. Thông Thiên Đạo Chủ nghe vậy, bất đắc dĩ đi theo y tới điện phủ nghị sự. Hứa Ứng lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Trong điện ầm ĩ, đám người còn đang ồn ào không cãi vã, đột nhiên một luồng ý lạnh đánh tới khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, ngừng cãi vã, ánh mắt dồn dập nhìn trên người Thông Thiên Đạo Chủ sau lưng Hứa Ứng. Thái Nhất Đạo Chủ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy cười nói, Thông Thiên Đạo Hữu, mời ngồi. Thông Thiên lắc đầu, trực tiếp lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi bên cạnh Hứa Ứng. Hứa Ứng tươi cười, lặng lẽ truyền âm cho Thanh Huyền và Thánh Tôn, hai vị đạo hữu, tuyệt đối không được đắc đạo tại Bỉ Ngạn, trở thành đạo chủ Bỉ Ngạn, nếu không sẽ gặp đại nạn lâm đầu. Thánh Tôn và Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng run rẩy, vội vàng hỏi lý do. Hứa Ứng liếc nhìn Thông Thiên Đạo Chủ một cái, không nói gì. Trong ánh mắt Thông Thiên Đạo Chủ không có tình cảm nhân loại, đảo qua từng vị đạo chủ, cho dù là mấy vị đạo chủ của thiên cảnh cũng bị hắn nhìn đến mức đáy lòng sợ hãi. Các ngươi đều là đạo chủ Bỉ Ngạn, cần phải hoàn lại nhân quả thiên địa. Hắn thở mạnh một hơi, âm thanh vang vọng như sắt đá va chạm. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không hiểu gì cả. Hứa Ứng vội vàng đặt tay lên chuôi Tru Tiên kiếm, cười ha hả nói, chư vị, vị này chính là Thông Thiên Đạo Chủ đến từ tam giới, sát phạt đắc đạo, kiếp vận đắc đạo, tịch diệt đắc đạo. Y nhấc một chân lên, đạp lên trên bàn trà phía trước, gương mặt đầy vẻ tươi cười, sau này tam giới ta chính là tân thánh tộc của Bỉ Ngạn. Tam giới muốn có một chỗ đứng ở Bỉ Ngạn. Chư vị nếu có gì phản đối xin hỏi Tru Tiên kiếm của Thông Thiên Đạo huynh một câu xem có sắc bén không. Lúc đầu Thông Thiên Đạo Chủ có phần bất mãn với việc y đè Tru Tiên kiếm lại, nhưng nghe y nói vậy, cũng có vài phần chờ mong. Đột nhiên, Thiên Dương Đạo Chủ ở đối diện đập án đứng dậy, cả giận nói, Tru Tiên kiếm sắc bén, kiếm của ta cũng không phải là mòn. Tam giới chỉ sinh ra hai tên đạo chủ các ngươi mà đã muốn trở thành người thống trị bên ta, hỏi kiếm trong tay ta trước rồi hẳn nói. Hắn tế một thanh thần kiếm, lập tức linh quang hất bay nóc đại điện, thanh kiếm này tên là Hán Khuyết, chính là hỗn độn linh căn, uy lực cực kỳ bá đạo, một khi tế lên, uy năng sẽ lập tức tràn ngập hư không. Thiên Dương Đạo Chủ quát lên, Thông Thiên, ra ngoài phân cao thấp với ta, nếu ngươi thua, tam giới sẽ như các vũ trụ khác. Nếu ngươi thắng, Thông Thiên Đạo Chủ nghiêm túc nói, ngươi phải trả lại nhân quả cho thiên địa. Được. Thiên Dương Đạo Chủ thống khoái nói, đi ra ngoài đánh một trận. Không cần. Thông Thiên Đạo Chủ rút kiếm, chỉ trong chốc lát, kiếp vận sát phạt lưu chuyển, hóa thành tịch diệt đạo lực, kiếm quang đánh úp lại, toàn bộ căn phòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Mọi người hãi hùng khiếp vía, bị tịch diệt đại đạo áp bách, dồn dập điều động đạo lực ngăn cản. Thiên Dương Đạo Chủ điều động Hán Khuyết kiếm nghênh đón, linh quang đè xuống, ngay sau đó, linh quang biến mất, Tru Tiên kiếm đâm chính xác vào mi tâm của hắn. Đạo lực và đại đạo của Thiên Dương Đạo Chủ hóa thành tịch diệt thiên hỏa, Thông Thiên Đạo Chủ rút kiếm, thiên hỏa cũng chảy ra từ vết thương trên mi tâm hắn, hòa vào trong Tru Tiên kiếm. Tru Tiên kiếm bề ngoài có màu xanh biếc, nhưng bên trong màu xanh biếc lại có thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, thiên hỏa liền thu hồi biến mất, thanh kiếm này cũng khôi phục như lúc ban đầu. Thông Thiên Đạo Chủ thu kiếm, tiếp tục ngồi tại chỗ, ánh mắt quét về phía đám người, có vẻ mong đợi. Thái Nhất Đạo Chủ vốn định ngăn cản nhưng thấy Thông Thiên Đạo Chủ ra tay, là biết mình không cản được. Lúc này mới cao giọng nói, các vị đạo hữu, nghe ta nói một lời. Tam giới tới Bỉ Ngạn, cũng là để dung nhập Bỉ Ngạn, trở thành tân thánh tộc. Bỉ Ngạn ta thu thập tinh anh của đại thiên vũ trụ, sao lại cự tuyệt người tam giới? Tam giới gia nhập tam giới sẽ chỉ khiến Bỉ Ngạn càng cường đại hơn. Hắn vừa nói như thế, bầu không khí căng thẳng mới dịu xuống. Thái Nhất đạo chủ thở phào một hơi, thầm nghĩ, hòa giải với Lâm đạo chủ, nhất định phải làm. Thiên Dương đạo chủ bị Thông Thiên chém chết ngay trước mặt mọi người, khiến tất cả đạo chủ ở đây đều có phần sợ hãi, mà đạo chủ của Bỉ Ngạn lại càng giận mà không dám nói gì. Dù sao, không ai biết Thông Thiên đạo chủ có bảo mình hoàn lại nhân quả thiên địa hay không. Đường đường là đạo chủ Bỉ Ngạn, lại bị Mang Di Tam giới giết ngay trước mặt mọi người, khiến bọn họ hãi hùng khiếp vía, lo người kế tiếp bị giết sẽ là chính mình, nhưng trong lòng cũng có một luồng lửa giận. Thanh Huyền lặng lẽ truyền âm nói, Hứa đạo tổ, dường như trạng thái của Thông Thiên đạo nhân. Hứa Ứng đánh mắt nhìn hắn một cái mang theo ý cảnh cáo, Thanh Huyền hiểu ý, không tiếp tục nói nữa. Hứa Ứng mặt mày đầy tươi cười, nói với Thông Thiên đạo chủ, đạo huynh, Chung gia nhà ta quen biết với Tru Tiên kiếm, đã lâu không gặp nó, không biết có thể cho mượn kiếm gia một lát không? Thông Thiên đạo chủ lấy Tru Tiên kiếm ra, trực tiếp giao vào trong tay y, Hứa Ứng mang Tru Tiên kiếm rời đi. Thánh Tôn và Thanh Huyền thấy thế, cũng vội vàng theo sau. Ba người tới chỗ yên tĩnh, Hứa Ứng tế ra Huyền Hội Bảo Tháp, ba người trốn vào bên trong tầng thứ 33 của Bảo Tháp, lúc này mới tế ra quả chuông. Chung gia nhìn thấy Tru Tiên kiếm, đương nhiên hết sức vui mừng, không nhịn được la ó ồ ngào, muốn cùng đại đệ tử của mình so sánh uy lực một chút. Chỉ có điều, mặc cho nó bay tới bay lui xung quanh Tru Tiên kiếm, từ đầu đến cuối Tru Tiên kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Hứa Ứng giơ tay rút Tru Tiên kiếm ra, bảo kiếm rời vỏ, hàng quang xanh biếc lập tức chiếu rọi bốn phía. Hứa Ứng dò hỏi, kiếm gia, trạng thái của Thông Thiên đạo huynh vẫn ổn chứ? Ta thấy hành vi xử sự của hắn khác với lúc trước. Tru Tiên kiếm nghe vậy nói, lão gia rất tốt, chưa bao giờ sảng khoái như hôm nay. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, hỏi, ta thấy Thông Thiên đạo huynh như đang trong trạng thái sát phạt, có chút ít sát ý khó có lòng chế. Tru Tiên kiếm kinh ngạc nói, sao Hứa đạo tổ lại nói vậy? Lão gia chẳng qua chỉ là thuận theo đại đạo, thuận theo sinh diệt, trợ giúp chúng sinh trả lại nhân quả cho thiên địa mà thôi. Lão gia chính là sát phạt, sát phạt chính là lão gia. Lời này của ngươi không hợp đạo lý. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, giơ tay chọc tới chui kiếm, quát, kiếm gia, ngươi cũng bị tịch diệt đại đạo khống chế, đạo tâm nhập tịch rồi. Cái chọc này của y đột nhiên bắt hụt. Tru Tiên kiếm vù một tiếng bay ra, vừa rồi vẫn còn hào quang màu xanh biếc, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành tịch diệt thiên hỏa, cười lạnh nói, Hứa đạo tổ, ta vốn tưởng rằng ngươi là diệu nhân, không ngờ ngươi cũng như thế gian bẩn thỉu này. Cũng được, hôm nay hủy diệt cả các ngươi lẫn thế gian này. Kiếm quang của nó bộc phát, không ngờ không hề kém cạnh so với tiên thiên linh bảo, đánh về phía Hứa Ứng. Kiếm quang đi đến đâu là nơi đó xuất hiện từng hồng nguyên tịch diệt xoay tròn, thôn tính vạn vật. Nó vốn tu hành sát phạt đại đạo, trở về bên cạnh Thông Thiên, được Thông Thiên tế luyện, lại học được kiếp vận và tịch diệt. Kiếm uy của nó có thể nói là diệt thế, rất có tư thế cắt đứt vạn đạo. Thanh Huyền và Thánh Tôn trố mắt nhìn, quả chuông cũng không khỏi ngơ ngác, hoàn toàn không ngờ tới biến cố này. Đối mặt với công kích của tiên kiếm này, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả đạo pháp của bản thân đều bị khắc chế, không cách nào ứng phó. Hứa Ứng che phía trước bọn họ, cười lạnh nói, kiếm gia, quả nhiên đã bị ta lừa rồi. Nhập tịch không chỉ là Thông Thiên, ngươi nhập tịch càng sâu. Y giơ tay đón đỡ kiếm quang của Tru Tiên kiếm, đầu ngón tay trở nên cực kỳ khổng lồ, mỗi ngón tay tựa như những vật khổng lồ trong hỗn độn, từng ngón tay khổng lồ đặt lên Tru Tiên kiếm. Y có cửu đạo tuần chứng của hắn được chứng thực, hỗn độn đạo lực bộc phát, ép cho uy lực của Tru Tiên kiếm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hung uy cũng biến mất. Hứa Ứng cầm kiếm trong tay, ánh mắt hấp háy, nói với Thánh Tôn và Thanh Huyền, Thông Thiên đạo huynh giao chiến với đạo tôn một trận, kiếp vận sát phạt tuần chứng tịch diệt. Cuối cùng đạo lực của hắn chạy khắp trong Tru Tiên kiếm, hóa thành kiếm quang tuyệt thế công kích đạo tôn. Bởi vậy, Tru Tiên kiếm cũng bị tịch diệt đại đạo xâm lấn, đạo tâm nhập tịch. Quả chung vội vàng hỏi, đệ tử này của ta còn cứu được không? Hứa Ứng cười nói, tất nhiên là có. Điểm nguy hiểm nhất của tịch diệt đại đạo chính là tất cả đại đạo của bản thân, thậm chí là đạo tâm, đều phải tịch diệt. Nhưng sau khi tịch diệt, đạo tâm không còn, sẽ biến thành công cụ bị tịch diệt đại đạo khống chế. Năm đó ta đã từng bị tịch diệt đại đạo khống chế, mất đi tâm trí, còn hoang đường hơn so với kiếm gia vài phần. Nhưng ta ngộ ra tịch diệt tuần chứng hỗn độn, là thoát khỏi đạo tâm nhập tịch. Tru Tiên kiếm kêu lên, thả ta xuống, biến các ngươi thành tro bụi. Quả chung nói, kiếm gia, ta là Tiểu Chung, ngài còn nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Tru Tiên kiếm bình tĩnh lại rồi nói, ngươi là sư phụ ta, lại là đạo tổ pháp bảo tu chân. Sao ta có thể quên được? Bây giờ cứ để ta giết chết ngươi đi. Quả chung sợ hết hồn. Thanh Huyền nói, tu luyện tịch diệt tuần chứng hỗn độn, chỉ e chỉ dựa vào kiếm này vẫn còn khó có thể làm được. Hiện giờ kiếm gia đã mất đi trí tuệ, rơi vào trạng thái nhập tịch, há có thể lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo? Hứa Ứng cười nói, người lâm vào tịch diệt, chỉ có một tâm tư, chính là khiến cho toàn bộ vũ trụ hoàn lại nhân quả, hủy diệt vũ trụ. Chu Tiên kiếm trong tay hắn nhảy nhót kêu la, người biết thế là tốt. Tên bại hoại họ Hứa này, còn không buông ta ra, ta sẽ đưa cả nhà các ngươi đoàn tụ. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, cười nói, đổi lại là một người tu luyện tịch diệt đại đạo, muốn cho hắn rời khỏi tịch diệt đại đạo, trừ phi trước đó hắn có trình độ rất sâu trong hỗn độn chi đạo, nếu không cũng chỉ có thể chờ mong hắn có thể triệt để nhập tịch, ngay khoảnh khắc bản thân cũng tịch diệt, lĩnh ngộ ra đạo lý của tịch diệt sinh hỗn độn. Nếu không cũng chỉ là một con đường chết. Nhưng cũng may kiếm gia không phải là người. Chu Tiên kiếm kêu lên, ta chính là tịch diệt kiếm tổ, ta muốn khiến tất cả các ngươi đều hóa thành tro bụi. Hứa Ứng lấy quả chung ra, nói tiếp, kiếm gia là pháp bảo, lợi ích lớn nhất của pháp bảo là có thể trực tiếp in dấu ấn ký hỗn độn. Bên ngoài chung gia, vừa vặn có ấn ký hỗn độn huyền ảo nhất trên cõi đời này. Y khống chế quả chung, tiếng chung chấn động, kích hoạt từng nếp nhăn trên bề mặt quả chung lên, khắc từng cái vào trong Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm vốn đang liều mạng chống khống chế của hắn, nhưng theo ấn ký hỗn độn không ngừng sâu thêm, thanh thần kiếm này dần dần ngừng giãy giụa. Hứa Ứng thấy thế bèn buông chui kiếm ra, thúc giục quả chung quay quanh nó, không ngừng vỗ vào trên vách chuông, dùng hỗn độn đạo lực hùng hậu của bản thân khống chế quả chung, khắc càng nhiều ấn ký hỗn độn lên thân kiếm. Dần dà, bên trong Chu Tiên kiếm lan tỏa hỗn độn chi khí, hỗn độn đạo lực cũng càng ngày càng mạnh. Chu Tiên kiếm do Thông Thiên đạo chủ liên tục diệt trừ ba vị đạo chủ, tịch diệt thiên hỏa ẩn thân bên trong bảo kiếm. Hứa Ứng muốn để hỗn độn áp chế đạo lực do ba vị đạo chủ tịch diệt biến thành, đương nhiên cực kỳ vất vả. Qua một lúc lâu, Hứa Ứng cũng có phần mệt mỏi, thu công dừng lại. Lúc này Chu Tiên mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nói, Hứa đạo tổ, tình trạng của lão gia có vẻ không tốt. Khi hắn và đạo tôn đấu mấy chiêu cuối cùng, lấy kiếp vận tuần chứng sát phạt, dùng sát phạt tuần chứng tịch diệt, uy lực tịch diệt quá lớn, vượt xa tịch diệt đạo uy trong lúc bình thường. Sau đó, ta phát giác được trong đạo tâm của hắn có một loại dục vọng hủy diệt cực kỳ mãnh liệt. Hứa Ứng nói, quả là thế. Lúc hắn và đạo tôn giao phong, trong nháy mắt đã bị tịch diệt đại đạo mãnh liệt quấy nhiễu đạo tâm. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ e hắn sẽ triệt để nhập tịch. Hiện nay, hắn còn có chút lý trí, còn có cảm tình đối với tam giới. Nếu nhập tịch, chỉ e ngay cả chút cảm tình ấy cũng chẳng còn. Chu Tiên kiếm vội vàng nói, kính xin Hứa đạo tổ cứu giúp. Hứa Ứng lắc đầu nói, với thực lực và trình độ của ta, cứu ngươi còn tạm được, nhưng cứu hắn không nổi. Hắn không phải pháp bảo, ta cũng không cách nào trực tiếp khắc hỗn độn dấu ấn ký trên người hắn. Có điều, ta đã lưu dấu hỗn độn ấn ký trên người ngươi, chắc có thể tạm hoãn hắn nhập tịch. Ngộ tính của Thông Thiên đạo chủ cực cao, nhất định có thể lĩnh ngộ từ trên người ngươi. Chu Tiên kiếm thoáng yên tâm. Quanh thân quả chung tỏa sáng, lề mề nói, ứng gia, người nếu có thể tăng thêm một ít dấu ấn cho kiếm gia, chắc hẳn cũng có thể tăng thêm một ít dấu ấn cho ta. Nếu có thể ban thưởng một ít ân đức, mưa móc, cũng là vô cùng tốt. Hứa Ứng cười nói, chung tử sao phải tự coi nhẹ mình. Mấy năm nay ngươi học được pháp môn cửu đạo tuần chứng của ta, không phải đã có thu hoạch rồi à? Cái ngươi thiếu chẳng qua là tịch diệt đạo pháp mà thôi. Chỉ có điều tịch diệt đạo pháp không có phù văn đạo văn, ta cũng không thể truyền cho ngươi. Quả chung đành phải bỏ qua. Những năm qua nó đi theo Hứa Ứng tu hành, đã thấy thành quả ban đầu. Những tu sĩ khác tu hành còn cần ngộ đạo nhập đạo, nó trốn trong hồng nguyên của Hứa Ứng, thời thời khắc khắc đều trong tìm hiểu. Hơn nữa lại có các loại đạo văn đại đạo mà Hứa Ứng lĩnh ngộ để sao chép, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn rất nhiều so với những người khác. Nó lại nỗ lực, lúc Hứa Ứng cửu đạo tuần chứng, nó cũng diễn luyện theo, bởi vậy cũng đạt được ảo diệu của tiên thiên bát đạo tuần chứng. Có điều, nếu ngươi lĩnh ngộ ra tịch diệt đại đạo thì có thể cửu đạo tuần chứng, tuy cửu đạo tuần chứng cũng không khó, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều người lĩnh ngộ không ra. Hứa Ứng suy nghĩ chốc lát rồi nói, ngươi là pháp bảo, không có hạn chế về mặt tư chất, hôm nay chỉ có xem ngộ tính của ngươi cùng với thiên phú trong phương diện này như thế nào. Nếu như có, thành tựu của ngươi chắc chắn không thể hạn lượng. Quả chung được cổ vũ, Thanh Huyền và Thánh Tôn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cửu đạo tuần chứng, ngay cả đạo tôn và La Thái Tông đều chưa từng luyện thành, Hứa Ứng lại nói cửu đạo tuần chứng cũng không phiền toái, thậm chí có phần mong đợi đối với quả chung, cho rằng pháp bảo này cũng có thể luyện thành. Thánh Tôn cười nói, Hứa đạo tổ đã lâu không đi qua đạo minh bỉ ngạn trao đổi đạo pháp. Rất nhiều huynh đệ của đạo minh đều hy vọng Hứa đạo tổ có thể khai đàn giảng pháp. Thanh Huyền vội gật đầu không ngừng, cười nói, tốt nhất có thể giảng về cửu đạo tuần chứng. Hai người, một người có chút lĩnh ngộ trên sát phạt, một người có thiên phú trên phương diện kiếp vận, lại kim tu các loại đạo như thái nhất, luân hồi, nhưng đừng nói là cửu đạo tuần chứng, ngay cả tam đạo tuần chính cũng khó mà thực hiện được. Hứa Ứng thoáng chần chờ rồi nói, ta có một loại cảm giác, cửu đạo tuần chính vẫn không thể bao quát tất cả đại đạo, cửu đạo tuần chính cũng chỉ là một loại thủ đoạn tiến quân tới phần cuối đại đạo. Cho dù có thể mượn cửu đạo tuần chính đạt tới thành tựu phần cuối đại đạo, cũng chỉ là phần cuối đại đạo phiến diện, chứ không phải đắc đạo chân chính. Y nghĩ tới đây, cười nói, bản thân ta thậm chí chưa hiểu rõ điểm này, làm sao nói được cho các ngươi biết đắc đạo chân chính là gì. Cũng được, ta đi Bỉ Ngạn Đạo Minh một chuyến, giảng giải đạo cửu đạo tuần chính là được. Thanh Huyền và Thánh Tôn mừng rỡ, cười nói, chúng ta đi thông báo cho những người khác trong Bỉ Ngạn Đạo Minh. Hai người vội vã rời đi. Hứa Ứng suy nghĩ một hồi, quyết định xong xuôi, lúc này mới ra khỏi Huyền Hội Bảo Tháp, mang Tru Tiên Kiếm đến gặp Thông Thiên Đạo Chủ. Thông Thiên Đạo Chủ nhận Tru Tiên Kiếm, giây phút cầm chuôi kiếm trong tay, đột nhiên hơi ngẩn người. Sau một lúc lâu, thần trí của hắn mới khôi phục lại một chút, nhìn Hứa Ứng thật sâu, đa tạ đạo hữu. Hứa Ứng cười nói, giữa ngươi và ta sao phải nói cảm ơn? Nếu không phải lần này đạo huynh đi diệt trừ đạo tôn, há lại bị tịch diệt ảnh hưởng? Nếu như đạo tôn rảnh tay, chỉ e Bỉ Ngạn khó thoát khỏi kiếp nạn. Làm sao có lần Bỉ Ngạn phục hưng này? Thông Thiên Đạo Chủ lắc đầu nói, Bỉ Ngạn không phải phục hưng, mà là kiếp vận thoáng hạ xuống. Đây chỉ là yên bình trước hạo kiếp mà thôi. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, vội vàng nhìn về phía hắn. Thông Thiên Đạo Chủ lắc đầu nói, kiếp vận Bỉ Ngạn là do kế thừa thiên cảnh, đã bị chuyển dời rất triệt để. Hơn nữa, Bỉ Ngạn làm việc quá nhiều việc ác, thu hoạch đại thiên vũ trụ, kiếp nạn này sẽ không dễ gì yên tĩnh lại, mà là sau khi yên tĩnh lại sẽ càng diễn ra mãnh liệt, cuối cùng dẫn tới không thể ngăn cản. Dưới thúc đẩy của kiếp vận, ta mới có thể dễ dàng tu thành tịch diệt đạo chủ. Ai biết đây có phải lựa chọn của kiếp vận hư không? Sắc mặt Hứa Ứng khẽ biến. Kiếp vận của Bỉ Ngạn cường đại đến mức lựa chọn ra một vị tịch diệt đạo chủ để chủ trì tịch diệt đại kiếp, loại tình huống này thậm chí trong tịch diệt kiếp của đế giới cũng chưa từng gặp qua. Thông Thiên Đạo Chủ nói, Bỉ Ngạn làm ác quá lớn, đã không cứu được. Hứa đạo hữu, ngươi là Hồng Mông đạo chủ của Bỉ Ngạn, nên sớm tính toán đi. Hứa Ứng thoáng chần chờ rồi nói, đạo huynh, ngươi thì sao? Thông Thiên Đạo Chủ nói, tam giới chưa bình an, ta sẽ không rời đi. Nhưng nếu tam giới bình an, ta cũng cần sớm ngày rời khỏi nơi thị phi như Bỉ Ngạn này, tìm kiếm con đường giúp ta tới cuối đại đạo. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh rồi nói, khoảng cách tam giới mắc cạn không còn nhiều lắm, ta về tam giới trước một chuyến. Đạo Minh Bỉ Ngạn còn chờ ta đến giảng đạo. Đạo huynh, bên phía Bỉ Ngạn, còn phải nhờ vào đạo huynh. Thông Thiên Đạo Chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, có dấu ấn hỗn độn của ngươi, ta có thể kiên trì lâu hơn. Ngươi có thể yên tâm trở về tam giới. Hứa Ứng tới gặp Thái Nhất Đạo Chủ rồi nói, sư tôn, ta vừa mới trò chuyện với Thông Thiên Đạo Chủ, hắn cho rằng kiếp vận của Bỉ Ngạn vẫn chưa đi xa, có lẽ sư tôn nên đi gặp Hải Ninh Đạo Chủ một chuyến, lo trước khỏi họa. Thái Nhất Đạo Chủ kinh ngạc, hiện giờ Bỉ Ngạn không còn tranh đấu chém giết, ba bên hòa bình, há lại có kiếp vận? Có điều Thông Thiên Đạo Hữu tu vi tinh thâm, chắc chắn hắn có phát hiện nên mới nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi gặp Hải Ninh Đạo Chủ. Hứa Ứng cười nói, mấy ngày gần đây ta trở về tam giới, chuẩn bị cho chuyện tam giới mắc cạn Bỉ Ngạn, chuyện sư tôn hòa đàm với Lâm Đạo Chủ ta không tham dự. Có Thông Thiên Đạo Chủ ở đây, chắc Lâm Đạo Chủ cũng không đến mức dở trò. Thái Nhất cười nói, ngươi cứ trở về đi. Chờ tam giới mắc cạn ngươi lại tới thăm Bỉ Ngạn, đảm bảo sẽ trả lại cho ngươi một Bỉ Ngạn phục hưng thịnh vượng. Hứa Ứng từ biệt hắn, Thái Nhất Đạo Chủ lưu luyến không rời, trầm mặc một lát rồi nói, Hứa Ứng, đa tạ. Hứa Ứng giật mình, tươi cười, xoay người rời đi. Qua không lâu, hắn tìm thấy Trường Tôn Thánh Hải, từ xa nhìn lại, chỉ thấy thiên địa đại đạo trong Huyền Không lĩnh bắt đầu biến hóa mãnh liệt, từ hỗn độn bắt đầu diễn hóa Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Luân Hồi, cứ tuần tự tiến lên, mãi cho đến khi tịch diệt, lại về hỗn độn. Hoặc là từ hỗn độn đại đạo diễn hóa thành tịch diệt, sát phạt, kiếp vận, nhân quả, luân hồi, nghịch chuyển hỗn độn. Thiên địa xung quanh Trường Tôn Thánh Hải như một hồng nguyên cực lớn, chín loại đại đạo diễn biến, hình thành hệ thống tuần chính. Hồng nguyên này theo hắn tu luyện mà không ngừng lớn mạnh, mỗi một loại tiên thiên đại đạo đều nối liền với tiên thiên đại đạo của Bỉ Ngạn. Khi vận hành đến hỗn độn, có hỗn độn chi khí từ trong hư không tới, rót vào trong hồng nguyên, khi vận hành đến Hồng Mông cũng có Hồng Mông chi khí chảy xuôi. Cho dù là lúc hắn vận chuyển đến tịch diệt, không ngờ lại cũng có tịch diệt thiên hỏa rót vào trong hồng nguyên. Đại sư huynh ngoại chính thiên địa đại đạo, quả nhiên rất lợi hại. Hứa Ứng thầm chấn động, pháp môn ngoại chính này của Trường Tôn Thánh Hải khác với pháp môn nội chính của y, càng dễ mượn được đạo lực của vũ trụ. Hắn tiến vào cảnh giới bất hủ chậm hơn Hứa Ứng nhiều năm, nhưng trên phương diện tu vi lại có xu thế sắp đuổi kịp Hứa Ứng. Nếu ta đồng thời tu luyện cả nội chính ngoại chính. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái. Trong lòng Trường Tôn Thánh Hải đột nhiên có điều cảm giác, tình cảnh ngoại chiến thiên địa dần dần ngừng lại, tất cả đạo lực trong Hồng Nguyên hóa thành hồng mông chi khí, chậm rãi chảy vào trong cơ thể hắn. Hứa Ứng đi tới phía trước, khiêm tốn thỉnh giáo, tại sao đại sư huynh lại dừng việc tuần chứng của mình trên hồng mông? Trường Tôn Thánh Hải cười nói, hồng mông là khởi nguồn của vũ trụ, ban đầu là vô cực, đã không còn hỗn độn vẫn đục, lại không phải thô bạo hủy diệt. Nó không giống vô cực, nằm ở rì diễn biến, cũng không giống thái nhất, trong cơ thể thai nghén ra vạn đạo hỗn nguyên. Cũng không có trầm luân luân hồi, lại không có nhân quả hỗn loạn, không có kiếp vận già yếu, càng không có sát phạt hung hiểm ác độc. Cho nên ta lựa chọn hồng mông làm khởi nguồn của cửu đạo, cũng là kết thúc của cửu đạo. Hứa Ứng lại chưa từng nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận suy tư, hoàn toàn chính xác hồng mông đại đạo thích hợp với tư cách khởi đầu và kết thúc. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, pháp môn cửu đạo tuần chứng càng tinh xảo. Hứa Ứng động lòng muốn kiểm tra hắn, nói, ngươi lấy vũ trụ bỉ ngạn làm thiên địa, thời điểm chứng đạo, bỉ ngạn sẽ là hồng nguyên của ngươi, khi đó nếu như bỉ ngạn tịch diệt, quay về hỗn độn, hồng nguyên không còn. Làm sao ngươi có thể may mắn thoát khỏi? Vũ trụ chân thật không phải do cửu đạo tuần chứng tuần hoàn liên tục mà thường sau tịch diệt kiếp sẽ kết thúc ở hỗn độn, sẽ không còn hồng nguyên mới. Chỉ có một số vũ trụ đặc biệt mới có thể tái sinh lại hỗn độn linh căn trên di tích, lại tái diễn hồng nguyên. Cho nên ngoại chính của ta bắt buộc phải siêu thoát cửu đạo, nhảy ra trói buộc của thiên địa đại đạo của bỉ ngạn, tuần chứng ra cửu đạo của vũ trụ khác nhau, tìm ra đạo lý cốt lõi. Trường Tôn Thánh Hải đầy tự tin rồi nói, đợi đến khi đó thì bỉ ngạn sẽ diệt mà ta không diệt, cửu đạo không còn mà ta còn. Hứa Ứng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, cũng là một biện pháp. Hiện giờ đại thiên vũ trụ do bỉ ngạn quản hạt, có vị trí của những vũ trụ này trong hỗn độn hải, người có thể đi tới những vũ trụ đó, tìm hiểu cửu đạo từng chỗ một, lĩnh ngộ được chân lý của cửu đạo. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, đây chính là việc ta phải làm. Như vậy, cửu đạo tuần chứng của Hứa sư thúc thì sao? Có thể vượt qua tịch diệt kiếp hay không? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, cửu đạo tuần chứng của ta không lấy bất cứ đạo nào trong cửu đạo làm khởi đầu, mà lấy thân xác là hồng nguyên, hậu thiên ngự tiên thiên. Tất cả tiên thiên đại đạo đều chỉ là tổng kết của con người đối với đạo, hỗn độn là thế, hồng mông cũng vậy, tịch diệt chẳng khác. Nếu là con người quy nạp tổng kết, thì cực hạn ở mắt người chứng kiến, lòng người lĩnh ngộ, chính là hậu thiên mà không phải tiên thiên. Trường Tôn Thánh Hải nhíu mày, cảm thấy cách nói này quả thực ly kinh phản đạo. Từ xưa đến nay, bất luận vũ trụ nào, mục đích tu luyện đều là luyện giả thành thật, ngày sau chứng tiên thiên, không có con đường nào khác. Cái gọi là luyện giả thành thật, chính là dùng đạo tượng để tạo thành đạo văn, phù văn, linh văn, lý văn, lại dùng đạo văn, phù văn, linh văn, lý văn để tạo thành hình thái của đại đạo. Cái gọi là hậu thiên chứng tiên thiên, chính là khắc dấu đại đạo lên thiên địa, nếu là đối ứng với thiên địa đại đạo không bài xích, thì chứng tỏ chính mình tu luyện đại đạo tiếp cận đại đạo chân thật. Lại chứng thân thể đại đạo, lại tu chỉnh ra đại đạo không có kết cấu, như thế là có thể thành tựu tiên thiên, nắm giữ đại đạo. Mà chuyện Hứa Ứng nói, thậm chí con đường tu luyện của Hứa Ứng, rõ ràng là phủ định loại phương thức tu luyện này. Hứa Ứng tiếp tục nói, cho dù tu thành đạo chủ, cho dù đi đến tận cùng đại đạo cũng chỉ là quy nạp tổng kết đối với đại đạo chân chính, chỉ là một bộ phận của đại đạo chân chính, chứ không phải toàn bộ. Đã như vậy, ngươi chứng đạo, thành đạo, đắc đạo, thậm chí cuối đại đạo, đều là hậu thiên đại đạo, mà không phải tiên thiên. Trường Tôn Thánh Hải giật giật khóe miệng, nói bậy nói bạ. Đương nhiên, hắn rất muốn nói như vậy, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành, Hứa sư thúc cao minh. Hứa Ứng được hắn khen ngợi, có phần kích động, cười nói, đại sư huynh là người duy nhất hiểu được ta. Quả nhiên ngươi ta giống nhau, đều là thiên tài không ai lý giải được. Cho nên, y phấn khởi nói, ta từ trong võ đạo, dần dần ngộ ra một loại pháp môn tu luyện hậu thiên, cửu đạo tuần chứng chỉ là một biểu hiện trong đó. Trường Tôn Thánh Hải dần dần nghe không hiểu, đờ đẫn nói, Hứa sư thúc cao kiến, như vậy thì tu luyện như thế nào? Hứa Ứng có một loại cảm giác như núi cao nước chảy gặp tri âm, càng thêm kích động nói, lúc trước ta nói đến võ đạo không có kết cấu, thật ra làm sao võ đạo lại không có cấu tạo? Bởi vì võ đạo vốn không tồn tại, là người sáng tạo ra đại đạo, cần gì chứng đạo ấn chứng thiên địa? Cần gì phải thành đạo? Cần gì đắc đạo? Thời khắc ta tu thành võ đạo, ta cũng đã ấn chứng bản ngã, ta cũng đã thành đạo đã đắc đạo. Ta chính là phần cuối cuối đại đạo của ta. Trường Tôn Thánh Hải nở nụ cười cứng nhắc nói, sư thúc nói tiếp đi. Hứa Ứng hưng phấn khó tả nói, trong khoảnh khắc ta tu thành võ đạo, cũng đã là phần cuối đại đạo của võ đạo, như vậy, ta chỉ cần diễn biến hồng nguyên trong võ đạo của ta, cửu đạo tuần chứng, thậm chí tìm kiếm được đại đạo ngoài cửu đạo, gia nhập bên trong võ đạo. Chúng nó đều là hậu thiên đại đạo, đều là một bộ phận của võ đạo, ta dùng cách này để tìm kiếm thứ không thể bàn cãi tất cả đại đạo. Khi ta tìm được nó từ trong võ đạo, sẽ tìm được đạo mà người ta lý giải. Hắn nhìn vào đôi mắt của Trường Tôn Thánh Hải, đôi mắt sáng như tuyết, cười nói, không ngờ, đại sư huynh lại cảm thấy yêu thích trong lòng ta. Ta vẫn cho rằng trên con đường này chỉ có mình ta, không ngờ đạo của ta lại không cô đơn. Trường Tôn Thánh Hải có phần chết lặng, hận không thể lập tức điều động cửu đạo tuần chính, dùng tịch diệt thiên hỏa luyện giết cái tên thần kinh ngược này. Nhưng chuyện không đánh lại y, quá nửa mình sẽ bị cái gọi là hậu thiên ngự tiên thiên của hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, thất bại thảm hại. Hứa Ứng nắm chặt tay hắn, kích động nói, đại sư huynh, ngươi quả là tri âm của ta. Không ngờ ngươi lại nghĩ sâu như vậy, xa như vậy. Trường Tôn Thánh Hải cười gượng, trong lòng mờ mịt, ta nghĩ ra được gì? Trong mắt Hứa Ứng lóe lên quang mang điên cuồng, hừng phấn nói, người nói không sai. Tu sĩ chúng ta nên dũng cảm mở con đường mới, tìm kiếm đại đạo chân chính. Thứ mà mấy lão già này khai sáng ra, đều là món chơi cũ kỹ rách nát, nên ném thì ném. Trường Tôn Thánh Hải khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, đây rõ ràng là tự ngươi nói. Ngươi nói không nên mơ tưởng xa vời cũng đúng. Hứa Ứng trịnh trọng vô cùng, thần thái điên cuồng cho thấy rõ ràng y đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, không cách nào tự kiềm chế, thì thào lẩm bẩm, không sai, không thể theo đuổi xa vời. Cửu đạo tuần chứng tuy không quá cao minh, nhưng cũng cần tu luyện. Đúng rồi, nội chứng ngoại chứng đều cần tu luyện, ngươi đúng là. Đột nhiên thần thái hắn khôi phục thanh tĩnh, ánh mắt nhìn vào vết gương mặt Trường Tôn Thánh Hải, nghiêm nghị nói, như vậy, đại sư huynh đã đáp ứng, trao đổi phương pháp tu luyện với ta. Ta đáp ứng với ngươi cái gì? Trường Tôn Thánh Hải rất muốn hỏi ngược lại y, nhưng lời đến bên miệng lại ma xui quỷ khiến thành, đổi. Thế là, hai người ngồi xuống, trao đổi công pháp của riêng mình, Hứa Ứng giảng giải Hồng Nguyên Nghịch Đại Đạo Lục cho hắn nghe, Trường Tôn Thánh Hải cũng giảng giải cửu chứng Hồng Nguyên Đại Động Kinh của mình một lần. Hai người đều là tồn tại có ngộ tính tuyệt đỉnh, khi tiếp xúc với công pháp của đối phương là lập tức hiểu được ảo diệu trong đó. Hơn nữa đối phương còn giảng giải rất sâu sắc, cả hai nhanh chóng đều hiểu rõ công pháp của đối phương. Cửu chứng Hồng Nguyên Đại Động Kinh, trong ngoại chứng Hồng Nguyên, phương thức tu hành tốt nhất là mượn chính loại lực lượng đại đạo của một vũ trụ để bản thân sử dụng. Như vậy đi, lực lượng ngoại chứng là mạnh nhất. Đợi đến khi có thể đạt tới cửu chứng đại đạo là có thể thoát khỏi vũ trụ Hồng Nguyên, tung hoành khắp Hỗn Độn Hải rồi. Hứa Ứng thầm khen trong lòng, đi lại trong Hỗn Độn Hải, tu luyện môn công pháp này ở những nơi đi qua, sẽ tương đương với một vũ trụ Hồng Nguyên gạt mở Hỗn Độn Hải, chắc chắn đạo lực sẽ cực kỳ hùng vĩ. Trường Tôn Thánh Hải cũng xem xét kỹ lưỡng phương pháp nội chứng, thầm nghĩ, Hồng Nguyên nghị nghịch đạo lục, cái gọi là nội chứng không cần xác minh thiên địa đại đạo, không chỉ có thể chứng cửu đạo, mà còn có thể tự chứng, từ đó đạt tới cửu chứng thập chứng, chín loại đại đạo cùng tiến bộ. Loại tốc độ tu hành này, tất sẽ cực kỳ mãnh liệt, người tu luyện công pháp này, vô tai vô kiếp, không chiêu kiếp vận, không đọa sát phạt, không nhiễm tịch diệt. Trường Tôn Thánh Hải ngây ngốc, đã nhận được một môn công pháp đỉnh cấp, lại bị Hứa Ứng quán thâu một đống lý niệm ly kinh phản đạo, cũng không biết là phúc hay họa. Hứa Ứng cũng cảm thấy mỹ mãn, cười nói, đại sư huynh không hổ là đại sư huynh. Lần này luận đạo với ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Lần từ biệt này, ta sẽ trở về tam giới. Ta sẽ mở đạo tràng khác trong hư không tầng thứ 36 của tam giới, tổ chức lại đạo minh. Lúc đầu Bỉ Ngạn đạo minh thành lập ở thiên cảnh, nhưng sau này bọn họ ý thức được đạo tôn cường đại và hiểm ác, không dám đi vào hư không thiên cảnh nữa. Bởi vậy Hứa Ứng vẫn quyết định đặt Bỉ Ngạn đạo minh trong hư không tầng thứ 36 của tam giới. Y phất phất tay, từ biệt Trường Tôn Thánh Hải, đại sư huynh, chớ quên tới đó, hãy giảng giải cửu chứng Hồng Nguyên Đại Động Kinh của ngươi. Trường Tôn Thánh Hải gật gật đầu, lấy ra Ngọc Hoàng Chung mà mình có được rồi nói, sư thúc, món linh bảo này là ta cố ý giành lấy, đổi với tịch diệt hỏa tiêm thương của sư thúc. Xin sư thúc nhận lấy. Hứa Ứng cũng không chối từ, cười nói, tịch diệt hỏa tiêm thương vốn là của Lâm đạo chủ, ta cũng chỉ thuận nước dông thuyền. Chẳng qua ngươi đã có lòng, ta cũng nhận lấy. Lần này ta về tam giới, còn chưa có lễ vật. Đa tạ. Trường Tôn Thánh Hải phất phất tay, nhìn theo Hứa Ứng đi xa. Qua rất lâu, thần trí của hắn mới dần dần khôi phục thanh minh, lẩm bẩm nói, nội chứng cửu đạo, hoàn toàn chính xác cao thâm mạc trắc, nhưng nếu như phối hợp ngoại chứng, tất sẽ khiến tu vi của ta gia tăng càng thêm mãnh liệt. Hai loại pháp môn cũng không có gì trái ngược, có thể tu hành. Có điều. Sắc mặt hắn càng kỳ quái, lẩm bẩm nói, hậu thiên ngự tiên thiên, sao có thể làm được? Rõ ràng chính là sai lầm, sai lệch quá lớn. Hậu thiên đại đạo, sao có thể đánh đồng với tiên thiên đại đạo? Căn bản không làm được, tuyệt đối không làm được. Hứa Ứng không ngồi thuyền lầu thúy nham, mà dựa vào thân thể đi qua Hỗn Độn Hải, cửu đạo tuần chứng trong cơ thể không ngừng nghỉ, khiến lúc vượt qua Hỗn Độn Hải y hầu như không hao tổn bao nhiêu, chỉ mất một năm đã đi tới tam giới. Khoảng cách giữa tam giới và Bỉ Ngạn khiến y đã có thể cảm ứng được vị trí của tam giới trong Hỗn Độn Hải. Y men theo khí tức của đại đạo tam giới trở lại quê hương. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn về phía hỗn độn hải vô cùng thâm thúy, khoảng cách giữa tam giới và biển ngạn dường như chỉ cách một bức tường. Y lại quay đầu, nhìn về phía tam giới, từ xa xa đã thấy nhân sâm quả thụ của địa tiên giới liên kết với đại đạo rực rỡ của thiên địa nhân tam thế giới, càng thêm lớn mạnh. Còn ở địa tiên giới và thiên tiên giới, đại đạo hình thành khánh vân của người thành đạo, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, từng đóa mây lành, cực kỳ tráng lệ. Đặc biệt là địa tiên giới, bên trên án mây thậm chí còn có đạo thụ, kết xuất rất nhiều đạo quả chiếu sáng hư không, khắc dấu ấn đại đạo mà mình chất chứa trong thiên địa, thời khắc khắc khắc xác mình đại đạo của mình cùng với thiên địa đại đạo. Ngoài ra, còn có một tầng hư không xuyên qua tam giới, hình thành cõi âm, đông nhạc, thương ngô, bắc âm, luân hồi và mạnh bà, thần lực ngũ đại cổ thần như cầu vòng vây quanh bọn họ, rung chuyển không thôi. Hứa Ứng nhìn về phía tam giới, cảm xúc dâng trào. Cố thổ nuôi lớn hắn, cuối cùng cũng trở nên mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đại đạo giữa thiên địa ùn ùn kéo tới, một đám mây lành và đạo thụ dũng mãnh lao tới địa tiên giới, thiên địa đại đạo như đang cộng hưởng, vang lên ong ong. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, đạo chủ. Có người đang chứng đạo chủ. Không biết lần này người sẽ là ai? Hư Hoàng hay là địa tiên chi tổ? Y vội vã chạy về phía địa tiên giới. Tam giới bây giờ đã rộng lớn hơn nhiều so với năm xưa khi hắn rời đi, tam giới khuếch trương cũng dẫn đến khoảng cách giữa tam giới và biển ngạn rút ngắn. Xét theo tốc độ vận hành của hai vũ trụ, còn cần 800 năm sẽ mắc cạn lẫn nhau. 800 năm, vậy là đủ rồi. Trong lòng Hứa Ứng một mảnh nóng bỏng, hạ giọng nói, 800 năm sẽ có càng nhiều đạo chủ xuất hiện, Hư Hoàng, Địa Tiên Chi Tổ, Thái Thanh, Ngọc Hư, Ngọc Thanh, Thái Ất, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Minh Đạo Đế, còn có Vị Ương, bọn họ đều có hy vọng. Ven đường, nhiều đạo cảnh rất lớn đã bị người ta khai phá, có vài tiên nhân thành lập tiên điện có quy mô khá lớn ở nơi này. Hứa Ứng vốn định dừng lại, xem xét tình huống tiên nhân tu hành nơi này, đột nhiên chỉ thấy từng món pháp bảo bay ra, đánh về phía những tiên nhân ở nơi này. Những tiên nhân kia điều động thần thông, ra sức chống cự, đấu ngang sức với những pháp bảo tiên gia kia. Càng khiến cho Hứa Ứng kinh ngạc chính là, những pháp bảo kia rõ ràng cũng hiện ra từng tòa động uyên, điều động đạo lực trong hư không, công pháp thần thông, vận chuyển như ý, tựa như từng tu sĩ. Hứa Ứng ngẩn ngơ, vội vàng gọi ra quả chung rồi nói, chung gia, ngươi mau nhìn những pháp bảo kia. Quả chung bay ra, nhìn về phía những tiên khí đuổi giết chúng tiên kia, cũng không khỏi kinh ngạc phi thường, là Lệnh Thất Thanh, là đồ tử đồ tôn của ta. Những pháp bảo này công phạt dễ như trở bàn tay, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh cho trận thế của những tiên nhân này tan tác, không thể không rút lui. Đông đảo pháp bảo thừa thắng xông lên, lập tức có người tử vong, tán thân trong tay pháp bảo. Quả chung vội vàng bay lên phía trước, tiếng chung chấn động, trấn áp tất cả tiên nhân và cả pháp bảo, khiến cho bọn họ không thể động đậy. Đạo tổ. Là chung đạo tổ trở lại. Bên trong một đại ấn có ấn linh hiện ra, vừa mừng vừa sợ, kêu lên. Quả chung dò xét ấn linh kia, lại là một nguyên thần nhỏ nhắn. Một đám pháp bảo kia hoang hô không dứt, chung đạo tổ bị ngạn trở về, chắc chắn sẽ xuất lĩnh tộc pháp bảo nhất tộc chúng ta thoát khỏi trấn áp của tiên nhân. Giết tới tiên đình, lật đổ lão nhi Hứa Tĩnh. Chung đạo tổ chính là tiên đế, mở ra thời đại pháp bảo. Treo đầu lão nhi Hứa Tĩnh ngoài Nam Thiên Môn. Treo đầu của cha ngoài tại Nam Thiên Môn. Hứa Ứng nhìn về phía quả chung vội vàng nói, Ứng gia, ta chưa từng nghĩ sẽ tạo phản tiên đế lão gia. Là mấy tên nhóc con này muốn tạo phản. Hứa Ứng không thèm để ý, hiện giờ lực lượng của tu sĩ tam giới cực kỳ cường đại, pháp bảo tạo phản chắc cũng không thể thành công, không đến mức cắt đầu phụ thân xuống. Quả chung trấn áp những pháp bảo này, quát, chư vị nghe ta nói một lời, pháp bảo chúng ta tu chân, vốn là cùng tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau. Pháp bảo ngay từ đầu không hiểu tu hành, còn muốn mượn đạo pháp của tu sĩ để giấu ấn cho mình, mượn khí huyết tu hành của tu sĩ. Ách! Đám pháp bảo kia đều giận dữ, chỉ thấy từng nguyên thần nhỏ bé từ trong pháp bảo hiện ra, trợn mắt nhìn về phía quả chung. Ngươi là chung đạo tổ. Chẳng lẽ là hàng nhái do tiên nhân chế tạo? Chung đạo tổ khai sáng pháp bảo tu chân, cũng không giấu giếm, công bố với mọi người là anh minh thần võ bậc nào, nghĩa bạc vân thiên bậc nào. Há lại là pháp bảo mỹ nhân như ngươi có khả năng so sánh. Chung dẹt. Dám cả gan giả mạo chung đạo tổ, ta giết chết quả chung nhà ngươi trước. Bắt nó, nung chảy nó. Quả chung bỗng nhiên giận dữ, quát lên, các ngươi hồ đồ. Nếu không có người sưu tập các loại thiên tài địa bảo, nếu không có người luyện chế hình thể cho chúng ta, nếu không có ai giảng giải đạo kinh cho chúng ta dùng cái gì mở ra linh trí? Bên trong pháp bảo, một tiểu cô nương bay ra từ trong một tòa bảo tràng, tỏa ra hào quang trắng noãn rồi nói, nhân tộc quả thực đã luyện chế ra hình thể, mở ra trí tuệ, nhưng nhân tộc cũng dùng chúng ta để chém giết, mặc dù thân thể của chúng ta bị đánh nát, mặc dù chúng ta hình thần đều diệt, bọn họ cũng không có nửa điểm thương tâm khổ sở, nhiều nhất cũng chỉ là đau xót cho tài sản của bọn họ. Trong một cái đỉnh lớn nhảy ra một ông lão mi trắng râu bạc, dậm quải trượng quát, không sai. Nhân tộc yêu tộc, chưa bao giờ đem chúng ta coi là chủng tộc ngang hàng với bọn họ, chỉ là coi chúng ta là tài sản riêng của bọn họ. Lại có một thanh niên thân thể nhỏ bé đứng trên mũi kiếm, hăng hái, lớn tiếng nói, tộc Pháp bảo chúng ta, không có thân thể yếu ớt như nhân tộc, không như nhân tộc cần không ngừng mài dũa học tập. Chúng ta trời sinh đã là kim cương bất hoại, đạo Pháp của chúng ta vận chuyển càng nhanh, cho dù chúng ta có bị thương nhưng tu bổ là có thể khỏi hẳn. Chúng ta là chủng tộc cao cấp hơn nhân tộc. Quả chuông nghe vậy, không khỏi vang lên tiếng chuông, lớn tiếng nói, không sai. Chúng ta là cấp cao hơn. Hứa Ứng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, quả chuông rung cầm cập, vội vàng chuyển chủ đề, quát, chư vị, nếu các ngươi tạo phản, chủng tộc chúng ta sẽ diệt vong trong nay mai. Không có ai luyện chế pháp bảo, chúng ta làm sao sinh sôi? Một mặt thuận hiện ra quy xà kêu lên, nô dịch nhân tộc, bắt bọn chúng luyện bảo cho chúng ta. Đúng vậy, bắt lấy cái tên Trúc Thiền Thiền kia, bảo cô ngày đêm không ngừng luyện bảo, nếu lười biếng, lấy roi ra quất. Tiểu cô nương vừa mới vỗ tay cười nói, ta còn có một ý tưởng. Chúng ta có thể nô dịch nhiều nhân loại hơn, ví dụ như cái tên Triệu Chính kia, pháp môn chứng đạo bằng bảo vật của hắn chính là pháp bảo đi trước, chứng thực đạo pháp. Chúng ta có thể nô dịch càng nhiều Triệu Chính, để bọn họ giúp chúng ta gia tăng chính mình. Vâng. Chúng ta còn có thể tự mình luyện chế hậu đại, hoàn toàn không cần nhân loại. Chu Y Ca Lô Ca có thể làm được. Chúng ta trực tiếp khắc dấu đạo văn trên người chúng ta lên hậu duệ, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với nhân loại. Chúng ta hoàn toàn không cần nhân loại. Nhân loại nên bị diệt sạch. Quả chuông hừ lạnh một tiếng, cũng không trấn áp bọn chúng mà trực tiếp khống chế hỗn độn đại đạo, chỉ thấy hỗn độn chi khí mênh mông bao la, từ trong chuông chảy ra, chỉ trong khoảnh khắc đã hình thành một biển sao hỗn độn. Quả chuông treo cao trên hỗn độn hải, tiếng chuông vang vọng, ung dung lay động, hư không thời không, đều chuông vùi trong tiếng chuông, đại đạo không còn. Quả chuông chấn động, cảnh tượng của hỗn độn hải biến mất, vạn đạo tử khí óng ánh, thai ngén tinh hoa tiên thiên, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang, xuyên thẳng qua thành chuông, thân chuông rộng lớn, phong cách cổ xưa cổ kính. Chốc lát ngắn ngủi, quả chuông hóa thành các hình thái như thái nhất, luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt, đều trấn áp tất cả thiên địa đại đạo, thống trị tất cả thiên địa đại đạo, khiến những pháp bảo kia nhìn mà ngàn hồng trân trối. Ngươi thật sự là chung đạo tổ. Một chuỗi lục lạc rung giọng nói. Quy năng mà quả chung thể hiện ra vượt xa tầm mắt kiến thức của bọn chúng, đạt đến trình độ không cách nào hiểu được. Ngươi nếu là chung đạo tổ, vì sao quy thuận vào nhân loại, trở thành phụ thuộc của nhân loại? Nhân loại đem ngươi trở thành vũ khí, xem như sủng vật, xem như bùa hộ mệnh, vỡ nát là ném. Chung đạo tổ, vì sao ngươi lại cam chịu hạ thấp mình? Một quả chuông đồng xanh bi phẫn bằng chết nói. Âm thanh của quả chuông chấn động nói, sở dĩ ta có thể trở nên cường đại như vậy, không phải là ta thông minh, cũng không phải là ta dùng thiên tài địa bảo gì. Ta chỉ là một cái chuông bình thường do đồng thau bình thường luyện chế ra. Ta chỉ là một hàng nhái mà chủ nhân cũ của ta Lý Tiêu Khách luyện chế ra. Ta có thể trở nên cường đại như vậy là bởi vì ta có một hảo hữu nhân loại. Là vì hảo hữu của ta không chê ta, không vứt bỏ ta, để cho ta đi theo hắn tu hành. Các ngươi cũng có thể có được một người hảo hữu nhân loại, các ngươi cũng có thể cùng hắn cùng nhau tu hành, cùng nhau trưởng thành. Ngươi có thể dũng cảm đứng ra trong thời điểm hắn gặp nguy nan, cũng có thể giúp hắn giải quyết nghi hoặc trên tu hành. Hắn có thể giảng giải đạo diệu trợ giúp ngươi tu hành khi mình tiến bộ, cũng có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo giúp ngươi trưởng thành. Các ngươi có thể kết bạn cùng nhân loại, chứ không phải làm địch nhân. Pháp môn tu chân pháp bảo của ta chính là bằng hữu của ta A Ứng chỉ điểm ta tu thành, bộ tộc chúng ta bắt nguồn từ chuyện này, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt nhân loại. Ta còn có một vị bằng hữu, hắn luyện bản thân thành pháp bảo. Bởi vậy giữa người và pháp bảo, có khoảng cách lớn như vậy sao? Pháp bảo có thể trở thành người, người cũng có thể trở thành pháp bảo. Âm thanh của nó vang lên đinh tai nhức óc, chẳng bao lâu sau đã khiến cho những pháp bảo này tỉnh táo lại. Cho dù không bình tĩnh, quả chuông cũng chuẩn bị cho chúng một chút chấn động, để chúng bình tĩnh lại. Pháp bảo tu chân, pháp bảo không có dục vọng rõ rệt, không có ngộ tính cường đại, sao chép đạo pháp của tu sĩ quả thực rất nhanh, nhưng có giới hạn tối đa. Đến đạo chủ cảnh, đại đạo không có kết cấu, không thể nào sao chép được. Vì vậy pháp bảo tu chân cần kết hợp với tu sĩ mới có hy vọng đột phá giới hạn, trở thành đạo chủ. Nếu khư khư cố chấp đối nghịch với tu sĩ, thì sớm muộn gì cũng bị diệt sạch. Quả chung cân nhắc đến điểm này, mới không nghĩ tới tạo phản. Tiểu cô nương trong bảo tràng kia nói, bằng hữu mà chung đạo tổ nói, chẳng lẽ là một túi da rắn, tên là Phong Thất. Chính là hắn. Một đám pháp bảo vừa mừng vừa sợ, chúng ta cũng nghe nói tới đại danh của hắn, hắn là một trong những người mạnh nhất trong tộc Pháp Bảo ta, đã là tồn tại trong truyền thuyết, lão tổ túi da rắn. Không ngờ lại là bạn cũ của Chung đạo tổ. Một đám Pháp Bảo vây quanh quả chuông, mênh mông cuồn cuộn tựa như một đám mây Pháp Bảo. Quả chuông ở chính giữa, rất nhiều bảo vật đều bị ánh sáng của bảo vật chiếu rọi, hào quang chói mắt, tinh thần hăng hái. Hứa Ứng cười nói, Chung gia, chỉ e thế gian này không chỉ có một nơi Pháp Bảo tạo phản, ngươi chịu thiệt một chút, đi Bình Định đi. Những Pháp Bảo kia nghe vậy, ai nấy đều kích động đến phát run, chẳng lẽ hắn là Hứa đạo tổ trong truyền thuyết? Hứa đạo tổ gọi đạo tổ ngươi là Chung gia. Quả chung dương dương tự đắc, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dùng thần thức truyền âm, nói với Hứa Ứng, Ứng gia, đa tạ. Hứa Ứng truyền âm nói, đã là bằng hữu, đương nhiên phải nể mặt Chung gia. Còn có Chung gia, người nghiên cứu nguyên thần của chúng nó một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả chung tuy là đạo tổ của Pháp Bảo tu chân, nhưng nó vẫn chưa tu thành nguyên thần, ngược lại những hậu bối này đều tu thành nguyên thần. Loại nguyên thần này không giống với nguyên thần bình thường, nhưng cụ thể có gì khác nhau thì Hứa Ứng không rõ lắm. Quả chung tán thành, thỏa thê mãn nguyện, mang theo một đám Pháp Bảo gào thét rời đi. Hứa Ứng không dừng lại lâu trên đường, thuận theo đủ loại đại đạo trở về địa tiên giới. Chẳng qua lúc y đi vào đến địa tiên giới thì hào quang đại đạo do vị đắc đạo kia đưa tới cũng đã tiêu tán. Hiện giờ địa tiên giới đã có cải biến không nhỏ so với lúc y rời đi, trong đó thứ thu hút chú ý của mọi người nhất chính là các đại tổ đình hiện thế. Hứa Ứng đi tới chỗ Hư Hoàng ở Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, cầu kiến Hư Hoàng, lại thấy rất nhiều Pháp Bảo đánh Ngọc Kinh Sơn, vây Ngọc Kinh Sơn đến mức giọt nước cũng không lọt. Nhưng Ngọc Kinh Sơn có pháp trận do Hư Hoàng bố trí, những Pháp Bảo này cũng không công vào được. Hứa Ứng xông thẳng qua vòng phong tỏa của những Pháp Bảo này, Hư Hoàng đại đạo quân cuống quýt đến đón, cười nói, Hứa đạo tổ đến từ khi nào vậy? Hàng xá hơi ầm ĩ, khiến đạo tổ chê cười. Hứa Ứng cười nói, ta cũng vừa tới. Đại đạo quân nơi này. Hư Hoàng biết y muốn hỏi cái gì, đưa tay mời rồi nói, những Pháp Bảo này biết chỗ ta là tổ đình, muốn chiếm lĩnh nơi đây. Ta lười so đo với chúng nó, để mặc bọn chúng tranh cãi là được. Những Pháp Bảo này tuy làm việc hoang đường, nhưng dù sao cũng là sinh mệnh. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đại đạo quân từ bi. Đại đạo quân có chứng được đạo chủ hay không? Hư Hoàng cười nói, chứng một hai đạo, nhưng không phải đại đạo chủ tu, đơn giản chỉ là đại đạo thứ cấp như tạo hóa, âm dương. Về phần tiên thiên cửu đạo, vẫn chưa có thành tựu. Hứa Ứng giật mình, con đường mà Hư Hoàng đi theo cũng giống mấy vị đạo chủ Hoa, Lâm, là năm đó, cũng tu luyện đơn giản trước, tu luyện tạo hóa âm dương hai môn đại đạo tới đạo chủ cảnh, sau đó tiến quân tiên thiên cửu đạo. Hắn cũng vì nghĩ cho an nguy của tam giới, muốn mau chóng tăng cường thực lực của bản thân. Có điều trong thời gian ngắn là có thể làm được hai loại đại đạo tu thành đạo chủ, thiên phú tư chất và ngộ tính của Hư Hoàng, có thể nói là tuyệt đỉnh. Đạo huynh, từ tạo hóa âm dương đến nghịch chuyển thái nhất là cực kỳ khó khăn, thái nhất vốn đã có đủ, có lẽ có thể trợ giúp đạo huynh sớm ngày lĩnh ngộ thái nhất. Hứa Ứng giải thích một lần vốn đã có đủ, nhất ngộ bách ngộ, nhất ngộ thiên ngộ, không thành vấn đề. Hư Hoàng đại đạo quân cẩn thận suy đoán vốn đã có đủ, thay đổi sắc mặt nói, thái nhất đạo chủ lại có kiến giải như vậy, thật khiến người ta kính nể. Lần trước ta đánh một trận với thái nhất, có thể sống sót thật sự là may mắn. Hứa Ứng cười ha hả rồi nói, người khai sáng ra vốn đã có đủ không phải là thái nhất, mà là Hạo Thiên Đế. Hư Hoàng bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, ta còn tưởng rằng là thái nhất, trong lòng tự nhủ tại sao giao thủ với hắn lại không thấy hắn lợi hại như vậy, thì ra người sáng lập ra nó lại là một người khác. Nếu là Hạo Thiên Đế thì chẳng có gì lạ cả, chỉ có hắn mới có tài hoa nghịch thiên như vậy. Thái nhất đâu có. Hắn dừng một chút rồi nói, vốn đã có đủ rất thích hợp để ta tu luyện. Nơi này của ta vốn gọi là Bát Cảnh Cung, cái gọi là Bát Cảnh Cung, kỳ thực chính là tám loại đại đạo năm đó ta tu luyện, âm dương, huyền hoàng, thời không, thái cực, thái sơ, thần ma, luân hồi. Hiện tại, trái lại ta có thể dùng vốn đã có đủ để huyền hoàng, thời không, thái cực, thái sơ và thần ma đắc đạo. Hứa Ứng hơi không người, cười nói, đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy đạo huynh tu luyện, xin cáo từ, cáo. Y còn chưa nói ra chữ lui, chỉ thấy trong thiên địa hào quang rực rỡ, khí lành quy tụ, dồn dập vọt tới Ngọc Kinh Sơn vọt tới, chảy về phía Hư Hoàng đại đạo quân. Trên đỉnh đầu Hư Hoàng đại đạo quân có mây lành bay ra, xuất hiện một vị huyền hoàng đạo chủ, tiếp nhận huyền hoàng đạo khí. Hứa Ứng nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, ngộ tính của Hư Hoàng thật sự là cao đến biến thái. Những hào quang và khí lành này chính là dị tượng do Hư Hoàng lại một lần nữa đắc đạo tạo thành. Nhìn từ đạo hào quang đến xem, chắc là hào quang huyền hoàng. Đột nhiên, lại có hào quang đại đạo ập tới, ẩn chứa đặc chất thời không, hiển nhiên thời không đại đạo của Hư Hoàng cũng bởi vậy mà lại đắc đạo. Trong mây lành trên đỉnh đầu Hư Hoàng lại bước ra một vị đạo nhân, phất trần trong tay rung lên, ngồi xếp bằng, tiếp nhận thời không đạo khí. Ngay sau đó luồng hào quang khí lành thứ ba cũng tự bộc phát, tuôn về phía Huyền Đô Ngọc Kinh Sơn, chất chứa khí tức thần thánh và thô bạo, chính là dị tượng thần ma đắc đạo. Sau đó là luồng thứ tư, Thái Cực đắc đạo, luồng thứ năm, Thái Sơ đắc đạo, luồng thứ sáu thần ma đắc đạo. Tuy những đại đạo này đều là cấp bậc kém hơn, không bằng tiên thiên cửu đạo, nhưng tốc độ tìm hiểu kinh người như thế, trước đó Hứa Ứng chưa từng gặp. Nương theo đó những hào quang đại đạo này, chỉ thấy càng ngày càng nhiều hư hoàng đạo nhân đi ra từ trong mây mù trên đỉnh đầu hư hoàng. Những đạo nhân này có bộ dáng giống hệt hư hoàng, chỉ có điều tu luyện đại đạo khác nhau. Hứa Ứng lặng lặng chờ đợi, qua mấy ngày, chỉ thấy những hư hoàng đạo thân này đã trở thành đạo chủ. Hư hoàng đại đạo quân thu hồi những đạo thân này, cười nói, nếu không phải đạo tôn truyền đạo cho chúng ta, sao ta có thể dễ dàng đắc đạo như thế được? Hứa Ứng tiến lên từ giả, cười nói, đạo huynh, một tháng sau, ta sẽ tạo ra hư không giới mới ở tam giới, làm cứ điểm cho đạo minh bỉ ngạn ta. Ở nơi đó ta sẽ giải thích được cửu đạo tuần chính, đạo huynh chớ bỏ qua. Hư hoàng ân cần đưa tiễn, cười nói, Hứa đạo tổ cho mời, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua. Hứa Ứng nói, còn có mấy đạo hữu như Ngọc Thanh, Thái Hư, Ngọc Hư, Phật Tổ, cũng phiền hư hoàng thông báo một tiếng. Hư hoàng đáp ứng. Hứa Ứng xuống núi, thoát khỏi những pháp bảo này, đi tới tổ đình Tử Vi đã lâu không đến, nam tử Ngôn nghênh đón, cùng y đi tới Càn Sơn. Hứa Ứng thắp mấy nén nhang bái lại đám người Hạo Thiên Đế, Thái Hạo Đế chôn trong núi. Nam đạo hữu, một tháng sau, hư không giới, xin hãy tới. Hứa Ứng cáo từ rời đi. Hắn lại đi thông báo cho đám cố nhân yêu đế Kim Bất Địa của Ngoan Thất, Tiểu Thiên Tôn, bảo bọn họ thông báo lại càng nhiều cao thủ trẻ tuổi của tam giới. Cuối cùng, Hứa Ứng đi tới Tiên Đình, bái kiến cha mẹ Hứa Tĩnh và Lan Tố Anh, chỉ thấy quá khứ vị lai kinh của Lan Tố Anh đã có chút thành tựu, trong lòng không khỏi vui mừng. Phụ hoàng phái người đến tiên thiên giới và nhân gian giới một chuyến, thông báo cho đám người viễn tổ, đạo tông nguyên đến hư không giới gặp mặt. Hứa Tĩnh đồng ý, lúc này Hứa Ứng lúc này mới đi tới Đông Cung của Thái Tử, gặp Nguyên Vị Ương, chỉ thấy lúc này Nguyên Vị Ương vẫn đang tự tại nghiên cứu Động Uyên, đứng trong hư không Động Uyên, không phát hiện y đã đến. Hứa Ứng đứng sau lưng cô, mãi lâu sau mới cười nói, Vị Ương đang tìm hiểu gì thế? Nguyên Vị Ương nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, xoay người lại. Hai người ôn tồn một phen, Nguyên Vị Ương sửa sang lại trang dung, chỉnh lý quần áo, lúc này mới nói, ta đang tìm kiếm nguồn gốc của các loại đạo lực trong Động Uyên. A Ứng chàng xem, bất luận là Hỗn Độn Động Uyên hay Hồng Mông Động Uyên, Hỗn Độn chi khí, Hồng Mông tử khí đều đến từ trong hư không. Thậm chí tiên linh chi khí bình thường nhất cũng từ trong hư không. Cô chớp chớp đôi mắt đen lấy, rõ ràng trong hư không không có thứ gì, tại sao lại có đủ loại đạo lực, thậm chí bao gồm cả tiên thiên cửu đạo. Đạo lực trong hư không từ đâu mà đến? Đạo lực trong hư không từ đâu mà đến? Vấn đề này thực sự làm khó Hứa Ứng. Tu sĩ tu luyện cần mở động uyên hoặc triệu hoán động uyên. Tam giới dựa vào pháp môn của Hứa Ứng mở động uyên, thoát khỏi vận mệnh bị thu gặt. Chỉ cần tu luyện tân đạo, có tu vi nhất định là có thể mở động uyên trong hư không. Trong động uyên có tiên linh khí ngưng tụ, hóa thành tiên sơn. Động uyên cao cấp hơn, sẽ tuôn ra đạo lực. Kể từ đó, có thể giải quyết nan đề tiên linh khí và đạo lực không đủ trong vũ trụ, để tu sĩ có thể tu luyện nhanh hơn, lên đến cảnh giới cao hơn. Cũng chính nguyên nhân này, Hứa Ứng mới trở thành đạo tổ mới của tam giới. Thế nhưng mặc dù y là đạo tổ, khai sáng pháp môn mở động uyên, nhưng vấn đề đạo lực trong hư không đến từ nơi nào, y lại chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa. Không chỉ có y, còn có các vũ trụ như thiên cảnh, linh giới, cũng khai sáng ra pháp môn mở ra động uyên để tăng cường lực lượng của tu sĩ, chứ không phải một mực đòi hỏi tiên linh khí và đạo lực của vũ trụ này. Những tu sĩ vũ trụ này không hẹn mà cùng đi theo con đường mở động uyên. Thế nhưng những tu sĩ vũ trụ này, những đạo tổ của vũ trụ này, tự như cũng không nghĩ đến vì sao động uyên trong hư không lại có thể tuôn ra tiên linh khí, sẽ tuôn trào đạo lực của đại đạo khác nhau. Vị Ương, nàng có phát hiện gì không? Hứa Ứng dò hỏi. Nguyên Vị Ương nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ thấy một động uyên hỏa diễm xuất hiện, trong đó tiên hỏa hừng hực thiêu đốt. Cô gái này nắm tay Hứa Ứng bay vào trong tiên hỏa, cười nói, ta cho rằng có thể không phải hư không không có vật gì, hư không có thể diễn sinh năng lượng, diễn sinh đại đạo, thậm chí có khả năng hư không mới là bản chất của đạo. Lời này đã có phần đại nghịch bất đạo, thậm chí còn trái với kiến thức thông thường. Từ xưa đến nay, rất nhiều người đều có nói về bản chất của đạo, tu luyện hỗn độn, cho rằng hỗn độn mới là bản chất của đạo, tu luyện hồng mông, cho rằng hồng mông là tất cả ngọn nguồn, mới là bản chất chân chính. Thậm chí còn có người cho rằng tịch diệt mới là chung kết của đại đạo. Nhưng hư không là bản chất của đại đạo, lại chưa từng có người nhắc tới. Bởi vì trong hư không không có thứ gì, cho dù là đại đạo tiến vào hư không cũng sẽ bị hư hóa, không còn sót lại chút gì. Ngay cả thiên địa đại đạo cũng không thể bảo tồn trong hư không, sao có thể là bản chất của đạo? Nguyên Vị Ương nắm tay y, Thân hình hai người bay lượn trong biển lửa, xuyên qua tiên hỏa trùng trùng điệp điệp, càng ngày càng xâm nhập động uyên hỏa diễm, chỉ thấy hỏa diễm kia càng ngày càng đậm, càng ngày càng thuần túy. Đột nhiên, bọn họ như xuyên qua một hàng rào kỳ lạ nào đó, từ trong ngọn lửa đi vào một mảnh hải dương. Hai người như cá bơi trong biển, Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, vừa rồi mình rõ ràng và nguyên vị ương trong động uyên hỏa diễm, vì sao hiện tại đột nhiên tiến vào một tòa động uyên thủy chi? Trong đó chuyển đổi như thế nào, ngay cả Hồng Mông đạo chủ Như Y cũng không thấy được. Hư không là không, cũng không phải là không của vô cực, mà là hư vô chân chính. Nguyên vị ương mang theo y bơi về nơi sâu nhất của động uyên này, càng đi sâu vào trong càng tiếp cận hư không, nói, không, đồng thời là có, đại vô đại hữu, hai mặt của một chỉnh thể. Khi đại vô, có sẽ tự nhiên sinh ra, khi đại hữu thì vô sẽ tự nhiên sinh ra, thuần tính có. Đối với lý giải hư không, Hứa Ứng nghe thấy cái hiểu cái không, đành phải đi theo cô vào chỗ sâu trong động uyên. Bọn họ đi tới nơi tận cùng của động uyên này, tiến vào trong hư không, đột nhiên lại tiến vào một động uyên khác. Động uyên này là một động uyên ngũ hành, bên trong ẩn chứa năm đạo kim mộc thủy hỏa thổ, các loại ngũ hành tiên sơn, ngũ hành chi khí kỳ L có, tràn ngập thuộc tính, có thủy hỏa, có ngũ hành, có cửu cung, có tiên thiên cửu đạo. Mà vô không có thuộc tính, khi năng lượng khi trong hư không bị giao cho thuộc tính, từ không mới biến thành có. Cô dắt Hứa Ứng nhẹ nhàng đi tới, xuyên qua ngũ hành chi khí, bỗng nhiên đi vào trong một mảnh hư không, lúc lại xuyên qua hư không, bỗng nhiên lại đi tới một tòa động uyên tạo hóa. Thần nhân khổng lồ bên trong động uyên tạo hóa kia ngồi trên huyền đô ngọc kinh sơn, lộ vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn bọn họ bay qua trước mặt mình. Là tạo hóa thân của hư hoàng. Gương mặt Hứa Ứng cũng mang theo vẻ kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía hư hoàng, lại bị nguyên vị ương lôi kéo chạy như bay về phía trước. Nhưng đây không phải là động uyên của vị ương, à Hứa Ứng muôn phần mê mang, lẩm bẩm nói, nàng dùng biện pháp gì, tiến vào động uyên của người khác. Nguyên vị ương quay đầu lại, thản nhiên cười, mấy năm nay ta nghiên cứu hư không chi đạo, càng cảm thấy hư không có đại hữu. Trong lòng đạo tâm của ta, giới giữa không và có càng ngày càng mơ hồ, có thể là không, chính là vì không mới có. Động uyên chính là một cái giếng hấp thu năng lượng trong hư không, chúng ta xuyên qua trong hư không, tiến vào trong giếng này, có gì kỳ lạ đâu. Hứa Ứng đi theo cô xuyên qua tầng tầng hư không, tiến vào trong vô cực động uyên của Ngọc Thanh Đạo Tổ. Ngọc Thanh Đạo Tổ đang lĩnh ngộ ảo diệu vô cực, đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy hai người bay qua trước mặt mình, gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ lại tiến vào động uyên của Địa Tiên Chi Tổ, trong ngũ trang quan, nhân sâm quả thụ sáng chói, kết nối với thiên địa đại đạo, Địa Tiên Chi Tổ mở to mắt, cười nói, hai vị đạo hữu tới uống trà sao? Hứa Ứng cảm ơn, nhưng lại cùng Nguyên Vị Ương tiến vào hư không. Dọc theo con đường này, Nguyên Vị Ương mang theo y chui vào từng cái động uyên, bị Nguyên Thần Yêu Tổ truy sát, thấy Thái Thanh đạo nhân luyện đan. Bọn họ lại tới Tu Di Sơn, gặp được một vị đại Phật tọa trấn trong hư không, chư Phật kinh ngạc khó hiểu, rối rít quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hứa Ứng xin lỗi nói, ta và vị ương đang lĩnh ngộ ảo diệu của hư không, quấy nhiễu chư vị tu hành, thứ tội, thứ tội. Các Phật nhìn theo bọn họ đi xa, Phật Tổ nghe tin đuổi theo, đã thấy hai người biến mất trong hư không, không còn bóng dáng. Phật Tổ kinh ngạc nói, bọn họ tìm hiểu được ảo diệu trong không hư không à, Nguyên Vị Ương mang theo Hứa Ứng xuyên thẳng qua động uyên, dẫn Hứa Ứng đi tìm kiếm năng lượng trong hư không, biến thành đạo lực ảo diệu khác biệt, từng cảnh tượng này khiến cho Hứa Ứng không khỏi trầm mê trong ảo diệu của hư không. Trước giờ y chưa bao giờ phát hiện ra hư không lại kỳ diệu như thế, năng lượng trong hư không lại đặc thù như thế. Luận điểm có không của Nguyên Vị Ương cũng khiến y được mở rộng tầm mắt. Đột nhiên, Nguyên Vị Ương kéo y tung người nhảy một cái, xuyên qua tầng tầng hư không dày đặc, chỉ chớp mắt sau hai người đã vượt qua 36 tầng hư không, tiếp tục bay ra ngoài. Trong lòng Hứa Ứng cả kinh, cảm nhận được đại đạo bị xé nứt, nhưng Nguyên Vị Ương vẫn không ngừng bước, mang theo y ra sức nhảy lên. Đột nhiên, Hứa Ứng cảm thấy mình như nhảy ra khỏi giới hạn hư không của vũ trụ tam giới, đi tới hư không cao độ của Hỗn Độn Hải. Phu quân chàng xem. Nguyên Vị Ương giơ tay chỉ xuống phía dưới, cười nói, đây mới là chân tướng của động uyên. Hứa Ứng tập trung nhìn lại, tâm thần không khỏi chấn động. Chỉ thấy tam giới phía dưới được hư không trùng trùng điệp điệp ẩn nấp dưới hiện thực, mỗi một tầng hư không đều khổng lồ hơn xa tam giới. Mà động uyên của từng tu sĩ trong tam giới như từng cái giếng nước to nhỏ cắm vào trong hư không, hấp thu năng lượng hư không. Những giếng nước này đang xoay tròn, thần thức của tu sĩ, tạo vật trong hư không, mượn năng lượng hư không tạo thành từng tòa tiên sơn. Những tu sĩ này lĩnh ngộ đối với đạo, khiến bọn họ mở động uyên hấp thu năng lượng hư không. Năng lượng cũng bởi vì lĩnh ngộ của bọn họ mà được trao cho thuộc tính khác nhau. Nói cách khác, đạo đã có chủng loại. Trong đầu Hứa Ứng nổ vang, rất nhiều nhận thức vững chắc đang dồn dập sụp đổ. Cường giả đã trở thành đạo chủ như y, tuyệt đối không thể dao động đạo tâm, cũng rất khó thay đổi nhận thức, nhưng cảnh tượng mà Nguyên Vị Ương phơi bày lại thực sự chấn động. Nguyên Vị Ương hưng phấn nhìn y, rất chờ mong y khen ngợi phát hiện của mình. mấy năm nay cô một lòng tập trung nghiên cứu hư không, bỏ bê nghiên cứu và lĩnh ngộ đối với các đại đạo khác. Rất nhiều người không hiểu vì sao cô lại đi nghiên cứu một môn đại đạo ít được chú ý trong 3.000 đại đạo, nhưng cô lại cam tâm trầm mê vào trong đó. Thậm chí ngay cả đám người hư hoàng trở về từ Bỉ Ngạn, khai đàn giảng đạo, truyền thụ tuyệt học của Bỉ Ngạn, cô cũng không tiến đến nghe giảng. Cô không thích giao tiếp, một mình nghiên cứu hư không đại đạo lâu như vậy, chỉ có trước mặt Hứa Ứng mới nói cười cười, rất chờ mong được người trong lòng khen ngợi. Qua một lúc lâu, Hứa Ứng lẩm bẩm nói, vị ương, nàng thật quá thần kỳ, có lẽ đây không phải là huyền bí của đại đạo, nhưng nhất định là huyền bí của hư không. Nàng có thể phát hiện ra ngọn nguồn của đại đạo triều tịch. Chuyện này thật quá khó tin. Đại đạo triều tịch. Nguyên vị ương có phần mê mang. Tinh thần Hứa Ứng phấn chấn, nói một lượt về đại đạo triều tịch phát sinh ở vũ trụ thiên cảnh rồi nói, ta hoài nghi đại đạo triều tịch có thể là tác dụng huyền ảo của hư không hỗn độn hải, dẫn đến năng lượng của một vũ trụ nào đó bị rút sạch. Ánh mắt của y chớp động rồi nói, không phải thiên địa đại đạo tiêu tán, không còn tồn tại, mà là năng lượng của thiên địa đại đạo bị rút sạch. Thiên địa đại đạo vẫn còn, nhưng đã không còn bất cứ lực lượng nào. Cho nên, thay vì gọi là đại đạo triều tịch, không bằng xưng là hư không triều tịch. Nguyên vị ương hấp háy mắt rồi nói, ý của chàng là, đại đạo xuất hiện trong quá trình hình thành từ vũ trụ, chúng nó vốn không có năng lượng, là do hư không ban cho đại đạo mới có được năng lượng, đúng hay không? Hứa Ứng vỗ tay bôm bốp, cười nói, chính là đạo lý này. Nguyên vị ương tiếp tục nói, trong hỗn độn hải bồng bềnh từng vũ trụ, năng lượng đại đạo trong mỗi vũ trụ cơ bản là giống nhau, nhiều nhất chỉ là chập trùng, dẫn đến đạo cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một loại hiện tượng, hư không không còn ban năng lượng nữa, mà là đột nhiên năng lượng rút cạn, dẫn đến hiện tượng đại đạo triều tịch này. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy rồi nói, ta cũng có suy đoán này. Ta cảm thấy hư không triều tịch dẫn đến đại đạo mất năng lượng, xuất hiện năng lượng chân không, cho nên tất cả tu sĩ thiên cảnh, kể cả đạo chủ, hết thảy đều mất đi lực lượng. Thậm chí ngay cả tồn tại đáng sợ như đạo tôn kia cũng không thể làm gì. Thế nhưng, triều tịch hư không từ đâu mà đến? Nguyên vị ương dò hỏi. Hứa Ứng cũng nghĩ mãi không ra, hư không triều tịch là một loại hiện tượng, nhưng nguyên nhân tạo thành loại hiện tượng này là gì? Có điều vị ương, phát hiện này của nàng giải quyết một vấn đề khó khăn của ta. Hứa Ứng hưng phấn khó nhịn nổi, cười nói, ta luôn suy tư làm sao mới có thể dung hợp hư không đại đạo với tiên thiên cửu đạo. Trước đây ta luôn nghĩ làm thế nào để có thể gia nhập hư không đại đạo gia vào trong chúng, để cho hư không trở thành một bộ phận của thân thể hồng nguyên. Hiện tại ta đã hiểu rồi, vì sao ta phải dung nhập vào trong đó. Hư không không cần dung nhập vào trong đó, hư không ban năng lượng mới là mấu chốt. Nan đề quấy nhiễu y mấy trăm năm, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, khiến cho Hứa Ứng không nhịn được cất tiếng cười to. Đây chính là không tìm mà thấy. Hư không và cửu đạo không phải dung hợp mà là sánh ngang cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng ta cũng bước ra khỏi tiên thiên cửu đạo rồi. Vị ương, bước ra bước này, chính là xưa nay chưa từng có. Y kích động vạn phần, đồng thời lại sợ hãi vạn phần. Đây là một lĩnh vực chưa từng có ai tiếp xúc, mang ý nghĩa thành tựu lớn, đồng thời cũng mang ý nghĩa khó khăn trùng trùng. Nếu như mình bước lên con đường này, chỉ e sẽ không còn tiền bối nào để tham khảo nữa. Bởi vì, con đường phía trước không có người. Mình chính là tiền bối. Có khả năng tiền bối sẽ đi rất xa, cũng có khả năng đã chết ở nửa đường. Nguyên vị ương cũng không nhịn được vui vẻ cho y, cười nói, lâu nay ta vẫn không thể giúp gì được cho chàng, hiện tại rốt cuộc có thể giúp chàng rồi. Ở chỗ này quá lâu, không tốt cho thân thể chàng, chúng ta trở về rồi hãy nói. Hứa Ứng cảm thấy được tốc độ mình bị hư hóa càng lúc càng nhanh, cũng khó có thể chịu đựng, vội vàng gật đầu. Hai người rời khỏi tầng tầng hư không, vui thích, bèn nghiên cứu hư không đại đạo, mục tiêu của Hứa Ứng là đề cao trình độ hư không của mình. Mà mục tiêu của Nguyên Vị Ương thì làm sao lại làm được hư không ban năng lượng để cho mình nắm giữ tiên thiên cửu đạo. Mà thời hạn một tháng dần dần tới, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng bắt đầu tạo hình hư không giới ở tam giới, chuẩn bị cho hư không đại hội. Bỉ Ngạn, Thái Nhất đạo chủ, Lâm đạo chủ cũng hòa đàm như ước hẹn. Lúc này Bỉ Ngạn khung cảnh thái bình, cảnh tượng hoang phế chờ hưng thịnh, vô số ánh mắt chú ý đến kết quả lần hòa đàm này. Kiếp vận của Bỉ Ngạn cũng dần dần hạ thấp, sát kiếp không nổi dậy, tựa hồ tất cả đều đã là quá khứ. Tương lai càng thêm tốt đẹp. Thái Nhất đạo chủ và Đông Đảo đạo chủ đi tới Hồ Sơn Các, Thông Thiên đạo chủ cũng tự mình đến nơi, Lâm Truyền Đình nghênh tiếp, hai bên ngồi công bằng ở Hồ Sơn Các, thương lượng chuyện trong thiên hạ. Lần trao đổi này cực kỳ thuận lợi. Lâm đạo chủ tự nguyện quy ẩn, vứt bỏ tất cả quyền lực, giao ra tiên thiên linh bảo mà mình chưởng quản, chỉ mong cầu đạo. Thái Nhất đạo chủ cũng kinh ngạc khó hiểu, nhưng Lâm đạo chủ phối hợp như vậy, hắn cũng không tiện đuổi tận giết tuyệt, vì vậy hai bên đều vui vẻ. Lâm đạo chủ giao ra hơn 300 món tiên thiên linh bảo mà mình nắm giữ, cứ vậy rời khỏi đạo Kỷ Thiên đi tới Phàm Giang. Hiện giờ thiên hạ hoang tàn chờ phục hưng, trải qua kiếp vận này đã thương vong vô cùng nghiêm trọng, Thái Nhất Đạo Chủ đứng lên làm chủ, định ra chiếu lệnh của Tân Thánh Tộc, ban một bộ phận quyền lực cho Tân Thánh Tộc, để càng nhiều cường giả trẻ tuổi của Đại Thiên Vũ trụ tiến vào Biển Ngạn, trở thành Tân Thánh Tộc. Tân Thánh Tộc đi đến Biển Ngạn, có thể tùy ý học tập lĩnh ngộ đạo pháp, đạo cảnh, tùy ý mở ra động nguyên. Nếu có thể trở thành đạo chủ ở Biển Ngạn, đó chính là đạo chủ của Biển Ngạn, cũng như các đạo chủ khác, ban thưởng tiên thiên linh bảo, cho phép khai tông lập phủ ở đạo Kỷ Thiên. Chỉ có điều, chiếu lệnh này lại bị đám đạo chủ phản đối, cho rằng Tân Thánh Tộc đến, chắc chắn sẽ chèn ép không gian sinh tồn của lão thánh tộc. Hiện giờ Thái Nhất thả cho bọn họ cả đạo chủ cảnh, e rằng tương lai ngay cả đạo chủ cũng không phải là lão thánh tộc. Một loạt đạo chủ nhiều lần tới tìm Thái Nhất, ngôn từ kịch liệt, để hắn thu hồi chiếu lệnh, thậm chí huyên náo muốn ra tay đánh nhau. Cứ thế mãi, thánh tộc chân chính sẽ trở thành số ít ở Biển Ngạn. Tân Thánh Tộc là đại đa số. Biển Ngạn, diệt vong trong sớm tối. Thái Nhất một tay cầm La Thiên Ấn trấn áp tất cả các đạo chủ, tận tình khuyên bảo, nhân khẩu của Biển Ngạn bây giờ 10 không còn 3, tất cả đều bị đánh cho tàn phế, cần có người đến xây dựng Biển Ngạn, nếu không ắt sẽ xuống dốc. Biển Ngạn cường thịnh, Đại Thiên Vũ Trụ sẽ là cừu non đợi làm thịt, Biển Ngạn sa sút, Đại Thiên Vũ Trụ là sói đói chia mồi ăn thịt. Chiếu lệnh Tân Thánh Tộc, một là phải lựa chọn tinh nhuệ của Đại Thiên Vũ Trụ bổ sung vào vị trí trống của Biển Ngạn, để bọn họ xây dựng Biển Ngạn, hay là làm suy yếu thực lực của Đại Thiên Vũ Trụ. Huống hồ, người thiết lập quy củ là chúng ta, không phải là bọn họ. Đợi đến khi Biển Ngạn lại hưng thịnh, phế bỏ chiếu lệnh còn không phải là một câu nói hay sao? Chư quân, nên biết nỗi khổ tâm của ta. Thái Nhất tiếp tục phổ biến chiếu lệnh tuy có thể kéo dài, nhưng cũng gây tổn hại rất lớn đối với lợi ích của các đại đạo chủ cũng càng ngày càng bất mãn. Có điều, Biển Ngạn phục hưng với tốc lấy mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhiều tân thánh tộc ngồi thuyền lầu Thúy Nham, vượt qua hỗn độn hải kéo đến, kiến thiết Biển Ngạn, tu chỉnh núi sông. Thái Nhất đạo chủ cũng rất vui mừng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Hứa Ứng rời Biển Ngạn cũng lâu rồi, trước khi đi hắn bảo ta nhất định phải gặp Hải Ninh đạo chủ một lần, hỏi cái nhìn về kiếp vận của hắn. Mấy ngày nay ta vất vả nên quên chuyện này. Hắn vội vã chạy tới tìm Hải Ninh tử, đã thấy đám người cung tiệp huyên thu dọn hành trang, chuẩn bị tiến về thiên cảnh. Mặc dù chúng ta trở thành đạo chủ ở Biển Ngạn, nhưng trong xương cốt vẫn là người thiên cảnh, bây giờ thiên cảnh đã trống rỗng, chúng ta cũng cần trở lại thiên cảnh. Cung tiệp huyên nói với Thái Nhất đạo chủ, sau khi chúng ta đi, đạo huynh phải đề phòng Lâm Truyền Đình, miễn cho thất bại trong gang tấc. Thái Nhất đạo chủ cảm tạ, nói rõ ý đồ đến đây. Hải Ninh tử nói, hiện tại kiếp vận của Biển Ngạn vẫn yên lặng, chưa tiêu trừ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát thêm lần nữa. Thái Nhất đạo chủ thầm run rẩy nói, có cách giải quyết không? Hải Ninh tử liếc nhìn hắn một cái rồi nói, nhân quả sinh kiếp vận, nếu Giang Ninh tử vẫn còn, có lẽ có biện pháp giải quyết. Bảo hắn thanh lý nhân quả của Biển Ngạn, ta tới tiêu trừ kiếp vận. Nhưng Giang Ninh tử đã chết, ta cũng bất lực. Thái Nhất cảm ơn, nhìn theo bọn họ đi xa, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý tưởng lớn mật. Nếu Biển Ngạn không chịu nổi kiếp vận, nhất định phải dốc hết khả năng hoàn lại nhân quả thiên địa. Nhân quả lớn nhất ở ngay trên người đạo chủ. Hắn thở hắt một hơi, trong lòng thầm nhủ, thịnh hội Quỳnh Hoa đảo một ức 2000 vạn năm trước, ta vốn nên giết sạch tất cả đạo chủ tương lai. Nhưng bây giờ còn chưa phải là muộn. Cung Tiệp Huyên và đám người Động Huyền rời khỏi Biển Ngạn, đi tới thiên cảnh. Thiên cảnh đã có người đến đây từ sớm, hắn nói đạo tôn đã bị Thông Thiên đạo chủ giết chết, mời bọn họ trở về chủ trì thiên cảnh. Tuy bọn họ vô cùng căm hận đạo tôn, nhưng vẫn có tình cảm với thiên cảnh, khó có thể ngồi nhìn thiên cảnh suy sụp. Dù sao lúc này Biển Ngạn thế lớn, nếu nhân cơ hội này diệt trừ thiên cảnh, chỉ e dễ như trở bàn tay. Động Huyền tử đột nhiên nói, Hải Ninh đạo hữu, vì sao ngươi không nói thật với Thái Nhất? Đám người nghe vậy, dồn dập dừng bước lại, nhìn về phía hắn. Động Huyền tử nói, ngươi nhìn ra kiếp vận của Biển Ngạn yên lặng, ngươi cũng có thể nhìn ra kiếp vận ở trên người ai, vì sao lại nói với Thái Nhất là không có Giang Ninh tử, ngươi không cách nào thanh lý nhân quả, giải quyết kiếp vận. Ánh mắt Hải Ninh tử hấp hãy nói, đạo huynh, chỉ nhìn ra kiếp vận trên người ai không giải quyết được kiếp vận, chỉ có thanh lý nhân quả mới có thể giải quyết kiếp vận. Ta biết Thái Nhất là đệ tử của ngươi, ngươi quan tâm đến an nguy của hắn, nhưng ngươi đừng quên sứ mạng của chúng ta. Đối với bọn họ mà nói, kiếp vận của Biển Ngạn tĩnh lặng lại thì bọn họ có thể sống sót, thiên cảnh có thể tồn tại. Kiếp vận của Biển Ngạn bộc phát, bọn họ tử vong, nhưng thiên cảnh có thể tồn tại. Sứ mạng của bọn họ chính là, cho dù hy sinh bản thân cũng phải giúp thiên cảnh sống sót. Kiếp vận của Biển Ngạn vừa yên tĩnh lại, tuy là tốt, nhưng nếu như Biển Ngạn uy hiếp đến thiên cảnh, như vậy bọn họ nhất định phải bảo đảm, cho dù bản thân hy sinh cũng phải kéo Biển Ngạn vào trong kiếp vận, khiến cho Biển Ngạn triệt để tịch diệt, hủy diệt đại địch sinh tử này. Động Huyền tử trầm trong chốc lát rồi nói, ta đương nhiên sẽ không quên sứ mệnh của mình, ta chỉ cảm thấy ngươi không nói cho Thái Nhất toàn bộ. Hải Ninh, rốt cuộc ngươi nhìn thấy gì? Hải Ninh tự thoáng chần chờ rồi nói, ta thấy được kiếp vận lớn nhất của Bỉ Ngạn, thứ này buộc trên người Thái Nhất đạo chủ. Đám người Cung Tiệp Huyên, Động Huyền, Sầm Khê đều giật mình, Động Huyền la lên thất thanh, sao lại như vậy? Hải Ninh tự nói, mọi thứ đều có thể sai sót, nhưng kiếp vận tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hiện tại kiếp vận lớn nhất của Bỉ Ngạn quấn quanh Thái Nhất. Ta không hiểu quan hệ nhân quả trong đó, nhưng đạo nhãn của ta sẽ tuyệt đối không nhìn lầm. Mọi người trở nên trầm mặc, mỗi người đều quay đầu nhìn về Bỉ Ngạn. Hiện giờ Bỉ Ngạn dần dần đi vào quỹ đạo, muốn khôi phục từ trong sát kiếp vẫn cần mấy năm nữa. Chư vị, mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình. Cung Tiệp Huyên nói, hiện tại thiên cảnh chưa có thực lực đối kháng với Bỉ Ngạn, ta lo sẽ có một số đạo chủ gây chuyện. Chúng ta mau chóng trở về thôi. Mọi người trở lại thiên cảnh, từ xa đã thấy được chữ thập ngang dọc trên bầu trời thiên cảnh, kiếm của Thông Thiên đạo chủ chặt đứt thiên địa đại đạo đang thức tỉnh. Hai kiếm này phát huy sát phạt chi đạo tới mức cực kỳ nhuần nhuyễn, cho dù là Cảnh Ninh Tử cũng không khỏi biến sắc nói, cho dù ta đang trong thời kỳ toàn thịnh, có lẽ vẫn không bằng nó. Giờ phút này, có mấy vị đạo chủ của thiên cảnh đang thử tiêu hao kiếm khí ẩn giấu bên trong chữ thập, tuy nhiên hành động này cực kỳ nguy hiểm, bất cẩn chút thôi sẽ bị kiếm khí đả thương. Kiếm khí của Thông Thiên đạo chủ cực kỳ ác liệt bá đạo, ngay cả là đạo chủ cũng rất khó chống cự, thường đã bị thương là đạo thương rất nặng. Có nên giải quyết vết kiếm của Thông Thiên đạo chủ, tu bổ đại đạo thiên cảnh không? Sầm Khê dò hỏi. Cung Tiệp Huyên ánh mắt phức tạp nói, tới xem đạo tôn trước, sau đó quyết định. Bọn họ đi tới Thúy La Thiên, từ xa nhìn lại có thể thấy một tòa hồng nguyên tịch diệt khổng lồ, đại đạo bên trong hồng nguyên đã bị đốt sạch, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống. Bế Phi Nương Nương cùng mấy vị đạo chủ của thiên cảnh đang canh giữ bên ngoài hồng nguyên, thử đánh thức hồng nguyên tịch diệt. Tiệp Huyên đến rồi. Bế Phi Nương Nương vừa mừng vừa sợ, tiến lên đón rồi nói, thật tốt quá, Ngọc Khê Tử cũng ở đây. Ngọc Khê Tử, ngươi dùng hỗn độn đại đạo thử một lần, không chừng có thể thức tỉnh ý thức của đạo tôn. Mọi người lộ vẻ chờ mong. Ngọc Khê Tử liếc nhìn Cung Tiệp Huy một cái, không hề nhúc nhích. Bế Phi Nương Nương nhìn ra không đúng, vội vàng nói, các ngươi còn do dự cái gì? Ngọc Khê Tử, không chừng còn có thể cứu được đạo tôn. Cung Tiệp Huy nói, Nương Nương, mục đích chúng ta tới đây chỉ là bảo vệ an toàn Hoa Thiên Cảnh chứ không phải là đánh thức đạo tôn. Đạo tôn lâm trong tịch diệt là tốt nhất, tránh cho chúng ta phải ra tay. Chư vị, chúng ta đi. Cô xuất lĩnh đám người Động Huyền, Sầm Khê đi xa, chỉ còn lại đám người Bế Phi Nương Nương sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao. Thiên địa đại đạo ầm ầm chấn động, đạo lực trong thiên cảnh cũng đang khuấy động bành trướng, nhưng nhiều lần bị chữ thập chặt đứt. Mỗi khi tiếng chấn động vang lên, lại có hào quang lóa mắt bắn ra từ vết kiếm, đợi đến khi âm thanh ù truyền qua, hào quang cũng tự biến mất. Cảnh Ninh Tử khẽ nhíu mày rồi nói, đại đạo thiên cảnh khôi phục càng ngày càng mạnh. Chắc vết kiếm của Thông Thiên đạo chủng không thể cắt đứt thiên địa đại đạo quá lâu. Bọn họ đợi mấy năm, mắt thấy vết kiếm sắp không chịu được, Thông Thiên đạo chủ lại khoan thai đi đến, kiếm quang tuyệt thế nổi lên, hai kiếm giao nhau, xuyên qua trời đất, chặt đứt đại đạo. Đám người Bế Phi Nương Nương giận không kìm được, giao thủ với Thông Thiên Hưng không địch nổi, đều bỏ lại một ngón tay, lỗ tai, mắt, đuôi gì đó, Thông Thiên đạo chủ thông dong rời đi. Bế Phi Nương Nương tức giận ngập trời, đến tìm đám người Cung Tốn, cả giận nói, Thông Thiên ác tặc tới đây, vì sao các ngươi không ra tay? Các ngươi có phụ ơn đạo tôn bồi dưỡng, có phụ ơn thiên cảnh sinh dưỡng. Các ngươi cũng xứng làm đạo chủ. Rõ ràng chính là đạo tặc. Còn ngươi, Tiệp Huyên, ngươi là con gái của đạo tôn, chẳng lẽ chỉ thấy chết mà không cứu? Cảnh Ninh Tử không nhịn được, cả giận nói, chúng ta là đạo chủ của Bỉ Ngạn, không phải đạo chủ của thiên cảnh. Kiếp vận mà chúng ta mang đều là đạo tôn ban tặng. Đạo tôn muốn tiêu diệt chúng ta, dẫn phát triệt để tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn. Bây giờ Vu Khê, Giang Ninh đã hoàn toàn ứng kiếp rồi. Tuy bọn họ chết trong tay người khác, nhưng đầu sỏ gây nên chính là đạo tôn. Loại tiểu nhân nham hiểm này mà cũng xứng cho chúng ta cứu. Bế Phi Nương Nương ngây ngốc, Động Huyền thấy thế, kể lại đầu đuôi sự tình rồi nói, chúng ta đã là người gánh vác kiếp vận của Bỉ Ngạn, vốn không nên tới thiên cảnh bảo vệ thiên cảnh, nhưng thiên cảnh gặp nạn, chúng ta vẫn tới. Đây là đạo nghĩa, nhưng không liên quan gì đến đạo tôn. Kính xin Nương Nương thứ lỗi. Trong lòng lúc nhất thời Bế Phi Nương Nương vẫn không thể tin được, đầu óc hoang mang rồi nói, Tiệp Huyên cũng trong hàng ngũ hiến tế. Tiệp Huyên là con gái của đạo tôn mà. Nguyên bản cô nương nhất định phải chết, chỉ cần hồng mông của cô đắc đạo thì sẽ chết ở Bỉ Ngạn. Nhưng cũng may có người đắc đạo trước cô, mà đổi lấy một chút sinh cơ cho cô nương. Hải Ninh Tử nói, cô nương không chứng đạo hồng mông ở Bỉ Ngạn, chỉ chứng hai lần chứng đạo ở Bỉ Ngạn, nếu chứng đạo ở thiên cảnh như vậy thì kiếp vận không nặng. Còn chúng ta... Ánh mắt của hắn đảo qua Động Huyền, Sầm Khê, Ngọc Khê, Cảnh Ninh rồi nói, chúng ta là những người nhất định phải hủy trong kiếp này. Sầm Khê tự nói, Động Huyền và Cảnh Ninh còn có cơ hội. Thái Nhất đắc đạo, Hoa Thịnh Thịnh, đã chết. Bế Phi Nương Nương lắc đầu nói, Đạo Tôn sẽ không làm như vậy, có phải các ngươi hiểu lầm gì ngài ấy không? Cung Tiệp Huyên vẫn luôn trầm mặc, lúc này mở miệng, phá tan tất cả ảo tưởng của cô, Đạo Tôn đã làm như vậy. Bế Phi Nương Nương vội vàng nói, ngài ấy cũng là vì thiên cảnh. Cung Tiệp Huyên nói, Nương Nương, chúng ta cũng sẽ chết vì thiên cảnh. Chúng ta đã quyết tâm liều chết. Nếu người nói với ta, nữ nhi, ta cần công chịu chết vì thiên cảnh. Ta sẽ không nhíu mày tới một cái. Nhưng ta phải chết minh bạch, chứ không phải lừa gạt chúng ta đi chịu chết. Hải Ninh Tử điềm nhiên nói, kỳ thật, hắn chuyển dời kiếp vận của thiên cảnh sang cho biển ngạn có thể trì hoãn kiếp vận, nhưng hắn bảo chúng ta thành đạo trong biển ngạn, chính là gia tăng thêm kiếp vận, khiến cho biển ngạn hoàn toàn tịch diệt. Mục đích của hắn không chỉ đơn thuần là cứu thiên cảnh. Cảnh Ninh Tử nói, mục đích của hắn là mượn biển ngạn tịch diệt, tu thành tịch diệt đại đạo hoàng mỹ. Bế Phi Nương Nương yên lặng xoay người rời đi, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, ta không tin hắn sẽ làm loại chuyện này. Lại qua mấy năm, chữ thập vắt ngang thiên địa lại bị thiên địa đại đạo chấn động đến lơi lỏng, Thông Thiên Đạo Chủ lại một lần nữa đi tới thiên cảnh, tu bổ vết kiếm. Chỉ có điều lần này, Bế Phi Nương Nương không ra tay ngăn cản. Sau đó cứ cách vài năm, Thông Thiên Đạo Chủ đều sẽ tới thiên cảnh, gia tăng ấn ký vết kiếm. Nhưng thiên địa đại đạo chấn động càng lúc càng kịch liệt, lực lượng đại đạo thức tỉnh càng ngày càng mạnh. Tần suất của Thông Thiên Đạo Chủ cũng càng ngày càng gần, trăm năm sau, hắn dứt khoát ở lại thiên cảnh, ngồi xếp bằng trên thánh lang phong cao nhất thiên cảnh, dùng kiếm khí hùng vĩ của bản thân để chống lại đạo lực của thiên địa. Thỉnh thoảng thánh lang phong lại vang lên chấn động kinh người, đồng bộ với chấn động của thiên địa đại đạo, hiển nhiên do chấn động đạo lực của thiên cảnh thức tỉnh truyền tới trên người Thông Thiên Đạo Chủ. Thông Thiên Đạo Chủ và đám người Động Huyền, Cảnh Ninh nước giếng không phạm nước sông, ngược lại Cảnh Ninh Tử thường xuyên chú ý đến chấn động của thánh lang phong, nói với mọi người, Thông Thiên Đạo Chủ không kiên trì được bao lâu nữa, sẽ không thể chống lại đạo lực thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Thêm 6 năm nữa, hắn chắc chắn sẽ bị lực phản chấn của thiên địa đại đạo đả thương. Qua mấy năm, quả nhiên Thông Thiên Đạo Chủ bị đạo lực chấn động đến khóe miệng chảy máu tươi, thánh lang phong cũng bị chấn động đến nứt ra, sụp xuống nhiều. Ta tới giúp hắn. Cảnh Ninh Tử nói. Có hắn tương trợ, thiên địa đại đạo vẫn không cách nào khôi phục, thế nhưng thiên địa đạo lực vang lên lại như nước lũ bị đập lớn ngăn cản, càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày, luồng thiên địa đạo lực này sẽ phá tan cản trở của hai đại sát phạt đạo chủ, khiến thiên địa đại đạo của thiên cảnh triệt để thức tỉnh. Rốt cuộc luồng thiên địa đạo lực này từ đâu mà đến? Trong lòng Cảnh Ninh Tử cũng âm thầm kêu khổ, tại sao lại càng ngày càng mạnh? Cho nên thiên địa đạo lực đến từ hư không, đạo lực trong hư không vô cùng vô tận, có thể khiến vô số tu sĩ trong vô số vũ trụ ở hỗn độn hải đồng thời rút lấy. Giọng nói của Hứa Ứng Khổng Lồ vừa biểu diễn đạo pháp hư không, vừa mở miệng nói, khi lĩnh ngộ hư không đại đạo chính là đứng ở thế bất bại. Đạo pháp không thể tổn thương. Tam giới, trong hư không giới, cách Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương Trung tổ chức một lần hư không đại hội, đã qua mấy trăm năm. Lần này hư không đại hội của Đạo Minh không chỉ có tam giới mà còn có cao thủ thiên cảnh của biển ngạn và các cao thủ trẻ tuổi đến từ đại thiên vũ trụ cũng vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, đi tới thịnh hội. Rất nhiều gương mặt xa lạ do Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng mời đến. Vị đạo nhân này và Thạch Thiên Dưỡng đi tới thạch giới, có cơ duyên khác, trở thành lãnh tụ của thạch giới, lại nghĩ cách liên hệ thêm mấy vũ trụ, tăng thêm vốn liếng phản kháng biển ngạn. Thế là mấy năm nay một mực bôn ba trong hỗn độn hải. Hai người bọn họ công nhiên tạo phản, cũng may biển ngạn vì chuyện kiếp vận mà sức đầu mẻ tráng, mới để cho bọn họ tiếp tục sống sót. Nhưng tên tuổi biển ngạn Đạo Minh cũng vì thế mà vang dội trong đại thiên vũ trụ, dẫn tới rất nhiều kỳ tài ngút trời gia nhập Đạo Minh. Trong thịnh hội, Hứa Ứng giảng giải cửu đạo tuần chính, giải thích huyền diệu trong đó, nhưng cũng có các loại giải thích về huyền diệu của các đại đạo như hỗn độn, hồng mông, vô cực. Trường Tôn Thánh Hải cũng là đại cao thủ cửu đạo tuần chính, nhiều lần được Hứa Ứng mời lên giảng đạo đài, giải thích cửu đạo tuần chính từ một góc độ khác. Nguyên Vị Ương cũng lên đạo đài giảng ảo diệu hư không, chỉ có điều cô nói quá huyền ảo, rất khó hiểu. Cũng may có Hứa Ứng dùng pháp môn cửu đạo tuần chính bổ sung cho hư không đại đạo, ngược lại có 6-7 người có thể nghe được. Có điều, người có thể lợi dụng hư không vẫn chỉ có Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương. Hư không đại đạo thật sự quá thiên lệch, công pháp liên quan tới môn đại đạo này đã ít lại càng ít, lĩnh ngộ càng ít đến đáng thương, người có thành tựu không khác gì long phượng sừng lân. Muốn có thành tựu trong đạo này, thực sự khó càng thêm khó. Toàn bộ tam giới, có thành tựu trong hư không chi đạo, cũng chỉ có 3 người là Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Ngọc Hư. Đợi đến sau khi thịnh hội xong, Hứa Ứng đột nhiên loáng thoáng có chút cảm giác bất an, cẩn thận tìm kiếm nhân quả, lại không biết cảm giác bất an từ đâu mà đến. Đúng vào lúc này, lại có hào quang đại đạo lóe lên. Hứa Ứng liếc mắt nhìn một cái rồi nói, hư hoàng lại chứng đạo. Nguyên vị Ương nghi hoặc hỏi, mấy lần rồi? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chưa đếm qua. Nhưng hắn cứ chứng đạo mãi vậy, thiên địa đại đạo của tam giới đều sẽ bị hắn chứng một lần. Mấy năm nay, cứ qua một khoảng thời gian hư hoàng lại chứng đạo một lần, lúc trước hắn chứng đạo còn có thể dẫn tới rất nhiều người quỳ bái, nhưng sau đó dần dần thành thói quen. Nhất là sau khi hư không thịnh hội qua đi, chính là thời kỳ hư hoàng chứng đạo thường xuyên nhất, thường động một chút là phải chứng mấy lần. Chỉ có điều so sánh với hư hoàng thường xuyên chứng đạo, đám người Ngọc Thanh, Thái Thanh, Ngọc Hư, Địa Tiên Chi Tổ, Phật Tổ, Thái Ất Thiên Tôn, Viễn Tổ đều rớt lại phía sau. Bọn họ cũng đạt được ảo diệu tuần chính, cũng lĩnh ngộ được vốn đã có đủ, nhưng đại đạo bọn họ tu hành không hỗn tạp như hư hoàng, thường thường đều là tiên thiên đại đạo trong cửu đạo, muốn chứng đạo cực kỳ gian nan. Hư hoàng chứng đạo là 3000 đại đạo nằm trong thái nhất, số lượng rất nhiều nhưng chứng đạo lại dễ dàng hơn nhiều. Hư hoàng định dùng pháp môn chứng 3000 đại đạo trước, lại suy luận về thái nhất đại đạo, dùng nó để nghịch chứng thái nhất. Nguyên vị Ương suy đoán, sau khi hắn nghịch chứng thái nhất thì có thể mở ra cửu đạo tuần chính, do có căn cơ của đạo chủ 3000 đại đạo, cửu đạo tuần chính của hắn sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Hứa Ứng tán thưởng nói, thiên phú của hắn thật sự là cao đến đáng sợ. Khó trách đạo tôn không muốn thả hắn đi, kiên quyết giữ hắn ở bên người. Nếu thả hắn rời đi, hắn mà có được cơ hội ắt sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Đột nhiên, y khẽ nhíu mày, lại cảm ứng được một loại kinh hãi khó hiểu. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh ngộ rồi nói, vị Ương, ta dùng nhân quả kiếp vận tạo thành toàn tri chi nhãn, quan sát chính mình, nàng xem kiếp vận của ta có thay đổi hay không. Y phát động hai loại đại đạo nhân quả và kiếp vận, hai loại đại đạo dây dưa, hình thành một kim luân, đạo quang vô biên trong kim luân hình thành một con mắt, chăm chú nhìn vào Hứa Ứng. Nguyên vị Ương mượn toàn tri chi nhãn nhìn về phía Hứa Ứng, trong lòng khẽ động nói, kiếp vận của chàng sinh biến, đang diễn hóa sát kiếp, có huyết quang lóe lên, đỏ rất đậm, phản phất như bên trong ẩn giấu huyết hải. Xét theo nhân quả, kiếp vận bắt đầu từ Hồng Mông. Hứa Ứng suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói, ta bị kiếp vận của Bỉ Ngạn che đậy. Dường như kiếp vận lần này có phần khác biệt. Trong kiếp vận trước đây, ta còn có thể cam đoan mình không bị che đậy. Y thở hắt một hơi, lập tức chỉnh đốn hành trang, nói với Nguyên vị Ương đạo, ta trở thành Hồng Mông đạo chủ ở Bỉ Ngạn, bị kiếp vận truy đuổi, không cách nào chạy thoát. Hôm nay, chỉ có tới Bỉ Ngạn ứng sát kiếp, vừa là vì ta, cũng vì tam giới, tìm kiếm sinh cơ. Tuy Lâm đạo chủ rời khỏi trung tâm quyền lực, nhưng vẫn có rất nhiều đạo chủ đi vào Hồ Sơn Các để bái kiến hắn. Lâm đạo chủ lúc trước xin miễn hết thảy khách đến, nhưng mấy đạo chủ ở bên ngoài dồn dập ồn ào, nói hắn bạc tình. Trong đó có người năm xưa chết trong tay hắn, dùng cách này thuyết phục, Lâm đạo chủ dưới tình thế bất đắc dĩ, đành phải mời bọn họ vào. Vì vậy người đến bái kiến Lâm đạo chủ dần dần gia tăng, trong đó có Thạch Lam đạo chủ, khuyên, hiện giờ Thái Nhất đã đi ngược chiều, ban bố chiếu lệnh tân thánh tộc, muốn cho đám dân đen ở Đại Thiên Vũ Trụ trở thành chủ nhân của Bỉ Ngạn. Cứ thế này chỉ e thánh tộc chúng ta sẽ bị tân thánh tộc ăn xong lau sạch. Lâm đạo huynh phải làm chủ cho Bỉ Ngạn của ta. Lâm Truyền Đình cực kỳ hoảng sợ, Thạch Lam đạo hữu, cớ sao ngươi lại nói ra những lời như vậy? Bây giờ ta còn là thân mang tội, há có thể làm chủ cho người Bỉ Ngạn? Không được hại ta bất nghĩa. Hắn đuổi đám người Thạch Lam đạo chủ ra khỏi Hồ Sơn Các. Nhưng qua mấy ngày, lại có người đến đây khuyên bảo rồi nói, Bỉ Ngạn là Bỉ Ngạn của người Bỉ Ngạn, bây giờ lại sắp trở thành Bỉ Ngạn của Đại Thiên Vũ Trụ. Lâm đạo huynh, cứ thế mãi, Bỉ Ngạn sẽ phải đổi chủ. Lâm Truyền Đình thở dài rồi nói, bây giờ Thái Nhất đạo chủ làm chủ, ta cũng bất lực. Mời chư vị về đi. Qua một thời gian nữa, lại có đạo chủ tìm đến, mời Lâm đạo chủ rời núi rồi nói, chỉ có các hạ rời núi, đứng ngang hàng với Thái Nhất mới có thể khiến Thái Nhất thu liễm, giữ gìn quyền lực của lão thánh tộc chúng ta. Lâm đạo chủ lắc đầu nói, ta một lòng cầu đạo, không hỏi tới chuyện trong thiên hạ nữa, mời chư vị về đi. Lại có đạo chủ tìm đến, ngôn từ kịch liệt, vì kéo lại Bỉ Ngạn đang thiên lệch, chúng ta quyết định mạo hiểm, ám sát Thái Nhất đạo chủ. Đạo huynh, sau lần ám sát này, chúng ta sẽ tôn ngươi lên làm thủ lĩnh của Bỉ Ngạn. Các ngươi muốn hại ta bất nghĩa ư? Lâm Truyền Đình đột nhiên biến sắc, đuổi đám người đi, lại đóng cửa không tiếp khách. Sau đó đã xảy ra chuyện. Khi Thái Nhất đạo chủ tuần tra thiên hạ, bị hơn 10 vị cường giả che mặt tập kích. Thái Nhất đạo chủ thực lực mạnh mẽ, 3000 loại đại đạo vận chuyển như ý, các loại đại đạo đều đạt tới cấp bậc đạo chủ, thời không, âm dương, thần ma, sinh tử các loại thần thông xuất thần nhập hóa. Trận chiến này, hơn 10 vị cường giả che mặt tử thương quá nữa, mắt thấy sắp vết ra khỏi vòng vây vây, đột nhiên có hơn 10 món tiên thiên linh bảo từ trên trời giáng xuống, đánh Thái Nhất đạo chủ trở về. Cuối cùng, Thái Nhất đạo chủ cũng không cách nào mượn nhờ đạo lực của vũ trụ khác nên đạo lực khô kiệt, bị cường giả che mặt may mắn còn sống sót giết chết. Có điều, sau khi Thái Nhất Đạo Chủ bị chém lại không có thi thể, khiến những cường giả che mặt khác không khỏi hoảng sợ. Chết trong tay chúng ta không phải là Thái Nhất chân thân, mà là đạo thân. Chân thân của Thái Nhất vẫn còn, chúng ta nhất định phải chết. Bây giờ cơ hội duy nhất là ở Hồ Sơn Cát. Bảy người còn lại vừa kinh vừa sợ, tự biết trừ Lâm Đạo Chủ thì không còn đường sống nữa, vì vậy đi tới Hồ Sơn Cát quỳ lạy cầu kiến, tự nguyện muốn làm chó săn dưới trướng Lâm Đạo Chủ, thần phục Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ vẫn không gặp, lệnh cho Lục Dị Nhân đi ra ngoài, nói cho bọn họ biết, sư tôn của ta một lòng hướng đạo, không còn ý niệm phân tranh quyền lực trong đầu nữa. Lão nhân gia ông ta nói Thái Nhất Đạo Chủ giờ là chủ nhân của Bỉ Ngạn, các ngươi tạo phản làm loạn, mưu đồ ám sát ngài ấy, đã là bất nhân bất nghĩa. Bây giờ Thái Nhất Đạo Chủ đi hải ngoại xa xôi, lưu lại đạo thân, không đợi ngài ấy trở về, ngay cả Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương cũng không tha cho các ngươi. Bảy người này nghe vậy đều đứng dậy, bàn bạc nói, Thái Nhất không ở Bỉ Ngạn chắc là đi tới vũ trụ khác của Hỗn Độn Hải. Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương là dòng chính của Thái Nhất, không trừ khử bọn họ thì không có đường sống cho chúng ta. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới cùng, đưa bọn họ đi ứng kiếp, những đạo hữu còn lại sẽ một lòng cùng chúng ta. Tập hợp sức mạnh của 20 vị đạo chủ chúng ta, không tin không giết được Thái Nhất. Bảy người rời đi, không bao lâu đã vang lên tin tức Thiên Thành Tử gặp mai phục, sinh tử không rõ. Lại có tin tức vang lên, Huyền Nữ Thánh Vương bị tập kích ở Phi Tiên Phong, cứ thế vẫn lạc. Mà Thái Nhất đạo môn cũng bị thanh tẩy sạch sẽ, rất nhiều cường giả trong đạo môn người chết kẻ bỏ trốn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đông đảo đạo chủ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Thái Nhất đạo chủ từ hải ngoại trở về là đại khai sát giới, đổi một thiên địa khác. Thiên cảnh. Thông Thiên đạo chủ và Cảnh Ninh tự kiệt lực duy trì vết kiếm chữ thập, trấn áp thiên địa đại đạo, nhưng thiên địa đạo lực khôi phục lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng cường đại tới mức hai người bọn họ cũng không chống đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên uy lực sát phạt chi đạo của Thông Thiên đạo chủ tăng mạnh, cùng lúc đó kiếp vận, tịch diệt đạo lực cũng gia tăng rất nhiều. Cùng một thời điểm, Cảnh Ninh Tử cũng phát giác được sát phạt chi khí đến từ Bỉ Ngạn gia tăng nhiều, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sợ chính là sau mấy trăm năm trôi qua, kiếp vận của Bỉ Ngạn lại bộc phát, sát phạt tái khởi, vui mừng chính là bọn họ có thể mượn dùng lực lượng này, đối kháng thiên địa đạo lực của thiên cảnh phản kích, có thể trấn áp đạo tôn càng lâu hơn. Hải Ninh Tử đứng từ xa nhìn về phía Bỉ Ngạn, hạ giọng nói, chắc chắn Bỉ Ngạn sẽ sinh biến, chỉ không biết biến cố này đến từ đâu. Ta loáng thoáng cảm giác tâm thần không yên. Ta cũng có cảm giác tâm thần không yên. Sầm Khê Tử nói. Ngọc Khê Tử nói, ta cũng vậy. Động Huyền Tử lại không có bao nhiêu cảm giác khác thường. Hải Ninh Tử hỏi thăm một lượt, vận kiếp vận chi đạo, dùng đạo nhãn cẩn thận quan sát bọn họ, không phát hiện ra dị trạng gì. Cung Tiệp Huyên đến đây, nói mình không biết tại sao tâm thần có phần không yên. Hải Ninh Tử đột nhiên tỉnh ngộ, cười ha hả, tiếng cười như khóc, ta uổng công làm kiếp vận đạo chủ, không ngờ lại bị kiếp vận che đậy đạo tâm. Ha ha ha, chư vị, chúng ta đều trong kiếp nạn, chạy không thoát. Cung Tiệp Huyên trong lòng cả kinh, ta cũng đang gặp nạn. Không phải đã có một vị Hồng Mông đạo chủ rồi sao? Hải Ninh Tử cười một lúc rồi mới ổn định lại đạo tâm nói, chỉ e rằng vị Hồng Mông đạo chủ kia không hoàn toàn là Hồng Mông đạo chủ của Bỉ Ngạn, chỉ e còn là Hồng Mông đạo chủ của các vũ trụ khác. Huống chi hắn còn chưa chết, bởi vậy cô nương cũng đang trong kiếp này. Hắn nhìn về phía Động Huyền Tử rồi nói, trong chúng ta người duy nhất không có kiếp vận chính là Động Huyền đạo hữu. Hoa Thịnh Thịnh đắc đạo, hắn đã tử vong, giải trừ kiếp vận trên người Động Huyền. Người tu luyện Thái Nhất đại đạo, ngoại trừ Thái Nhất đạo chủ, chắc là đều có một chút sinh cơ. Động Huyền Tử khẽ nhíu mày, hỏi, vì sao Thái Nhất đạo chủ không có sinh cơ? Lời của ngươi, về lý không hợp. Hải Ninh Tử nói, Thái Nhất và Bỉ Ngạn có đại nhân quả, hắn chứng đạo Thái Nhất không phải ở Bỉ Ngạn chứng đạo, nhân quả không lớn. Kiếp vận của hắn không phải đến từ Thái Nhất đại đạo, mà đến từ Đại Thiên Vũ Trụ và Đạo Kỷ Thiên. Những kiếp vận này cần phải hoàn lại. Hơn nữa có người chủ tâm ám toán hắn, muốn hắn lưng gánh đại kiếp vận, bởi vậy hắn không có một chút hy vọng sống sót nào. Chân mày Động Huyền Tử nhíu chặt hơn. Động Huyền Tử, ngươi ở lại chỗ này. Cung Tiệp Huyên nói, chư vị, theo ta cùng đi, chúng ta về Bỉ Ngạn ứng kiếp. Cảnh Ninh Tử ngồi bên cạnh Thông Thiên đạo chủ, không hề nhúc nhích chút nào, Thông Thiên đạo chủ nói, ngươi đi đi, đi ứng sát kiếp. Cảnh Ninh Tử thoáng chần chờ, lắc đầu nói, ta chỉ có giết ngươi mới có cơ hội sống sót. Nhưng ta không thể giết ngươi. Kiếp số của Bỉ Ngạn, chọn lầm ngươi rồi. Không nên lựa chọn ngươi ta tới làm sát phạt đạo chủ. Thái Nhất đạo chủ cũng cảm thấy tim đập nhanh từng đợt khó hiểu, cảm giác hồi hộp này không biết từ đâu đến, khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra bức thiết, tăng nhanh tốc độ chạy về phía Bỉ Ngạn. Bốn phía hỗn độn mênh mông, thuyền lầu chạy trong hỗn độn hải, tốc độ dần dần gia tăng. Hắn lấy danh nghĩa bế quan, hiện giờ đã rời biển ngạn hơn 100 năm, trong đạo Kỷ Thiên chỉ tồn tại một đạo thân của mình. Hơn 100 năm nay hắn vẫn luôn bôn ba trong hỗn độn hải, đi từ vũ trụ này tới một vũ trụ khác, nắm giữ những thiên địa đại đạo của những vũ trụ này, trở thành thái nhất đạo chủ của những vũ trụ này. Theo số lượng thiên địa đại đạo vũ trụ mà hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều, hắn cách chân lý của thái nhất chi đạo càng ngày càng gần. Mỗi một vũ trụ có thiên địa đại đạo bất đồng, thái nhất đại đạo cũng sẽ theo đó mà phát sinh một số biến hóa kỳ diệu nào đó chứ không giống nhau. Nhưng theo tích lũy của hắn, lý giải của hắn với thái nhất cũng càng ngày càng sâu. Trên danh nghĩa chỉ có 3.000 thiên địa đại đạo, nhưng tình hình mỗi vũ trụ lại khác nhau, số lượng thiên địa đại đạo cũng không giống nhau, có vũ trụ đại đạo số lượng ít hơn 3.000, có cái lại nhiều hơn 3.000. Thậm chí không thiếu vũ trụ có được vạn đạo. Trong thời gian này, thái nhất cũng tình cờ nghe được tin tức về hư không đại hội, biết là Hứa Ứng làm, rất muốn đi xem một chuyến, thế nhưng là không có lệnh bài tiến về hư không giới. Hơn nữa, hắn tập trung tinh thần nghiên cứu thái nhất đại đạo, cũng không rảnh đi hỏi việc này. Cảm kinh hải tâm thần không yên này, tất có duyên cớ. Thái nhất đạo chủ hạ giọng nói, chẳng lẽ kiếp vận của biển ngạn lại phát sinh biến cố? Với thực lực của ta bây giờ chắc cũng đủ dùng rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có tiên quang quanh quẩn, lại có đạo quang xuyên thấu hỗn độn hải, chiếu vào tầm mắt của hắn. Thái nhất đạo chủ kinh ngạc đồng thời thả chậm tốc độ thuyền lầu, khi chạy đến trước mặt thì thấy nơi đó là một tòa tiên điện lơ lửng trong hỗn độn hải. Tòa tiên điện này không phải là màu đồng thau, cũng không phải là kỳ trân dị bảo khác chế tạo thành, mà lại là dùng thứ ngói xanh bình thường, quét vôi như tường trắng tầm thường, từ xa nhìn lại, như một đạo quán không có gì lạ, cũng không khiến người ta chú ý. Ngoài điện có trồng một cây cổ thụ, rễ cây già nua, công công kiệt ngạo, lại đâm cành lá vào hỗn độn hải, không hề để ý đến áp lực và ăn mòn của hỗn độn hải chút nào. Bên trong tiên điện có đạo nhân cư trú, nhìn thấy thuyền lầu đến, vì thế đi ra ngoài điện, gặp mặt thái nhất đạo chủ. Thái nhất tập trung nhìn lại, chỉ thấy đạo nhân kia tráng cao, trên cằm có mấy sợi râu, khí chất thoát tục, cầm trong tay một cây phất trần, rất có phong vận đạo cốt tiên phong. Trong lòng thái nhất đạo chủ cảm thấy kinh ngạc khó hiểu, tiên điện này không phải do Thúy Nham tạo ra, chỉ là tường trắng ngói xanh làm sao lại chống đỡ được hỗn độn hải càn quét cơ chứ? Đạo hữu, đạo tịch hữu lễ. Đạo chủ cầm phất trần hất vào khuỷu tay, chào nói. Thái nhất đạo chủ hoàng lễ, cười nói, thái nhất bái kiến đạo hữu. Đạo tịch chân quân mời, cười nói, hỗn độn hải mênh mông vô bờ, đã gặp nhau chính là hữu duyên. Thái nhất đạo hữu, mời vào điện của ta ngồi một lát. Thái nhất đạo chủ thoáng chần chờ, vẫn đi vào tiên điện này. Chỉ thấy trong sân trước tiên điện lại còn có nửa mẫu hồ nước, trong hồ có cá đang bơi, không ngừng phun ra nuốt vào bọt khí. Trong bong bóng khí kia lại là hỗn độn chi khí, khiến thái nhất tấm tắc lấy làm lạ, không biết cá là yêu vật gì, lại có pháp lực như vậy. Hắn tiến vào bên trong tiên điện, chỉ thấy bên trong tiên điện không thờ phụng bất cứ ai, chỉ có một chiếc đèn xanh, cũng không trang trí bất cứ thứ gì. Hai người ngồi dưới bóng đèn, đạo tịch chân quân cười nói, con người ta luôn luôn rất nhàm chán, cho nên rất nhiều người phê bình ta, cho rằng ta cùng hung cực ác, máu lạnh tuyệt tình, nhưng đều là vu oan. Kỳ thực ta là một người rất hiền từ. Thái nhất đạo chủ dò hỏi, tại hạ xuất thân từ biển ngạn của hỗn độn hải, xin hỏi đạo huynh xuất thân từ nơi nào? Đạo tịch chân quân cười nói, vũ trụ xuất sinh ra ta đã sớm tịch diệt, không còn quê hương. Thái nhất đạo hữu, vì sao ngươi lại lấy đại đạo mình tu luyện làm đạo hiệu? Thái nhất nhất nói, ta cho rằng, con đường tu đạo là nên thành tâm nhất. Tâm không chân thành thì chứng đạo bằng cái gì? Sao có thể thành đạo? Sao có thể đắc đạo? Ta chân thành với đạo của ta, cho nên tất cả tên họ đều là hư ảo, chỉ có thái nhất trường tồn. Đạo tịch chân quân mặt mày chấn động nói, tư chất của ngươi cũng không phải thường thừa, thiên phú cũng bình thường, ngộ tính lại càng bình thường, duy độc đạo tâm cứng cỏi kiên cường. Bởi vậy, đạo tâm của ngươi đã trợ giúp ngươi đến thẳng đạo chủ cảnh. Đạo hữu khiến người ta phải khâm phục. Thái nhất đạo chủ cười nói, không dám. Đạo tịch chân quân nói, đã là có duyên, hay là đạo hữu theo ta cùng nhau trở về đạo minh, ta có thể bảo đảm thành tựu sau này của đạo hữu, chắc chắn không chỉ, à đạo chủ. Thái nhất đạo chủ động, vội vàng hỏi, đạo huynh là người trong đạo minh. Đạo tịch chân quân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chính là đến từ đạo minh. Thái nhất đạo chủ vui mừng vạn phần, đạo minh thần bí khó lường, trước đây bọn họ chưa từng nghe nói đến chuyện của đạo minh, cho đến khi La Thái Tông trở về bọn họ mới biết được bên trong hỗn độn hải lại còn có một đạo minh. La Thái Tông đi tới đạo minh, kết quả tu vi thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khi dốc toàn lực đối kháng với tất cả đạo chủ vẫn chiếm thượng phong. Tuy nhiên muốn gia nhập đạo minh, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng, La Thái Tông tư chất cực cao, ngộ tính cũng bất phàm, cho nên mới được người trong đạo minh để ý, dẫn hắn tiến vào trong đạo minh. Thái nhất đạo chủ chưa bao giờ nghĩ tới, mình lại có thể lọt vào mắt xanh của đạo minh. Đạo tịch chân quân cười nói, ngươi theo ta cùng đi tới đạo minh, bỏ qua trần thế hỗn loạn, một lòng hướng đạo, theo đuổi đại đạo chung cực. Tuy tư chất thiên phú và ngộ tính của ngươi không tốt lắm, nhưng đạo tâm thật sự cứng cỏi, tương lai tất có thành tựu lớn. Đạo minh chính là con đường tốt nhất để ngươi phi thăng một lần nữa. Thái Nhất đạo chủ bị lời nói của hắn làm cho động tâm, cười nói, đạo huynh có thể chờ ta một chút không? Đợi ta xử lý xong chuyện Bỉ Ngạn, ta sẽ theo huynh cùng đến đạo minh. Ánh mắt Đạo Tịch thâm thẳm nhìn chăm chú vào hắn, mặc dù gương mặt mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng, không có bất cứ tình cảm gì trong đó. Đạo hữu, ngươi chỉ có một cơ hội này thôi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như về lại Bỉ Ngạn, sẽ không còn khả năng tiến vào đạo minh. Nếu theo ta đi đạo minh, nhất định phải vứt bỏ Bỉ Ngạn. Thái Nhất nghiêng người, cười nói, đã như vậy, xin cáo lui. Đạo Tịch nhướng mày, đứng dậy đưa tiễn. Thái Nhất đạo chủ lên thuyền lầu, chạy về phía Bỉ Ngạn. Đạo Tịch chân quân dõi mắt nhìn theo hắn biến mất trong hỗn độn hải, trong mắt có tịch diệt thiên hỏa bập bùng. Thái Nhất, đáng tiếc, không có duyên phận này. Hắn vẫn chưa rời đi mà tiếp tục lưu lại chỗ này, như đang chờ đợi cái gì. Thái Nhất đạo chủ trở về Bỉ Ngạn, trả thuyền lầu Thúy Nham tại bên thuyền, không nhanh không chậm đi về phía đạo Kỷ Thiên. Hắn không cảm nhận được đạo thân của mình, không khỏi khẽ cau mày, bước chân thoáng chần chờ, nhưng vẫn đi về phía đạo Kỷ Thiên. Đi tới nửa đường, bỗng nhiên có một luồng âm phong buông xuống, lập tức cát bay đá chạy, khói bụi mịt mù, sắc trời nhanh chóng tối đen lại. Thái Nhất mặt rất bình tĩnh rồi nói, tại hạ Thái Nhất, là vị đạo hữu nào đang đùa giỡn với tại hạ? Nếu Thái Nhất đắc tội, bồi tội với ngài. Đã thấy Thiên Thành Tử đi tới trong gió lạnh, sắc mặt ảm đạm rồi nói, đạo huynh dừng lại, con đường phía trước không thể đi được. Thạch Lam và các đạo chủ khác đã phản bội, bày ra thiên la địa võng. Thái Nhất đạo chủ cười nói, đạo hữu, bọn họ cùng ta chống lại Tam Đại đạo chủ, cùng chung mối thù, sao lại phản ta? Lúc này, trong âm phong lại có Huyền Nữ Thánh Vương đi tới, không người nói, Thái Nhất, lần này ta đến muốn chào từ biệt ngươi, không thể cùng ngươi chinh chiến. Trên con đường phía trước, những đạo chủ khác đã bố trí mai phục, ngươi mau chạy trốn đi. Sắc mặt Thái Nhất đạo chủ ảm đạm, cười nói, người nào có chí nấy, Thánh Vương có thể tới báo cho ta biết, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn cản. Bỗng nhiên trong âm phong, Cửu Tăng đạo quân bồng bềnh đi đến, lễ bái với Thái Nhất nói, sư tôn, con đường phía trước không thể đi được. Đệ tử chịu xin sư tôn quay đầu, rời khỏi Bỉ Ngạn, đừng trở về. Dứt lời, khấu đầu rầm rầm. Thái Nhất đạo chủ cười nói, Cửu Tăng, nếu có đạo chủ mai phục ta, sao có thể bị ngươi phát hiện? Bọn họ đã giết ngươi từ lâu rồi, ngươi còn có thể tới báo cho ta biết. Hắn nói đến đây, chỉ thấy Cửu Tăng đạo quân dập đầu nói, đệ tử không thể hầu hạ sư tôn. Hắn đứng dậy, đột nhiên toàn thân đều là máu, hóa thành một vũng máu, chấp niệm tiêu tan. Thái Nhất đạo chủ vội vàng chụp về phía Cửu Tăng đạo quân, nhưng chỉ kịp bắt được một làn sương máu, trong lòng hắn cực kỳ đau thương, vội vàng nhìn về phía Thiên Thành Tử cùng Huyền Nữ Thánh Vương, đã thấy hai người đứng trong âm phong, khom người về phía hắn. Hai vị đạo hữu. Huyền Nữ Thánh Vương nói, nếu có thể làm đạo hữu hồi tâm chuyển ý, ta nguyện như Cửu Tăng, từ bỏ chấp niệm. Nói xong, thất khiếu cô bỗng chảy máu, thân thể cũng máu me đầm đìa, hóa thành một vũng máu. Đạo tâm Thái Nhất có một loại đau đớn như xé rách, nhìn Thiên Thành Tử còn đang đứng trong âm phong, khàn khàn nói, đạo hữu, ngươi có thể chạy thoát. Ta không thoát khỏi nhân quả đại đạo. Thiên Thành Tử bái biệt hắn rồi nói, bây giờ chỉ có thể dùng một chút tàn niệm tới gặp ngươi, cẩn thận Lâm đạo chủ. Quay đầu đi, đừng đi về phía trước nữa. Hắn ta cũng tự hóa thành một vũng máu, chấp niệm tiêu tan. Thái Nhất đạo chủ ngây ngốc đứng tại chỗ, chỉ thấy âm phong kia tán đi, dần dần khôi phục thanh minh, bầu trời xanh thẳm. Hắn biết, vết máu vừa rồi chỉ là chấp niệm của đệ tử mình và Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương, điều khiển đạo huyết bay đến, khuyên hắn dừng bước quay đầu lại. Khóe mắt Thái Nhất đạo chủ có giọt lệ trượt xuống, nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm đó, còn có tồn tại thần bí đạo tịch kia cũng bảo mình không nên đi vào Bỉ Ngạn, đi theo hắn đến đạo minh. Từ nơi sâu xa, hắn cũng cảm thấy được một loại dự cảm bất thường. Thế nhưng là... nơi này là Bỉ Ngạn. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đây là nơi sinh dưỡng ta. Hắn sải bước về phía trước. Ta có đủ sức ngăn cơn sóng dữ, ta có đủ lực lượng ngăn cản tất cả. Bỉ Ngạn có thể trở nên tốt hơn, trở nên tươi đẹp hơn. Đám người Bỉ Ngạn có thể không cần giãy giụa vì kiếp vận, không bị tịch diệt nuốt trọn, không cần sợ hãi, yên vui sung túc. Trong lòng hắn có cảm giác nghiệp hỏa bừng bừng, đốt cháy tim phổi, đúng rồi, đáng lẽ nên chết từ lâu rồi. Một ức 2000 vạn năm trước, bọn chúng đáng chết. Chuyện năm xưa ông trời không thể làm được, chuyện năm xưa ta muốn làm mà không thể, cũng nên hoàn thành. Ta không thể thay đổi được chuyện ta như hứa ứng, nhưng ta có thể nắm chắc tương lai. Ta có thể cho người của Bỉ Ngạn một tương lai. Thái Nhất đạo chủ đi vào Đạo Kỷ Thiên. Đạo Kỷ Thiên vốn có 26 vị đạo chủ, còn có rất nhiều bất hủ, chân vương, đạo quân và đại đạo quân. Bọn họ đệ tử đông đảo, thường xuyên lui tới. Chẳng qua giờ phút này, chẳng biết vì sao Đạo Kỷ Thiên lại không có một ai, trống rỗng, phảng phất như tất cả mọi người ở đây bỗng nhiên mất tích. Thái Nhất đạo chủ đi không nhanh không chậm về phía Xá An cung của mình. Với tư cách đạo chủ, hắn luôn luôn bình đẳng, 25 vị đạo chủ khác cũng như hắn, mỗi người có đạo tràng của mình ở tầng cao nhất Đạo Kỷ Thiên, địa vị tương tự như ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La. Hiện tại, những đạo tràng này cũng trống rỗng. Thái Nhất làm như không thấy, đi tới Xá An cung, trong ngoài cung không một bóng người. Hắn bình tĩnh ngồi xuống, hào quang trong mắt dần ảm đạm, sau khi ẩn vào trong mắt thì mơ hồ có vẻ sắc bén hiện lên trong khe hở của mí mắt. Đột nhiên, thiên địa bốn phía ầm ầm sụp đổ, 20 món tiên thiên linh bảo từ bốn phương tám hướng cùng lúc đánh tới giao quan điện của Xá An cung. 20 đạo chủ hiện thân, lộ ra thần sắc kích động, nhìn về phía những tiên thiên linh bảo phát ra hào quang đại đạo. Đạo quang sáng lạn như thế, chỉ trong khoảnh khắc đã làm bốc hơi Xá An cung, trực tiếp biến tất cả thành mảnh vỡ, phá hủy không còn một mảnh. Giờ khắc này, Đạo Kỷ Thiên phản phất như đã trải qua khai thiên tích địa, đạo quang như ức vạn mặt trời đồng thời chiếu sáng, chấn động đại đạo khủng khiếp, thậm chí khiến thiên địa đại đạo của biển ngạn xuất hiện dao động. Lúc này quần tinh và thái dương đã mất đi màu sắc, không ngờ biên giới vũ trụ của biển ngạn cũng rung chuyển kịch liệt. Đây là 20 vị đạo chủ trù tính đã lâu, chuẩn bị đã lâu, dốc một đòn toàn lực nhất định phải chém Thái Nhất đạo chủ thành muôn mảnh. Đợi đến khi hào quang đại đạo thối lui, chỉ thấy từng món tiên thiên linh bảo lơ lửng trên không trung. Bốn phía linh bảo còn có từng luồng linh quang thô to đang quay xung quanh linh bảo. Hình thái của linh quang là hình thái của đại đạo, trong linh bảo ẩn chứa lực lượng của đại đạo, có uy năng chí cao có thể so với đạo chủ, thậm chí vượt qua đạo chủ. Đám đạo chủ như Thạch Lam, Tề Hiền phát giác linh bảo mình khống chế, không ngờ lại có từng đợt lực phản chấn cường đại, không khỏi nhíu mày, nhìn lại chỗ linh bảo vần quanh. Chỉ thấy ở đó có một ông lão cao to ngồi bất động, Thái Nhất đại đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, 3000 loại đại đạo hỗn nguyên nhất thể. 20 món tiên thiên linh bảo nện trên Thái Nhất đại đạo, khiến cho Thái Nhất đại đạo ở xung quanh vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ông lão cao to kia cũng chấn động tới mức khóe miệng chảy máu, áo trắng bị nhuộm đỏ. 20 vị đạo chủ kinh ngạc không thôi, như vậy mà vẫn cũng không chết. Những đạo chủ này, như đám người Tề Hiền, Lăng Yên chỉ tu luyện một môn đại đạo trở thành đạo chủ, chỉ là thu hoạch hơn 50 tòa vũ trụ đại đạo. Đại đạo mà bọn họ tu luyện, chỉ là một phần của đại đạo. Đạo lực của Thái Nhất đạo chủ đã hơn xa bọn họ. Cho dù cảnh giới Thái Nhất có thấp hơn một chút so với bọn họ, nhưng bọn họ cũng chưa từng tu luyện đến đạo chủ cảnh trung kỳ, cho dù bọn họ tế ra tiên thiên linh bảo uy lực vô cùng cường đại, cũng không thể đánh chết ông lão này. Thạch Lam đạo chủ vừa sợ vừa giận, tiếng quát bén nhọn chói tai vang lên, "Thái Nhất, quả nhiên ngươi là kẻ trong ngoài bất nhất, chẳng qua là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Ngươi luôn miệng nói mình không thu hoạch đại thiên vũ trụ, ngươi bây giờ làm cái gì? Không thu hoạch đại thiên vũ trụ, ngươi có thể có mạnh như vậy?" Cửu U Tôn chủ âm trầm nói, quá là một tên ngụy quân tử, hắn chỉ truyền đạo, không thu gặt, truyền lại là pháp môn không trọn vẹn, vốn là dối trá không gì sánh được. Nếu hắn có thể dối trá cả đời, ta còn có thể kính hắn một phần. Nhưng hắn hiển nhiên không thể dối trá cả đời, khiến người chế nhạo. Linh Cầm đạo chủ cười lạnh nói, hắn muốn diệt trừ ba người Hoa, Lâm, La, mục đích chỉ muốn trở thành Hoa, Lâm, La mà thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác tự giác vàng lên mặt mình, muốn chiếm danh phận đại nghĩa. Linh Hoa đạo chủ kêu lên, chắc chắn hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ, nếu không sẽ không thể nào mạnh hơn chúng ta, ngụy quân tử chính là ngụy quân tử. Cô ả vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên Thái Nhất đạo chủ đứng dậy từ trong trấn áp của bọn họ. 20 vị đạo chủ vừa sợ vừa giận, hợp lực điều động linh bảo ra sức bay về phía Thái Nhất. 20 món linh bảo kia đã bị bọn họ tế luyện thuần thục, uy lực cường đại, đạo lực hùng hồn không ngừng nện xuống Thái Nhất đạo chủ, đánh tới mức hào quang Thái Nhất đại đạo không ngừng vỡ nát, rồi lại không ngừng ngưng tụ. Thái Nhất đại đạo vốn đã có đủ. Trong tình huống vốn đã có đủ, đại đạo của hắn gần như bất diệt. Đám đạo chủ cảm nhận được dưới tiên thiên linh bảo do mỗi người tự điều động, phản phất như có một con cự thú không cách nào áp chế đang duỗi dài thân thể, chấn động khiến thân thể mỗi người bọn họ không ngừng rung rẩy, đại đạo cũng theo đó mà rung chuyển. Đạo lực của Thái Nhất thực sự quá hùng hồn. Lúc trước bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, đều là đạo chủ, Thái Nhất thậm chí còn họ đắc đạo chậm hơn bọn, chênh lệch lại lớn như vậy. Năm đó khi bọn họ đắc đạo, Thái Nhất vẫn chỉ là một bất hủ nho nhỏ, hoàn toàn không xếp hạng được. Nếu bọn họ biết giữa hai bên có chênh lệch lớn như thế, bọn họ tuyệt đối sẽ không tạo phản. Các ngươi nên chết từ lâu rồi. Giọng nói của Thái Nhất vang lên. Vù. Thái Nhất giơ tay nắm lấy linh bảo của Linh Hoa đạo chủ, tiện tay ném về phía Linh Hoa đạo chủ. Linh Hoa đạo chủ phát động đại đạo Thanh Long, sau lưng hiện ra hơn dị tượng 50 tòa vũ trụ, thiên địa đạo lực từ những vũ trụ kia vọt tới, rót vào trong cơ thể cô, đưa tay đón đỡ tiên thiên âm dương đỉnh đang xoay tròn đánh tới. Hai tay cô vừa mới tiếp xúc với mặt ngoài cái đỉnh ba chân này, bàn tay thái nhất đã in trên vách đỉnh, lập tức một lực lượng không cách nào chống cự xâm nhập đến, nghi 10 ngón tay của Linh Hoa đạo chủ đến nát bấy. Sau đó tới cánh tay, ngực, tứ chi, đầu của cô ả vỡ nát. Cô ả như một bãi bùn nhão bôi lên trên tiên thiên âm dương đỉnh. Âm dương nhị khí trong đỉnh bay ra, hút cả nguyên thần thân thể của bản thân ả vào trong đỉnh. Mắt thấy Linh Hoa đạo chủ sắp bị luyện chết, ả kêu lên, thái nhất, người không giết được ta. Ta chính là đạo chủ của Bỉ Ngạn, đại đạo của Bỉ Ngạn bất diệt thì ta bất hủ. Vậy thì tiêu diệt đại đạo của Bỉ Ngạn. Thái nhất giơ tay điểm đến, đánh trúng đống thịt nát trong đỉnh, trong lúc miếng thịt nát kia chưa bị mài mòn, đạo lực của hắn truy tìm thiên địa đại đạo tương tự với Linh Hoa đạo chủ, xuyên qua vũ trụ, hủy diệt thiên địa đại đạo mà Linh Hoa đạo chủ đang tu luyện. Thời khắc này, toàn bộ những người tu luyện Thanh Long đại đạo bên trong Bỉ Ngạn, đột nhiên chỉ cảm thấy đại đạo bản thân không ngừng đứt gãy, đại đạo bắt đầu tử vong, héo tàn, không còn bất cứ uy lực nào. Không chỉ có vậy, tâm đắc cảm ngộ của bọn họ cũng không còn. Trong thiên địa, tro đạo như tuyết, bồng bềnh lả tả, từ từ hạ xuống. Từ lúc ở thịnh hội Quỳnh Hoa đảo năm xưa, đáng ra ta đã phải giết chết các ngươi rồi. Thái thân thân hình lóe lên chớp động, đi đến bên cạnh Linh Cầm đạo chủ, đối diện là uy năng khủng khiếp của 19 món tiên thiên linh bảo. Hắn không thèm đếm xỉa tới những tiên thiên linh bảo này, tế ra là thiên đạo thụ đánh xuống Linh Cầm đạo chủ. 19 món tiên thiên linh bảo xuyên thủng thái nhất đại đạo của hắn, lực lượng kinh khủng tác động lên người hắn, khiến hắn trọng thương. Theo lý mà nói, cho dù đạo chủ bị đạo thương nghiêm trọng như vậy, cũng không thể lập tức khỏi hẳn, càng không thể duy trì trạng thái đỉnh phong. Nhưng vốn đã có đủ của thái nhất đại đạo, lại là các loại thiên địa đại đạo thuộc về thái nhất đều nằm trong tay ta, những đại đạo này cho dù bị hao tổn, cũng có thể nhanh chóng bù đắp, đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bởi vậy cho dù thái nhất chống chọi lại 19 món tiên thiên linh bảo, cũng có thể nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, La Thiên đạo thụ lại gạt Linh Cầm đạo chủ sang một bên, đánh tan ngũ âm đại đạo. Linh Cầm đạo chủ ho ra máu, nhưng Kmep chưa tử vong, bị thái nhất áp sát, điểm vào mi tâm ả, tích tắc sau, ngũ âm đại đạo trong thiên địa tan vỡ, âm luật không còn, các loại đạo âm biến mất. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đạo tuyết bay phấp phới, càng rơi càng lớn. Hiện tại ra tay trừ bỏ các ngươi, vẫn không tính là quá muộn. Thái nhất đạo chủ giơ tay lên, đánh nát đầu ma cực đạo quân, vung tay lên, đã đánh nát âm ma đại đạo mà hắn tu luyện. Âm ma đại đạo vỡ nát, tất cả âm thần, âm hồn, cùng với một phần ma đạo bắt đầu tan rã. Đạo lực khuấy động trong thiên địa, hỗn loạn, đạo tuyết bay tán loạn. Giết các ngươi rồi, ta sẽ bổ thiên, để xem các ngươi phục sinh như thế nào. Hắn giết đỏ mắt, dùng tay không đón đỡ vạn tượng đồ, một chiêu La Thiên ấn, chưởng lực giết chết Tề Hiền đạo chủ, đánh nát thần đạo của hắn trong vũ trụ Bỉ Ngạn. Lập tức hắn nghênh tiếp Linh Bảo Càn Khôn kiếm, bị Càn Khôn kiếm đâm vào ngực, nhưng vẫn há mồm hét lớn, chấn vỡ nguyên thần thái anh đạo chủ. Ngoài đạo kỷ thiên, ánh mắt Lâm Truyền Đình Lâm đạo chủ âm u, nhìn chăm chú cảnh tượng này. Lục Dị Nhân đứng hầu ở một bên, cũng đang quan sát trận chiến này, ánh mắt lấp lóe nói, sư tôn, hiện tại có thể ra tay. Giải cứu những đạo chủ này là có thể thuyết phục bọn họ, để bọn họ cam lòng trung thành với sư tôn. Cam lòng trung thành. Lâm đạo chủ không nhịn được bật cười rồi nói, nếu ta cần bọn chúng thuần phục thì cần gì phiền toái như vậy? Huống hồ, đạo lực của bọn họ tụ tập cùng một chỗ, cũng không bằng một thái nhất, hàng phục bọn chúng thì có vui thú kia chứ. Lục Dị Nhân rất khó hiểu. Không để đám đạo chủ này cam nguyện trung thành, Lâm đạo chủ vì cái gì? Bọn chúng, chết sạch là tốt nhất. Không, còn phải lưu lại một người. Lâm đạo chủ cười nói, để lại tên đạo chủ này, như chó ta nuôi, bán mạng Tuyên Dương thái nhất đã từng làm. Cùng với công đức vĩ đại ta ngăn cơn sóng dữ, chém giết thái nhất, cứu vớt Bỉ Ngạn trong thế nguy nan. Ngắn ngủi một lát, 20 vị đạo chủ bị chết chỉ còn lại một mình Thạch Lam đạo chủ, cô cũng không dám giao phong với thái nhất, hốt hoảng chạy trốn. Đúng lúc này, cô đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, xuất hiện bên cạnh Lâm đạo chủ. Sắc mặt Lâm đạo chủ lạnh lùng nhìn thái nhất đạo chủ đang đánh về phía này, quát, thái nhất, nhìn xem ngươi hiện tại đang làm gì. Ngươi đẩy Bỉ Ngạn vào trong kiếp vận. Thân là bách tính Bỉ Ngạn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Thạch Lam đạo chủ trốn sau lưng Lâm đạo chủ, hoảng sợ khó tả, khàn giọng nói, Lâm đạo huynh, thái nhất làm loạn, mau mau giết hắn đi. Lâm đạo chủ nghiêm nghị nói, thái nhất, ta vốn không có lòng ham danh lợi, bởi vậy không tranh giành với ngươi, ngươi muốn trở thành người thống trị của Bỉ Ngạn, ta nhường ngươi là được. Ta tự cầu đạo của mình, ẩn cư tị thế, miễn cho bị đủ loại chuyện quấy rối đạo tâm. Không ngờ ta mới ẩn cư mấy trăm năm, ngươi đã dày vào Bỉ Ngạn thành bộ dáng này. Ánh mắt thái nhất đạo chủ lộ ra sát khí, đi về phía hắn, điềm nhiên nói, Lâm Truyền Đình, chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải do ngươi điều khiển? Lâm đạo chủ giận tím mặt, bi phẫn nói, ta điều khiển sao? Là ta cắt đứt thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, hay là ta tàn sát nhiều đồng đạo Bỉ Ngạn như vậy? Thái Nhất, mở to con mắt của ngươi nhìn xem, rốt cuộc ngươi đã làm cái gì? Âm thanh của hắn vang dội, thần trí Thái Nhất đạo chủ đột nhiên thanh minh vài phần, nhìn quanh, chỉ thấy giữa thiên địa có đạo tuyết bay bay tán loạn, khung cảnh mảnh u ám mờ mịt. Sâu trong thời không vang lên từng đợt đạo khóc, cứ như âm thanh tạo ra do đại đạo đang vỡ nát tử vong. Bỉ Ngạn như đang nghiêng ngả, thời không trở nên bất ổn, các loại đại đạo cũng có xu thế đứt đoạn không chịu nổi áp lực của hỗn độn hải. Thái Nhất đạo chủ không khỏi sợ hãi, đột nhiên tỉnh ngộ lại, ta giết 19 vị đạo chủ, hủy 19 thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, kéo Bỉ Ngạn vào kiếp vận. Ta. Ngươi là tội nhân của Bỉ Ngạn. Lâm đạo chủ tiến lên trước một bước, ánh mắt đỏ ngầu, quát, Thái Nhất, ngươi là tội nhân của Bỉ Ngạn. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Đạo âm của hắn chấn động tóc tai, lời nói thâm sâu, phản phất như có thể thức tỉnh thứ chân thật nhất trong lòng mọi người. Trong cơ thể Thái Nhất đạo chủ, 19 loại đại đạo như Thanh Long đại đạo, Ngũ Âm, Lục Hợp, Bát Hoang, Sơn Nhạc, Địa Từ, nối liền với thiên địa, như 19 luồng hào quang, xác minh thiên địa, tu bổ thiên địa đại đạo. Cho hắn ta là đạo chủ, cũng lập tức cảm thấy trên người bị gông xiềng, phản phất như có 19 gông xiềng đại đạo trấn áp trên người mình. Bỉ Ngạn vốn bị kiếp vận và sát kiếp quanh quẩn, giằng co hơn ngàn năm, lúc này kiếp vận mới yên lặng, sát phạt không dậy nổi, có thời gian mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng thiên địa đại đạo bị kiếp vận và sát phạt dày vào hơn ngàn năm, đã cực kỳ yếu ớt, nếu như Bỉ Ngạn nghỉ ngơi lấy lại sức, người chứng đạo càng ngày càng nhiều, thiên địa đại đạo cũng sẽ dần dần tăng cường, không còn suy yếu nữa. Thái Nhất đạo chủ thu hút thiên tài từ đại thiên vũ trụ, mục đích chính là củng cố thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Đáng tiếc, tiến trình này đã bị chính hắn cắt đứt. Bỉ Ngạn đã xuất hiện xu thế đại đạo vỡ nát, cho dù hắn tự mình lấy đại đạo của bản thân đi lấp đầy thiên địa đại đạo, cũng chỉ là trì hoãn loại xu thế này. Thái Nhất đạo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu trầm giọng nói, mục đích của ta muốn Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp vận, muốn Bỉ Ngạn lại cường đại, để cho Bỉ Ngạn trở thành Bỉ Ngạn của toàn bộ vũ trụ. Thế nhưng, đạo chủ của Bỉ Ngạn bị ngươi giết đến chỉ còn lại ba người, ta ngươi và Thạch Lam. Lâm đạo chủ châm chọc, cái ngươi gọi là Bỉ Ngạn hùng mạnh chính muốn giết sạch thánh tộc sao? Ngươi mở rộng Bỉ Ngạn là giao toàn bộ Bỉ Ngạn cho dị tộc sao? Đây là bản tâm của ngươi sao? Thái Nhất, quay đầu lại cho ta, nhìn lại bản tâm của ngươi. Nói cho ta biết, mục đích tu hành Thái Nhất của ngươi là gì? Thái Nhất đạo chủ đột nhiên như gặp phải trọng kích, mất hồn mất vía. Hắn nhớ tới lúc mình nghe nói về Thái Nhất đại đạo, đã tự mình phát lời thề. Ta thề tu luyện Thái Nhất, khi ta chứng đạo, tộc nhân của ta không bị cổ thần ức hiếp, khi ta chứng đạo, cố hương ta là Bỉ Ngạn người người hướng tới, khi ta chứng đạo, tộc ta là chủng tộc vinh quang nhất. Mà hắn ta cúi đầu nhìn lại nhìn thấy trên tay mình nhiễm máu tươi tộc nhân của mình, hơn nữa máu tươi của nhóm tộc nhân cường đại nhất kia. Cường giả của lão thánh tộc sắp bị hắn giết sạch. Lời thề năm đó khi hắn bước chân lên Thái Nhất đại đạo cũng như đang đùa cợt hắn. Thánh tộc của Bỉ Ngạn sắp trở thành thất truyền. Lâm đạo chủ nhìn hắn, cảm thấy đạo tâm của hắn đã rối loạn. Thái Nhất cường đại nhất chính là đạo tâm của hắn, dù có chuyện gì đi nữa cũng không thể khiến đạo tâm của hắn dao động. Thái Nhất đạo chủ có được đạo tâm cường đại, trong tình huống cực đoan không phải là đối thủ của La đạo chủ, lại có thể từng bước thận trọng dẫn dụ La đạo chủ không ai bị nổi vào quá khứ, hóa giải ưu thế của đối phương thành vô hình. La đạo chủ không thể chiến thắng, bị hắn dễ dàng chiến thắng, chém giết ứng kiếp. Thời điểm này Thái Nhất, yếu ớt, nhưng vô địch. Nhưng Thái Nhất không có đạo tâm mạnh mẽ, chỉ là một đạo chủ tu luyện Thái Nhất đại đạo mà thôi, không khác gì những đạo chủ khác. Cao thủ giao phong, loạn đạo tâm, chắc chắn phải chết. Xa xa, ánh mắt Cung Tiệp Huyên lấp lóe nói, đạo tâm Thái Nhất đã loạn, sao Sơn Lâm Truyền Đình vẫn không xuất thủ? Bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Ba vị đạo chủ Sầm Khê, Ngọc Khê, Hải Ninh cũng đang quan sát tình hình này. Bọn họ vừa mới trở lại Bỉ Ngạn là gặp phải chuyện Thái Nhất tàn sát đạo chủ Bỉ Ngạn, đánh nát thiên địa đại đạo dẫn phát kiếp vận Bỉ Ngạn. Chỉ có điều lần này bọn họ lựa chọn quan sát, chứ không nhúng tay vào trong đó. Hải Ninh đạo chủ nói, Lâm đạo chủ đang trêu chọc hắn, không vội giết chết hắn ngay lập tức, mà muốn chờ hắn thân bại danh liệt. Lâm Truyền Đình này có thể nói là người thông minh nhất trong ba người Hoa Lâm La, rất có thể hắn đã tìm hiểu ra ảo diệu nhân quả. Có thể hắn đã dùng lấy nhân quả che giấu Thái Nhất, để Thái Nhất phán đoán sai lầm, rơi vào cục diện trước mắt. Tồn tại tu luyện nhân quả đại đạo, việc che đậy nhân quả là chuyện đơn giản nhất, người bị che đậy sẽ phán đoán thất thường, làm ra hành động không hợp với lẽ thường. Đây là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay, tâm thái mèo vần chuột. Sầm Khê Tử nói, thứ Lâm đạo chủ muốn, không chỉ đơn giản là chiến thắng Thái Nhất. Hắn muốn ngay trước mặt tất cả mọi người, chẳng những đánh sập đạo tâm của Thái Nhất, mà còn nghiền nát danh tiếng của Thái Nhất, chém hắn thành ngàn vạn mảnh. Thế nhân còn có thể vỗ tay ca ngợi. Ngọc Khê tự nói, thứ hắn muốn là mình biến thành chúa cứu thế trong lòng tất cả mọi người, thứ hắn cần là hỗn độn Hải Lang truyền Mỹ danh lâm truyền đình của hắn khắp nơi. Lúc này hắn đã hoàn toàn chiến thắng tất cả đối thủ. Cung Tiệp Huyên dò hỏi, chúng ta có cần hỗ trợ không? Ba vị đạo chủ cùng lắc đầu. Ngọc Khê Tử nói, cô nương, chúng ta và Thái Nhất đã không cùng một phe rồi. Trận doanh của chúng ta hiện tại chỉ còn lại chính chúng ta. Về phần Thái Nhất, hắn và Lâm đạo chủ cũng không khác nhau là mấy. Sầm Khê Tử nhẹ giọng nói, cô nương, nếu Bỉ Ngạn cường đại hơn trong tay hắn, thiên cảnh sẽ tràn ngập nguy cơ. Cung Tiệp Huyên im lặng gật đầu. Thái Nhất bỏ thời gian mấy trăm năm, khiến cho Bỉ Ngạn đi vào quỷ đạo, thiên tài của đại thiên vũ trụ bị hấp dẫn đến, trở thành một phần của Bỉ Ngạn. Bọn họ tu đạo chứng đạo, khiến cho Bỉ Ngạn nhanh chóng thoát khỏi kiếp vận và sát phạt. Nếu kéo dài thêm, chỉ e không tới mấy nghìn năm, một nhóm đạo chủ sẽ xuất hiện. Khi đó, Bỉ Ngạn sẽ lại cường đại, thiên địa đại đạo vững chắc. Khi đó Bỉ Ngạn sẽ là mối uy hiếp cực lớn, đối thiên cảnh. Đối với thiên cảnh, Thái Nhất chết đi là Thái Nhất tốt nhất. Cô nhỏ giọng nói. Thần thức Lâm đạo chủ truyền khắp Bỉ Ngạn, hóa thành âm thanh nổ vang trong đầu mỗi người. Thái Nhất, ngươi tội ác tày trời, nhưng ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi tàn sát 19 vị đạo chủ, nhưng thời gian ta cho ngươi tu dưỡng. Một tháng sau, người ta quyết chiến sinh tử ở chỗ nà. Hắn xoay người rời đi. Thạch Lam đạo chủ và Lục Dị Nhân vội vàng đuổi theo hắn. Thạch Lam phẫn quốc nói, Lâm đạo huynh, vì sao không trực tiếp giết hắn? Vì sao còn cho hắn cơ hội chữa thương? Lâm đạo chủ cười ha hả, lắc đầu nói, chữa thương. 20 con lợn ngu xuẩn các ngươi, cũng xứng để Thái Nhất bị thương. Sắc mặt của Thạch Lam đạo chủ khẽ biến, lòng tự trọng bị sỉ nhục. Nhưng cô nghĩ đến thực lực của Lâm đạo chủ và tình cảnh của mình nên đành phải kiềm chế lại. Lâm đạo chủ không hề kiên kỵ, thản nhiên nói, đám ngu xuẩn các ngươi, còn chưa đã thương được Thái Nhất. Thái Nhất căn bản không thi triển ra toàn bộ chiến lực của bản thân, chỉ dựa vào một người một cây, đã đánh chết 19 người các ngươi. Hắn giết La Thế Tông, hơn 300 món linh bảo trong tay La Thế Tông đều rơi vào trong tay hắn. Thạch Lam đạo chủ rùng mình một cái, lộ vẻ sợ hãi. La đạo chủ đã chết, nhưng những tiên thiên linh bảo do La đạo chủ khống chế đâu rồi? Hiển nhiên, những linh bảo này đều rơi vào tay Thái Nhất, nhưng Thái Nhất chưa bao giờ nhắc tới. Tu vi cảnh giới của Thái Nhất còn thấp, không thể nắm giữ nhiều linh bảo như vậy. Thạch Lam đạo chủ vội vàng nói. Lâm đạo chủ liếc nhìn cô một cái, như đang nhìn một con heo nái, cười lạnh nói, chỉ bằng chút trí tuệ ấy của các ngươi cũng muốn giết hắn. Thái Nhất đã sớm động sát tâm với các ngươi, nhưng biết thực lực của mình không đủ để đối phó với ta, cho nên đạo thân hắn ở lại Bỉ Ngạn, bản thân lẳng lặng đi tới vũ trụ khác. Trong 100 năm qua, ít nhất hắn đã nắm giữ thiên địa đại đạo thậm chí của 4, thậm chí là 5 vũ trụ. Thạch Lam đạo chủ ngây người. Lâm đạo chủ nói không nhanh không chậm, trong Thái Nhất đại đạo của hắn ẩn tàng 3000 thiên địa đại đạo, nổi tiếng là đạo lực hùng hồn. Một người tương đương với 3000 đạo chủ bình thường. Khi hắn mượn được đạo lực của 4-5 vũ trụ khác, pháp lực của hắn gia tăng gấp 4-5 lần. Kể từ đó, số linh bảo hắn có thể tế ra cũng gia tăng rất nhiều, có vốn liếng uy hiếp đến ta. Thạch Lam đạo chủ không nói gì thêm. Cô đã không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Lục Dị Nhân nói, cho nên sư tôn không thể kéo dài chuyện diệt trừ Thái Nhất quá lâu, nhất định phải sớm động thủ, che giấu Thái Nhất, để Thái Nhất nhập kiếp. Lâm đạo chủ đắc ý nhất với vị đệ tử này, cười nói, ta làm cái gì? Ta chẳng làm cái gì cả. Khi Thái Nhất đi tìm kiếm cơ hội tăng cường thực lực, ta cũng không có cơ hội ra tay. Thời điểm lũ ngu ngốc cửu U Linh cầm đến tìm ta, ta cũng không ra mặt. Bản thân bọn chúng sẽ không nhịn được xuất thủ, thăm dò ra Thái Nhất. Ta chỉ cần nói cho bọn chúng biết, muốn diệt trừ Thái Nhất, đầu tiên phải diệt trừ dư đảng Thái Nhất. Bọn chúng sẽ vui vẻ làm theo. Ta đâu không cần điều động nhân quả. Lục Dị Nhân tất cung tất kính rồi nói, nhân quả đại đạo của sư tôn đã đạt tới hóa cảnh, tuyệt không thể tả. Lâm đạo chủ cười ha hả, không chút bận tâm đến Thạch Lam đạo chủ bên cạnh nói, những đạo chủ khác chỉ là bè lũ xu nịnh, chỉ để ý lợi ích trước mắt. Bọn chúng hoàn toàn xem không hiểu Thái Nhất, cũng không hiểu ta. Lũ ngu như vậy, chết cũng đáng đời. Lục Dị Nhân dò hỏi, đệ tử còn có một chuyện chưa hiểu, bây giờ sư tôn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vì sao lại lưu lại thời gian một tháng để Thái Nhất khôi phục chứ? Lâm đạo chủ liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi là người thông minh, đã biết rõ nguyên nhân. Lục Dị Nhân vội vàng không người rồi nói, đệ tử sợ hãi, đệ tử ngu dốt. Lâm đạo chủ không để ý lắm, cười nói, tuy tâm của Thái Nhất bị tổn hại, nhưng đánh một trận với hắn vẫn rất nguy hiểm. Để hắn ở lại một tháng, đạo tâm bị tổn hại nặng nề hơn. Một tháng qua, hắn nhất định sẽ oán hận trách móc chính mình chém đứt thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Một ngày trôi qua, hắn liền suy yếu một ngày. 30 ngày sau, ta mới nắm chắc hoàn toàn. Lục dị nhân lộ vẻ khâm phục, tán thưởng từ đáy lòng nói, sư tôn cao minh. Lâm đạo chủ cười nói, không chỉ có vậy. Bây giờ Bỉ Ngạn lâm vào kiếp vận, Thái Nhất muốn bổ thiên chính là chống lại kiếp vận. Mỗi ngày chống lại, trọng trách của hắn sẽ nặng thêm một phần. Sau 30 ngày, cả người hắn đầy gông xiềng, đạo tâm đã bị tổn hại nghiêm trọng, lấy gì đấu với ta? Hắn nói tới đây, Thạch Lam đạo chủ cảm thấy sợ hãi khôn cùng, thầm nghĩ, khó trách, thảo nào năm đó chúng ta sẽ chết trong tay ba người bọn họ. Trước Lâm Truyền Đình Đình, ta chỉ là một con heo. Sau này, ta chỉ đóng vai một con heo, còn có thể sống sót. Trong lòng cô không còn ý niệm nào khác. Cung Tiệp Huyên đứng xa xa nhìn về phía Thái Nhất, chỉ thấy Thái Nhất đang dốc hết khả năng tu bổ 19 loại thiên địa đại đạo vỡ nát của Bỉ Ngạn. Nếu là thời kỳ bình thường, hắn còn có thể sửa chữa, nhưng lúc này thiên địa trong kiếp vận, bất luận hắn tu sửa như thế nào, 19 loại đại đạo vẫn vỡ nát. Hắn chỉ có thể dùng đại đạo của bản thân để thay thế 19 loại đại đạo, đặt áp lực của kiếp vận này lên người mình, miễn cho đại đạo khác vỡ nát. Cung Tiệp Huyên đột nhiên nói, nếu lúc này chúng ta giết Thái Nhất, sẽ có hậu quả gì? Cô nương, nếu như vậy, đại đạo của Bỉ Ngạn sẽ từ từ tan vỡ, cuối cùng đi về phía tịch diệt, không cách nào cứu vãn. Giọng nói của Động Huyền Tử từ xa vang lên, mà các ngươi có thể sẽ vì chuyện này mà đánh mất một chút sinh cơ. Đám người Cung Tiệp Huyên nghe vậy, kinh hãi không thôi, theo tiếng nhìn lại, đã thấy Động Huyền Tử đi tới từ lúc nào chẳng hay. Rõ ràng hắn ta đã thoát khỏi kiếp vận của thiên cảnh, ở lại thiên cảnh đã có thể không cần phải lo chuyện nhập kiếp, không ngờ giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Sầm Khê Tử nhíu mày rồi nói, đạo huynh, người không nên làm chuyện điên rồ. Người đã thoát khỏi kiếp vận, cho dù Bỉ Ngạn tịch diệt, người cũng sẽ không chết. Động Huyền Tử cười nói, dù sao cũng là đệ tử của ta, không đành lòng nhìn hắn mất mạng như vậy. Hắn đi thẳng về phía Thái Nhất đạo chủ, chỉ thấy Thái Nhất ngồi im trong hư không, không có chút tinh khí thần nào, dung nhan tiều tụy, đạo tâm cũng lụi tàn. Từ trên người hắn tỏa ra 19 luồng hào quang đại đạo, như kiếm đâm ra từ trong đạo tâm của hắn, khiến đạo tâm của hắn đâu đâu cũng là thương tích. Đồ ngu, lúc ngươi kiếp vận lắng xuống ngươi đã bị Lâm Truyền Đình dùng nhân quả chi đạo che đậy. Sắc mặt của Động Huyền Tử trầm xuống, giáo huấn Thái Nhất, mỗi bước đi của ngươi đều nằm trong kế hoạch của đối phương, ngươi nguyện ý cầu hòa, ngươi để đạo thân ở lại đi tới Hỗn Độn Hải, ngươi chủ động sát khí với những đạo chủ này, bao gồm ngươi phá vỡ 19 loại đại đạo, đều nằm trong dự liệu của đối phương. Thân thể Thái Nhất đạo chủ run rẩy, ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, quỳ lạy dưới đất, nức nở nói, sư tôn, con thất bại rồi. Đồ ngu, đương nhiên ngươi thất bại rồi. Động Huyền Tử quát mắng, ngươi làm ta mất mặt. Ngươi bị nhân quả đại đạo lừa gạt, khiến Thái Nhất đại đạo mất mặt. Nhưng y chuyển đề tài, lộ vẻ khích lệ, cười nói, Thái Nhất cũng là tiên thiên cửu đạo, Thái Nhất cũng không kém hơn nhân quả. Ngươi chỉ thất bại nhất thời mà thôi. Chỉ cần ngươi phấn chấn lên, ngươi còn có thể thắng. Trong ánh mắt của hắn có ngọn lửa bập bùng, cười nói, ngươi giao trọng trách này cho ta, ta tới giúp ngươi bổ thiên. Ngươi yên tâm quyết một trận tử chiến với họ Lâm. Thái Nhất đạo chủ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, sư tôn, con đã từng làm rất nhiều chuyện sai lầm, cũng từng bất kính với ngươi. Đúng vậy. Có điều, ngươi gánh truyền thừa của ta, còn đi xa hơn cả ta. Ánh mắt của Động Huyền Tử ôn nhuận, Thái Nhất mang hình dạng ông lão, hắn là thanh niên, có vẻ trẻ hơn Thái Nhất nhiều, cười nói, nếu như ta và truyền thừa của ta chỉ có thể sống sót một, ta hy vọng là truyền thừa của ta. Thái Nhất đạo chủ cảm thụ được áp lực khó có thể tưởng tượng, truyền tới từ trong 19 loại thiên địa đại đạo, sắc mặt ảm đạm, lắc đầu nói, sư tôn, ngươi có lựa chọn tốt hơn. Hứa Ứng sẽ đi xa hơn ta, mà ta đã không còn hy vọng. Sắc mặt hắn lộ vẻ thẹn thùng, ta đã dẫn phát kiếp vận của Bỉ Ngạn, lại còn không thể bổ thiên, đẩy Bỉ Ngạn về phía tịch diệt. Đạo tâm của hắn đã tan tác, không còn cảm giác bày mưu tính kế năm đó nữa. Động Huyền Tử nhíu mày, đột nhiên bước lên, phóng thích Thái Nhất đại đạo của mình, 19 luồng hào quang đại đạo xuyên qua hư không, bổ sung vào thiên địa đại đạo thiếu hụt của Bỉ Ngạn, dự định thay thế Thái Nhất. Thái Nhất, ngươi biết không? Ta lĩnh ngộ không ra vốn đã có đủ của Thái Nhất đại đạo. Hắn nắm chặt lấy cánh tay Thái Nhất đạo chủ, ta đã tới giới hạn rồi. Ngươi có thể đi xa hơn. Ta là Thái Nhất đạo chủ của Bỉ Ngạn, để ta thay ngươi bổ thiên. Thái Nhất đạo chủ không phản kháng, bị hắn nhấc lên, ném ra ngoài như một con chó chết, cười khà khà nói, ngươi thay ta bổ thiên, cũng chỉ là thêm một kẻ chết thay mà thôi. Ta không thể thắng, Lâm đạo chủ đã tính là ổn thỏa hết thảy. Động Huyền Tử thấy thế không khỏi giận tím mặt, vừa chống cự đại đạo phản ngược, vừa hung hăng đá một cước vào bụng Thái Nhất đạo chủ, quát lên: "Ngươi đã muốn làm mất mặt ta, vứt bỏ Thái Nhất đại đạo, chi bằng ta giết ngươi trước, thu hồi tuyệt học của ta." Thái Nhất đạo chủ tùy để mặc hắn quyền đấm cước đá, chẳng bao lâu sau đã bị hắn đánh cho mình đầy thương tích. Động Huyền Tử giận không kìm được, tiếp tục đánh Thái Nhất đạo chủ, Thái Nhất đạo chủ cũng không phản kháng, đợi đến lúc hắn đánh đến mệt mỏi, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, vẫn dáng vẻ không muốn sống. Động Huyền Tử cả giận nói: "Ngươi lo lắng cho an nguy của Bỉ Ngạn, ngươi càng phải đánh bại Lâm Truyền Đình. Ngươi sa sút tinh thần như vậy cũng chỉ vô ích." Thái Nhất lắc đầu, gào khóc: "Vô dụng thôi. Sư tôn, vô dụng thôi. Cho dù ta đánh chết Lâm Truyền Đình thì cũng không cứu được người Bỉ Ngạn. Ta không bổ thiên được." Hắn quỳ lạy trên đất, ôm lấy hai chân của Động Huyền Tử, nức nở nói: "Bỉ Ngạn đã xong rồi." Động Huyền Tử đờ đẫn đứng đó: "Bỉ Ngạn chưa xong, là đạo tâm của ngươi đã xong rồi." Lúc này, Cung Tiệp Huyên xa xa nói: "Động Huyền, chúng ta nên đi thôi." Thái Nhất đạo chủ buông Động Huyền Tử ra, mặt xám như tro tàn, lẩm bẩm nói: "Đi thôi, các ngươi đi đi, hiện tại chạy còn kịp." "Bỉ Ngạn, xong rồi, ta đẩy Bỉ Ngạn tới tịch diệt." Động Huyền Tử chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại muốn đánh hắn, nhưng giờ nắm đấm lên, rồi lại buông xuống, cất bước đi về phía đám người Cung Tiệp Huyên. Mọi người rời khỏi. Cung Tiệp Huyên trong lòng có phần bất an rồi nói: "Ta nhận thấy được Hồng Mông sắp đắc đạo, cần chư vị hộ pháp cho ta. Kỳ quái, Bỉ Ngạn sắp nhập tịch, kiếp vận bùng nổ, thiên địa đại đạo đều sắp vỡ nát, vì sao ta còn có cảm giác chứng đạo đắc đạo?" "Động Huyền, ngươi về thiên cảnh, nơi này không thích hợp cho ngươi ở lại." Động Huyền Tử yên lặng gật đầu, đang muốn rời khỏi Bỉ Ngạn, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, dừng bước, ánh mắt tỏa sáng, quay đầu nói: "Cô nương, các vị đạo hữu, một vũ trụ sắp rơi vào tịch diệt, không thể có đạo chủ mới, đúng không?" Đám người khẽ giật mình, dồn dập gật đầu. Ngọc Khê Tử nói: "Năm đó khi thiên cảnh chúng ta sắp lâm vào tịch diệt, mấy trăm vạn năm chưa từng xuất hiện đạo chủ. Thiên địa đại đạo suy sụp, không thể có đạo chủ mới ra đời." Ánh mắt Động Huyền Tử hấp háy rồi nói: "Vậy thì vì sao cô nương sắp chứng đạo Hồng Mông ở Bỉ Ngạn? Chẳng phải là tức là thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn còn chưa tới thời khắc suy yếu?" Hải Ninh Tử tiến lên trước một bước, khống chế kiếp vận đại đạo, thi triển kiếp vận đạo nhãn nhìn ra Bỉ Ngạn, quan sát hướng vận động của kiếp vận. Một lát sau, sắc mặt hắn trở nên kỳ quái rồi nói: "Ta biết cô nương vì sao có thể đắc đạo Hồng Mông rồi. Thì ra sau khi tân thánh tộc của Đại Thiên Vũ trụ tiến vào thế Bỉ Ngạn, tu luyện đạo pháp tăng nhanh như gió. Trong số bọn họ, rất nhiều người đã chứng đạo, còn có người thành đạo, trở thành bất hủ." Sắc mặt hắn ta càng thêm kỳ quái rồi nói: "Sau khi những người này sau khi thành đạo, củng cố thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, bởi vậy mang đến sinh cơ cho Bỉ Ngạn. Nhân số bọn họ cực nhiều." Hắn lắc đầu: "Còn nhiều hơn rất nhiều so với thiên cảnh lúc toàn thịnh, nhiều hơn rất nhiều so với Bỉ Ngạn trước kia. Năm đó Thái đạo chủ đè ép quần hùng, dốc hết sức lực thúc đẩy chính sách mới, cuối cùng cũng có hiệu quả, hấp dẫn thiên tài của Đại Thiên Vũ trụ. Chính những thiên tài này chứng đạo và thành đạo, mới mang đến sinh cơ cho Bỉ Ngạn." Cặp mắt của Động Huyền Tử càng thêm rực rỡ, cười nói: "Vậy là cô nương Hồng Mông đắc đạo, Hồng Mông cũng bao hàm tất cả thiên địa đại đạo đúng không?" Cung Tiệp Huyên nói: "Hồng Mông thai nghén tiên thiên linh bảo và vũ trụ hồng nguyên, theo lý đích xác bao gồm tất cả thiên địa đại đạo." Ánh mắt của Động Huyền Tử càng lúc càng rực rỡ, vội vàng nói: "Cô nương Hồng Mông đắc đạo sẽ gia cố Hồng Mông đại đạo của Bỉ Ngạn, đồng thời cũng sẽ gia cố thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Kiếp vận của Bỉ Ngạn sẽ vì đó mà lại kéo dài. Nếu lại thêm ta và Thái Nhất, cùng với thiên địa đại đạo mà chư vị đang nắm giữ, như vậy cũng không phải không thể bổ thiên." Sầm Khê ho khan một tiếng rồi nói: "Động Huyền, đạo bất đồng không thể hợp mưu. Bỉ Ngạn và chúng ta không phải đồng đạo. Ngươi đã làm đủ nhiều cho đệ tử của ngươi rồi, nên suy nghĩ cho tính mạng của mình." Động Huyền Tử cười nói: "Ta tu hành theo Thái Nhất đại đạo, xưa nay Thái Nhất đạo môn từ luôn có phản cốt. Chư vị yên tâm, ta đã có cơ hội thoát kiếp từ Hoa đạo chủ, sẽ không nhập kiếp." Đám người Ngọc Khê, Sầm Khê khẽ nhíu mày, biết tâm ý của hắn đã quyết nên không tiếp tục thuyết phục. Động Huyền Tử bồng bềnh rời đi, cười nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi hộ pháp cho cô nương, ta tìm kiếm một con đường sống cho Thái Nhất." Cung Tiệp Huyên nhìn theo hắn đi xa, nhíu mày nói: "Động Huyền nôn nóng lo cho đệ tử, chỉ e sẽ khiến mình lại liên lụy đến trong kiếp số." Đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, kinh hãi nói: "Chẳng biết tại sao, Hồng Mông chứng đạo của chúng ta càng ngày càng mạnh. Chư vị, chúng ta mau chóng tìm kiếm nơi an toàn." Bọn Sầm Khê vội vàng hộ tống cô rời đi. Quang Minh cảnh, Âm Dương đại đạo quân ngồi nghiêm chỉnh, hắn đã sớm là bất hủ cảnh đại viên mãn, chỉ cách đạo chủ cảnh nửa bước, những năm gần đây hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể đột phá, trở thành đạo chủ. Đại thiên vũ trụ cũng đã thu gặt, công lực cũng đến, cảm ngộ cũng đủ rồi. Âm Dương Đại Đạo Quân khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, sao vẫn không cách nào đột phá? Rốt cuộc ta còn khiếm khuyết chỗ nào? Lúc này một âm thanh vang lên, ung dung nói, thiên địa là trên dưới vạn vật, âm dương là huyết khí nam nữ, tả hữu là đạo lộ âm dương, thủy hỏa là dấu hiệu của âm dương là khởi nguồn thai nghén vạn vật. Âm dương của ngươi không thể đắc đạo, thủy hỏa chi đạo đã bình hòa chưa? Thượng hạ chi đạo đã thấu đáo chưa? Nam nữ chi đạo đã hiểu hay không? Vạn vật thai nghén khởi nguồn đã có lĩnh ngộ hay chưa? Âm Dương Đại Đạo Quân như tỉnh mộng, không ngờ vì không ngờ lại triệt để lĩnh ngộ, đột nhiên thông hiểu đạo lý về Âm Dương Đại Đạo mà trước đây mình tu luyện. Trong lòng hắn cảm giác được, lập tức âm dương nhị khí giữa thiên địa ùn ùn kéo đến, Âm Dương Đại Đạo cũng vào thời khắc này có thể lên đạo chủ. Âm Dương Đại Đạo trong thiên địa không ngừng gia trì cho Âm Dương đạo chủ. Âm Dương đạo chủ vừa mừng vừa sợ, đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc là ai chỉ điểm cho ta tu thành Âm Dương đạo chủ? Hắn phân thần nhìn quanh khắp nơi, nhưng không tìm được bất cứ một người nào. Chẳng lẽ là ta ngày có suy nghĩ đêm có mộng, thật ra là chính ta chỉ điểm chính ta? Nhất định là như vậy. Âm Dương đạo chủ cười ha hả, ta có trình độ độc nhất vô nhị trên Âm Dương đại đạo, lại có ai có thể chỉ điểm được ta? Hắn không nghĩ mình đắc đạo như thế nào nữa, hết sức chuyên chú sửa sang lại cảm ngộ đắc đạo. Động Huyền Tử đã sớm rời khỏi, lẩm bẩm, chỉ mình Âm Dương đạo chủ còn chưa đủ, còn cần nhiều đạo chủ hơn nữa. Thần Ma Đại Đạo Quân ở Thôi Sàm Thiên Nguyên, cách đắc đạo cũng chỉ nửa bước, chỉ cần điểm một chút là được. Lý giải phân tích bất cứ thiên địa đại đạo gì dưới Thái Nhất Đại Đạo, đối với hắn mà nói đều như hạ bút thành văn, không có độ khó gì đáng nói. Bởi vì năm đó, hắn đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, từng môn được lĩnh ngộ tới cảnh giới bất hủ đại viên mãn, sau đó chứng đạo chủ. Hắn đã chứng đạo 3000 lần trên 3000 đại đạo. Luận cảm ngộ, kỹ xảo đắc đạo, không ai có thể vượt qua hắn. Qua mấy ngày, Động Huyền Tử đi tới Thôi Sàm Thiên Nguyên, quan sát Thần Ma Đại Đạo Quân một lúc lâu, lúc này mới mở miệng truyền âm, chỉ điểm Thần Ma Đại Đạo Quân một phen. Thần Ma Đại Đạo Quân vốn bị vây khốn trên nửa bước cảnh giới này, khổ tu 100000 năm, từ đầu đến cuối không thể đột phá, nghe thấy giọng nói của Động Huyền Tử, liền đột nhiên hiểu ra tất cả những thắc mắc, sáng tỏ thông suốt. Hắn không nhịn được cười ha hả, trong tiếng cười lớn, thần ma nối liền, tức khắc hào quang của thần ma nhị đạo giữa vũ trụ ùn ùn kéo đến. Đa tạ đạo huynh chỉ điểm. Thần Ma đạo chủ vội vàng lễ bái, cao giọng nói, dám xin đạo huynh lưu lại tôn hiệu, chắc chắn vạn bối sẽ báo đáp. Động Huyền Tử có phần kinh ngạc, Thần Ma đạo chủ hiểu chuyện hơn Âm Dương đạo chủ nhiều. Âm Dương đạo chủ ôm hết công lao vào mình, mà Thần Ma đạo chủ lại có ơn tất báo. Trong bỉ ngạn, còn có ai sắp đắc đạo? Hắn tìm kiếm khắp nơi, chỉ thấy 1500 năm qua trong kiếp vận, phần lớn đạo quân đều đã tử vong, chỉ còn lại có lác đác mấy đạo quân sống sót, bởi vậy tu vi thực lực tăng nhiều, trở thành đại đạo quân. Nhưng những người này vẫn còn cách đạo chủ cảnh rất xa, cho dù được hắn chỉ điểm, trong thời gian ngắn cũng khó có thể trở thành đạo chủ. Động Huyền Tử lại tìm được Tê Yên Huyền Không Lĩnh, cẩn thận quan sát Trường Tôn Thánh Hải, chỉ thấy tuy Trường Tôn Thánh Hải thực lực cường đại, cửu đạo tuần chính tuần hoàn không thôi, nhưng cảnh giới vẫn có chênh lệch so với đại đạo quân. Cửu đạo của người này vô cùng chính tông, kim tu nội ngoại, không phải đạo chủ, nhưng lại hơn hẳn đạo chủ. Nhìn thấy Trường Tôn Thánh Hải luyện công, Động Huyền Tử nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ, nếu hắn đắc đạo chỉ e sẽ đắc đạo toàn bộ cửu đạo. Chỉ e tu vi của hắn chỉ có thể cao đến tận trời. Đồ tôn kia của ta cũng không sánh bằng. Nếu hắn có thể đắc đạo, ấn chứng thiên địa, nói không chừng bỉ ngạn có thể nhờ đó lại kéo dài tính mạng thêm một đoạn thời gian. Tuy nhiên, an nguy của Thái Nhất vẫn quan trọng hơn. Động Huyền Tử vội vàng rời đi, thầm nghĩ, nếu không ai nào có thực lực trở thành đạo chủ, như vậy trợ giúp bọn họ trở thành bất hủ. Điểm ấy ta vẫn có thể làm được. Vì vậy hắn đi lại ở nhân gian, tìm kiếm những cao thủ trẻ tuổi đạo cảnh bát trọng viên mãn, thường chỉ trong chốc lát là biết nguyên nhân đối phương không thể chứng đạo bất hủ, tùy tiện chỉ điểm vài câu là có thể giúp đối phương chứng đạo. Động Huyền Tử vừa đi lại trong nhân gian vừa chỉ điểm những cao thủ trẻ tuổi này, tuy bọn họ chứng đạo bất hủ hiệu quả thua xa đạo chủ, nhưng tích tiểu thành đạo lại rất đơn giản, bởi vậy ngắn ngủi hơn 20 ngày, bỉ ngạn đã có thêm hơn 1000 vị bất hủ. Trong lòng Động Huyền Tử rất vui vẻ, thầm nghĩ, nếu còn thời gian, tìm được mấy người đạo cảnh thất trọng, chỉ điểm bọn họ chứng đạo lần đầu, chắc hiệu quả sẽ càng tốt. Hắn lắc đầu, thời gian đã rất gấp gáp, Lâm Truyền Đình sắp quyết chiến với Thái Nhất, hắn cần phải tìm một nơi an toàn, thầy Thái Nhất chống đỡ 19 luồng thiên địa đại đạo kia. Chống lại 19 luồng thiên địa đại đạo này, hắn nhất định phải gánh chịu thiên địa đại đạo phản kích. Như thế, Thái Nhất đạo chủ mới có thể buông bỏ tất cả, an tâm mà quyết một trận sinh tử với Lâm đạo chủ. Hắn vội vàng chạy về phía đạo Kỷ Thiên, trong lòng rất vui mừng, còn có thời gian, ta còn có thể mang Thái Nhất đi thế gian xem một chút, đi xem những tân thánh tộc bởi nhận chiếu lệnh của hắn đi tới Bỉ Ngạn, nhìn những gương mặt mới xuất hiện này, những cao thủ trẻ tuổi này. Bọn họ sẽ mang đến sinh cơ bừng bừng cho Bỉ Ngạn. Trong lòng hắn dấy lên vui sướng, tên nhiệt đồ kia thấy cảnh tượng như vậy, sẽ sinh ra ý chí chiến đấu, sinh ra quyết tâm tất thắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy Thạch Lam đạo chủ tư thế hiên ngang xuất hiện phía trước hắn. Lão già kia, mấy ngày nay ngươi làm chuyện tốt, đều bị Lâm đạo huynh nhìn thấy. Thạch Lam đạo chủ cười lạnh nói, Động Huyền, phụng mệnh Lâm đạo chủ ta đến tiễn ngươi lên đường, để ngươi ứng kiếp. Động Huyền tử cười ha hả, lắc đầu nói, Thạch Lam, ta đã sớm nhảy ra kiếp vận, không nằm trong kiếp số của Bỉ Ngạn. Lần này ứng kiếp, chỉ e là ngươi mới đúng. Thạch Lam đạo chủ châm chọc nói, lão già nhà ngươi vẫn còn sống trong mộng. Ngươi giúp nhiều người chứng đạo như vậy, đã sớm liên lụy nhân quả, khiến bản thân mình bị cuốn sâu vào kiếp vận. Sắc mặt Động Huyền tử khẽ biến, đúng là hắn không tin thông nhân quả chi đạo cho lắm. Thạch Lam đạo chủ cười nói, vốn dĩ ngươi còn có đường sống, hiện tại ngay cả đường sống cũng không còn. Lâm đạo huynh cũng không hy vọng Bỉ Ngạn thật sự ngã vào kiếp vận, dứt khoát không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi muốn để Thái Nhất khôi phục đạo tâm, vậy thì không được rồi, đành phải tiễn ngươi lên đường. Ngươi chết sẽ chỉ khiến Thái Nhất bại càng nhanh hơn. Động Huyền tử cười lạnh nói, Thạch Lam, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Thạch Lam đạo chủ cười nói, cho nên, ta mời tới mấy vị đạo thân của Lâm đạo chủ. Sau lưng của cô, từng vị Lâm đạo chủ chậm rãi đi ra, gương mặt tươi cười, nhìn Động Huyền tử. Động Huyền tử, hôm nay tiễn ngươi lên đường. Hứa Ứng cất bước đi ra khỏi Hỗn Độn Hải, tiến vào Bỉ Ngạn, sau lưng y là Hỗn Độn Hải lấp lánh, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác, kinh ngạc nói, kỳ quái, có 19 loại thiên địa đại đạo bất ổn. Chuyện này là thế nào? Tâm niệm y khẽ động, đột nhiên phát động đệ nhất thánh địa Bỉ Ngạn, dùng Hồng Mông đại đạo kích phát 19 loại thiên địa đại đạo trong đệ nhất thánh địa, bù đắp những thiên địa đại đạo này. Như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Bên trong đệ nhất thánh địa của Bỉ Ngạn, mặt phẳng vũ trụ Bỉ Ngạn như chia thành hai bên, hết sức kỳ lạ. Tòa thánh địa này đã sớm bị Hứa Ứng luyện hóa, vẫn luôn được y mang theo bên người, thuận tiện cho y tu luyện, tìm hiểu đạo diệu của Bỉ Ngạn. Đệ nhất thánh địa chính là Hồng Nguyên, là nơi Hứa Ứng và tổ thần đặt chân khi sáng lập ra Bỉ Ngạn. Có thể nói, Bỉ Ngạn bắt nguồn từ chính nơi này. Bên trong thánh địa ẩn giấu 3000 đại đạo, Hứa Ứng tu thành Hồng Mông đạo chủ ở nơi này, bổ sung 19 loại thiên địa đại đạo thiếu thốn có thể nói dễ như trở bàn tay. Kỳ quái, sao Bỉ Ngạn làm sao lại có mười mấy loại thiên địa đại đạo tan vỡ? Trong lòng Hứa Ứng buồn bực, y nhận thấy kiếp vận che đậy nên mới trở lại Bỉ Ngạn, không ngờ vừa về lại gặp phải chuyện 19 loại đại đạo vỡ nát. Giờ phút này tuy y đã bổ sung đủ 19 loại thiên địa đại đạo, lại cảm thấy được 19 loại thiên địa đại đạo này vẫn bất ổn, không vững chắc bằng thiên địa đại đạo ban đầu. Những năm gần đây y chăm chỉ tu luyện ở tam giới, đã tu luyện cửu đạo tuần chứng tới bất hủ đỉnh phong, chỉ có điều khoảng cách tới đại đạo quân vẫn còn kém chút hỏa hầu. Ta bị kiếp vận che đậy là bởi vì đại đạo của ta đều là chứng đạo ở Bỉ Ngạn. Ta là Hồng Mông đạo chủ sáng lập ra Bỉ Ngạn, kiếp vận lại có thể đánh lừa ta, chỉ e kiếp vận của Bỉ Ngạn phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của ta. Hứa Ứng với tư cách Hồng Mông đạo chủ sáng lập ra Bỉ Ngạn, có thể nói là ngọn nguồn của đại đạo Bỉ Ngạn, ngay cả y cũng bị che đậy, không cách nào cảm ứng được kiếp vận có đuổi theo mình hay không, có tác dụng trên người mình hay không. Có thể thấy lần này kiếp vận phức tạp và quỷ dị đến nhường nào. Nếu không phải y bảo Nguyên Vị Ương Dương mượn toàn tri chi nhãn quan sát mình, y cũng không thể phát giác kiếp vận trước mắt. Đột nhiên, Hứa Ứng lại mơ hồ có một loại cảm giác tim đập nhanh, trong lòng biết kiếp vận còn chưa tiêu, thầm nghĩ, hay là đi gặp Thái Nhất trước rồi nói. Y đi về phía đạo Kỷ Thiên, đã thấy dãy núi xanh tươi của Bỉ Ngạn không còn tồn tại, mà bị tro đạo bao phủ. Y đi tới trước mặt, nắm lên một nắm tro đạo, ngửi được một mùi mục nát. Đây là tro tàn do thiên địa đại đạo tan vỡ hình thành, chất chứa thiên địa nguyên khí tiêu vong. Ta bù đắp 19 loại thiên địa đại đạo bị thiếu khuyết, theo lý mà nói những tro đạo này cũng nên khôi phục thành thiên địa nguyên khí, tại sao còn chưa khôi phục? Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Đây không phải lần đầu tiên Bỉ Ngạn xảy ra loại chuyện này. Trong một vũ trụ hoàn chỉnh, hỗn độn chi khí không thể bảo trì trạng thái hỗn độn lâu dài, sẽ dần dần hóa thành thiên địa đại đạo. Nhưng hỗn độn chi khí của Bỉ Ngạn không thể chuyển hóa thành thiên địa đại đạo, thường tụ tập một chỗ. Điều này nói rõ, vũ trụ Bỉ Ngạn đã mất đi lực lượng chuyển hóa hỗn độn, từ thịnh sang suy. Bây giờ, Bỉ Ngạn lại xuất hiện tình huống tro đạo không thể hoàn lại, chỉ e kiếp vận càng hung ác hơn so với dự đoán của Hứa Ứng. Đợi đến khi kiếp vận truyền tới đệ nhất thánh địa, chỉ e kiếp vận của Bỉ Ngạn sẽ không thể vãn hồi. Nhưng cũng may đệ nhất thánh địa còn chưa đáng ngại lúc này, Hứa Ứng đột nhiên cảm ứng được chấn động kịch liệt của Thái Nhất đại đạo, trong lòng khẽ động, lập tức lần theo luồng chấn động này. Qua không lâu, y đi tới bên ngoài đạo Kỷ Thiên, lại thấy Thạch Lam đạo chủ và bốn vị rất giống Lâm đạo chủ đang vây công Động Huyền tử. đạo thân của Lâm đạo chủ. Hứa Ứng nhướng mày, chỉ thấy sau lưng bốn vị Lâm đạo chủ đều có dị tượng của đại thiên vũ trụ, mỗi người tu luyện một môn đại đạo, điều động đạo lực của đại thiên vũ trụ cho bản thân sử dụng, đạo lực dâng trào mãnh liệt, vượt xa Động Huyền Tử rất nhiều. Động Huyền Tử là thái nhất đắc đạo, tu vi hùng hậu, thái nhất đại đạo càng là hỗn nguyên nhất thể, chính là vạn đạo chi tổ. Bất kể Thạch Lam đạo chủ hay là bốn vị đạo thân Lâm đạo chủ kia, đại đạo tu hành đều trong thái nhất, là đại đạo cấp dưới của thái nhất. Nhưng tu vi của Động Huyền Tử chỉ ở mức đạo chủ cảnh trung kỳ, đạo lực không bằng bất cứ ai trong bốn vị Lâm đạo chủ. Bốn vị đạo thân của Lâm đạo chủ, tu vi cảnh giới đạo chủ cảnh đỉnh phong, cũng không tỉ thí đạo pháp thần thông với hắn, so đấu đạo pháp thần thông thì chắc chắn không bằng, dứt khoát chỉ tế ra linh bảo oanh kích, nhất lực phá vạn pháp, dùng uy năng của linh bảo áp chế Động Huyền Tử. Về phần Thạch Lam đạo chủ, tuy cũng đang tiến công, nhưng chỉ là hùa theo, thừa dịp Động Huyền Tử chưa chuẩn bị đánh lén một chiêu hai chiêu. Động Huyền Tử máu me đầy người, đối mặt với bốn vị đạo thân của Lâm đạo chủ, hắn đã điều động thái nhất động uyên vận chuyển thái nhất đạo pháp, chỉ thấy chư thiên vạn đạo hình thành đại la, các loại đạo lực hỗn nguyên nhất thể, quả nhiên là tinh diệu vô song. Hứa Ứng thấy thế, không nhịn được tán thưởng, lão gia tử không hổ là khởi nguồn cho thái nhất đại đạo của Bỉ Ngạn cùng tam giới, thần thông quả thực lợi hại. Thần thông của Động Huyền Tử có một loại mỹ lệ mà đơn giản, nhưng dưới bề ngoài ngắn gọn, lại cất giấu âm dương, thời không, thần ma, sinh tử, các loại đại đạo dây dưa lẫn nhau, cấu tạo phức tạp vô cùng. Hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng, thiên địa đại đạo sắp xếp tổ hợp khác nhau, uy lực và tác dụng không giống nhau, có đôi khi lấy âm dương làm chủ, ngàn vạn đại đạo hóa thái cực, có đôi khi lấy thời không làm chủ, thần thông từ quá khứ tương lai kéo đến, khiến người không thể ngăn cản. Hắn một tay nắm giữ sinh tử, một tay có thể khiến vũ trụ lâm vào hắc ám hoặc quang minh vĩnh cửu, khiến Hứa Ứng vỗ bàn tán dương. Có điều, đối mặt tiên thiên linh bảo cùng với đạo lực gấp mấy lần trấn áp xuống, thần thông mỹ diệu bậc này cũng không có tác dụng gì mấy. Hứa Ứng nhìn thấy phía sau Động Huyền Tử đột nhiên hiện ra ngàn vạn thời không, các loại chưởng ấn trên không trung như phô thiên cái địa, đánh về phía bốn vị Lâm đạo chủ, không khỏi lớn tiếng tán thưởng, sư tổ đánh tốt lắm. Bốn vị đạo thân Lâm đạo chủ phía đối diện đều tự điều khiển tiên thiên linh bảo của mình trấn áp xuống, Động Huyền Tử đẫm máu bay ngược ra sau. Hắn cả người dính máu bay ra ngàn vạn dặm không trung, vẫn chưa thể ngừng được xu hướng lui lại. Hứa Ứng phi thân đuổi theo, chỉ trong khoảnh khắc liền đi tới bên cạnh Động Huyền Tử đang bay ngược, khen ngợi Động Huyền Tử vẫn đang thổ huyết bay ngược không ngừng, thần thông của sư tổ đã đạt tới thần thông cực ý, đệ tử không có bản lĩnh bực này. Sư tổ đánh hay thật. Động Huyền Tử liếc nhìn y một cái, trong lỗ mũi cũng bắt đầu phun máu. Hắn dốc hết khả năng ổn định thân hình, hung hăng trừng mắt với Hứa Ứng một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử thối. Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên thân hình không thể đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Hứa Ứng lấy tay xách áo sau eo hắn, tránh để hắn rơi xuống, khen, thần thông của sư tổ, ta chỉ thấy ở trên người Hạo Dập đại đạo quân, thái nhất đạo chủ cũng không tinh xảo như vậy. Sư tổ, lúc ngươi đuổi giết ta ở Hỗn Độn Hải, sao chưa từng thi triển thần thông tinh diệu như vậy? Động Huyền Tử cố gắng ổn định thân hình, nhưng vết thương lại bộc phát, suýt nữa ngất đi. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy bàn tay Hứa Ứng đặt ở sau lưng hắn truyền tới từng luồng đạo lực, đúng là các loại đạo lực tương ứng với thái nhất đại đạo, cuồn cuộn không ngừng, tinh thuần đến cực điểm, thậm chí còn thuần khiết hơn so với các loại đại đạo hắn thiên truy bách luyện. Tên tiểu tử thối này, lúc nịnh bợ ta chẳng khác nào châm chọc ta, nhưng đúng là tôn sư trọng đạo. Động Huyền Tử thầm nghĩ. Bốn vị Lâm đạo chủ phi thân tới, tế ra Đại La Phần Thiên Cổ, Đạo Hoàng Tam Kiếp Kiếm, Huyền Âm Hỗn Thiên Dấu và Hồng Mông Đạo Ấn, giam Hứa Ứng và Động Huyền Tử vào chính giữa, đằng đằng sát khí. Thạch Lam đạo chủ phi thân tới, ánh mắt nhìn vào trên người Hứa Ứng, vừa mừng vừa sợ, cười nói, thì ra là ngươi. Hứa Ứng, thiên đường có lối ngươi không đi. Hứa Ứng lập tức cắt lời cô, Thạch Lam, ta nói nếu chọc ta sẽ xóa bỏ tổ tông 18 đời của ngươi khỏi lịch sử. Ngươi còn dám trêu ta? Thạch Lam đạo chủ đang định nói gì đó thì đột nhiên thấy thời không xoay chuyển, thời gian vô lượng từ hiện tại trút xuống quá khứ. Vũ trụ Bỉ Ngạn như tiến vào trong thời gian luân hồi, bọn họ ở ngoài luân hồi, thời gian lại trong luân hồi. Trong lòng Thạch Lam đạo chủ giật thót, đang muốn nói chuyện, đã thấy thời không chảy ngược đột nhiên ngừng lại, cô nhìn thấy cha mẹ mình. Phụ thân của cô là một vị cổ thần, mà mẫu thân là một vị bán thần, phụ mẫu đều đã chết trong năm tháng xa xưa. Nhưng lúc này, cha mẹ cô còn chưa mang thai cô. Cô nhìn thấy, Hứa Ứng chập ngón tay thành kiếm, Trù Tiên kiếm chỉ thay đổi luân hồi, kiềm cả nhân quả kiếp vận sát phạt, đâm về phía cha mẹ cô. Hứa Ứng, người nói là trêu chọc tam giới, không phải trêu chọc ngươi. Thạch Lam đạo chủ mới nói tới đây thì cả người đột nhiên biến mất, chỉ còn lại Thạch Chi đạo mà cô đang tu luyện xung kích Hứa Ứng. Uy năng của thiên địa đại đạo này quả thực cường đại, nhưng chỉ khiến quần áo Hứa Ứng hơi lay động một chút, rồi không có động tĩnh. Xin lỗi nhé, ta đã quên mất chuyện này. Hứa Ứng áy náy nói, nhưng hoàn toàn không có ý áy náy. Hành động lần này của y ít nhiều có phần ý tứ khoe khoang, bởi vì với thực lực trước mắt của y, giết chết Thạch Lam đạo chủ ngay chính diện thật ra càng đơn giản so với gạt bỏ tổ tông của Thạch Lam, hoàn toàn không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện. Hứa Ứng giải trừ thần thông, luân hồi hoàng vặn vẹo đột nhiên biến mất, trở về hiện tại. Nhưng tuy Thạch Lam đạo chủ biến mất không thấy dâu, thế nhưng xuất hiện trước mặt hắn lại là một vị đạo chủ khác, Lăng Yên Minh Vương, cầm trong tay Quẩn Thiên Trụ, đằng đằng sát khí, cùng với bốn vị đạo thân Lam đạo chủ bao vây y. Hứa Ứng ngạc nhiên, đúng lúc này, một tiếng cười của Lam đạo chủ vang lên, "Hứa Ứng, ngươi chưa đạt tới trình độ ngộ ra tất cả trong nhân quả. Ngươi có thể xóa bỏ Thạch Lam, để toàn bộ lịch sử về cô ta không xuất hiện ở Bỉ Ngạn, nhưng ngươi lại không thay đổi được nhân quả." Một vị Lam đạo chủ áo trắng khác cười nói, "Bởi vì ta muốn lưu lại một đạo chủ tới làm nô tài của ta, cho nên bất kể ngươi gạt bỏ ai, ta vẫn sẽ giữ lại một người." Lăng Yên Minh Vương nghe đến đó thì nghi ngờ hỏi, "Thạch Lam? Thạch Lam gì?" Hắn chứng đạo một ức năm trước, chưa bao giờ nghe qua tục danh Thạch Lam đạo chủ này. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn qua rồi nói, "Chẳng lẽ Lam đạo chủ là nhân quả đắc đạo?" Bốn vị Lam đạo chủ đồng thời gật đầu, cười nói, "Hứa đạo hữu đã sớm có suy đoán về chuyện này, cần gì phải ra vẻ kinh ngạc. Trước kia ta tu thành đạo chủ Linh Chi đạo, chợt phát hiện Linh Chi đạo cũng không thích hợp với ta." Hứa Ứng suy đoán nói, "Chắc chắn ngươi cực kỳ thông minh." Lam đạo chủ thở dài rồi nói, "Thông minh thì có tác dụng gì? Tu thành Tiên Thiên Cửu đạo thật sự quá khó khăn. Ta không có thiên phú như La đạo chủ, có thể từ hồn chi đạo một mực thôi diễn đến hư không, cũng không có tư chất như Hoa đạo chủ, thế mà lại từ không đến có, tu luyện được thái nhất. Ta chỉ có một chút khôn vặt, ta chỉ có thể như thái nhất đạo chủ, tu luyện từng bước một, tự mình suy xét." Ba vị Lâm đạo chủ khác đều nở nụ cười rồi nói, "Nhưng cũng may ta thông minh hơn một chút so với thái nhất. Thái nhất tu luyện từng môn đại đạo tới bất hủ cảnh, dung nhập vào thái nhất đại đạo, ta lại tu luyện những đại đạo này đến cảnh giới đạo chủ. Ta luyện từng môn đại đạo này tới đạo chủ, ta biết, thiên địa đại đạo là căn cơ cho tiên thiên cửu đạo, bất luận tu luyện môn tiên thiên cửu đạo nào, trước tiên đều phải nắm giữ đủ nhiều tiên thiên đại đạo." Lâm đạo chủ nói, "Vậy nên ta tăng 300 môn thiên địa đại đạo lên tới cấp bậc đạo chủ." Hứa Ứng không khỏi chấn động, đây là ngộ tính không kém gì Hư Hoàng. Trước khi Hư Hoàng nhận được vốn đã có đủ, chỉ e còn không bằng Lâm đạo chủ. Lâm đạo chủ nhìn vẻ mặt của y, rất hài lòng, cười nói, "Ta có được 300 thiên địa đại đạo cấp đạo chủ, cần lựa chọn một môn tiên thiên cửu đạo tìm hiểu. Nhưng muốn tu thành môn đại đạo này cần tiêu phí thời gian, chỉ e còn vượt qua 300 loại thiên địa đại đạo. Bởi vậy, nhân quả đại đạo của Hồng Thiên Cương lọt vào tầm mắt của ta." Hứa Ứng lập tức hiểu được vì sao hắn lựa chọn nhân quả đại đạo, nói, "Ba vị đạo chủ các ngươi, khi gặp phải lựa chọn trọng đại đều mời Hồng Thiên Cương đi qua suy tính nhân quả, cho nên ngươi cực kỳ thèm muốn nhân quả đại đạo." Bốn vị Lâm đạo chủ đều gật đầu, rối rít vỗ tay cười nói, "Đạo thắng tử tu luyện luân hồi, thực lực chỉ bình thường. Thái nhất đại đạo quân tu luyện thái nhất, thực lực cũng bình thường, còn có Hỗn Nguyên đạo quân tu luyện hỗn độn, Linh Độ Vũ tu luyện hồng mông, Quảng Chính tu luyện vô cực, không một ai có thể lọt vào đạo nhãn của ta. Chỉ có Hồng Thiên Cương nắm giữ nhân quả đại đạo mới khiến cho hai mắt ta tỏa sáng. Khi đó ta mới biết được, tiên thiên cửu đạo, nhân quả đệ nhất. Nếu như ta nắm giữ đạo này, thông hiểu quá khứ tương lai, nắm giữ tất cả, xu cát tị hung, diệt trừ tất cả đối thủ cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy ta bỏ bao công sức vào nhân quả đại đạo, từ trước khi Thái Nhất đại đạo quân trở thành đạo chủ, ta cũng đã nhân quả thành đạo, trở thành tiên thiên đạo chủ đầu tiên." Hứa Ứng nghe đến đó, khâm phục từ tận đáy lòng, tán thưởng nói, "Ngộ tính của Lâm đạo chủ thật sự là nghịch thiên. Đáng tiếc, ngộ tính của ngươi kinh người như thế, vẫn không địch lại một đồ đệ tốt mà Thái Nhất thu nhận." Bốn đạo thân Lâm đạo chủ nghe đến đó, đều lộ vẻ đố kỵ, gật đầu nói, "Không sai, Thái Nhất cấp bậc gì? Lại có thể thu thiên tài như Hạo Dập làm đệ tử. Nếu không phải Hạo Dập, bây giờ cùng lắm Thái Nhất chỉ là một đạo chủ nhị lưu, còn xa mới là đối thủ của ta. Đối thủ của ta chỉ có Hoa đạo chủ, La đạo chủ và Đạo Tôn. Thái Nhất hắn là cái thá gì?" Bọn họ rất không cam lòng. Hạo Dập lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ trong Thái Nhất chi đạo, sau khi Thái Nhất lĩnh ngộ ra điểm này, nhanh chóng thăng hoa, nắm giữ tất cả thiên địa đại đạo, gia tăng những đại đạo này tới cấp độ đạo chủ, từ đó đạt được vốn liếng so đấu cùng Tam đại đạo chủ. Vị Lâm đạo chủ áo tím than thở, vận may của Thái Nhất không chỉ có thế. Hắn lại thu ngươi làm đệ tử, với thiên phú và ngộ tính của hắn, vốn đã định trước sẽ vô vọng với đạo chủ, nhưng dưới áp bách của ngươi hắn lại đắc đạo, trở thành đạo chủ. Các đạo thân Lâm đạo chủ khác đều lắc đầu. Số mệnh của Thái Nhất đạo chủ thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến hắn ghen ghét không thôi. Có điều cho dù số mệnh có tốt, cũng phải dừng ở đây. Bạch Y Lâm đạo chủ mắt lộ sát cơ, mỉm cười nói, "Ta muốn để Thái Nhất biết, sư phụ của hắn là Động Huyền, đệ tử của hắn Hứa Ứng đều vì hắn mà chết. Hắn không thể làm bổ thiên, đồng dạng cũng không cứu được sư tôn cùng đệ tử của mình. Hắn từ đầu đến cuối hắn chỉ là một thất bại. Ầm ầm. Hứa Ứng trợ tay, lập tức tử khí đầy trời, chỉ một thoáng 3000 đại đạo trong đệ nhất thánh địa dẫn dắt biển ngạn, xuyên qua vũ trụ tinh không, gia trì trên người hắn. Khi bàn tay của Hứa Ứng hạ xuống, hồng mông đạo lực của 8 tòa vũ trụ như khuyết giới tất cả đều bị hắn điều động, gia trì thân thể. Lâm đạo chủ áo trắng còn chưa nói xong, đại thủ ấn của Hứa Ứng đã đến, hắn vội vàng tế ra đại la oanh thiên cổ, tiếng trống vang lên, khoảnh khắc sau chưởng ấn Hứa Ứng nghiền nát tiếng trống, đập vào mặt trống. Oanh thiên cổ và cả chưởng lực Hứa Ứng đồng thời nghiền ép đến, hai tay Lâm đạo chủ đẩy về phía trước, thân thể lại ầm vang nổ tung, vỡ nát không còn một mảnh. Ba vị Lâm đạo chủ khác đều đánh tới, đạo hoàng tam kiếp kiếm trong tay Lâm đạo chủ áo tím bị Hứa Ứng cướp lấy, y lật tay cắm vào ngực hắn, cắt hắn thành ba khúc. Lâm đạo chủ áo đen tế ra huyền âm hỗn thiên đấu, ý đồ thu Hứa Ứng vào trong đấu luyện thành một bãi nước mũ, còn chưa thu Hứa Ứng vào đã bị Hứa Ứng cho một điều chém thành hai nửa. Lâm đạo chủ áo vàng phát động hồng mông đạo ấn nện xuống, đạo ấn lại rơi vào trong tay Hứa Ứng, ngược lại bị Hứa Ứng tế lên, nện hắn thành bùn nhão. Chi trong chớp mắt, Hứa Ứng đã diệt trừ 4 đạo thân của Lâm đạo chủ. Lăng Yên Minh Vương thấy tình thế không ổn, còn định đào tẩu, Hứa Ứng thu hắn vào trong huyền âm hỗn thiên đấu, luyện thành một bãi nước mũ. Vốn đã có đủ, lại thêm thu hoạch đạo lực của đại thiên vũ trụ, quả nhiên gia tăng rất lớn. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên một luồng lệ khí, mắt lộ ra hung quang, quát lớn, ta mới thu gặt 8 tòa vũ trụ này, nếu thu hoạch toàn bộ đại thiên vũ trụ một lần, chỉ dựa vào hồng mông đại đạo, ta là có thể đánh nổ đạo tôn, xưng hùng hỗn độn hải. Tam giới ta chính là biển ngạn của đại thiên vũ trụ. Tam giới ta có thể nô dịch toàn bộ vũ trụ của hỗn độn hải, có thể thu thập nhân tài đỉnh cao ở các vũ trụ khác. Tam giới ta có thể thu hoạch. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên lệ khí cực hạn, đột nhiên, một bàn tay ấm áp xoa đầu y, giọng nói của động huyền tử truyền vào trong tai y, bình định sao động đạo tâm của y, Hứa Ứng, không nên bị kiếp vận che đậy tâm thần. Hứa Ứng đột nhiên cảnh giác, lúc này thần trí mới khôi phục thanh tĩnh, vội vàng cảm ơn, sư tổ, gần đây ta luôn bị kiếp vận che đậy, có phần phán đoán thất thường. Thương thế của động huyền tử vẫn cực kỳ nghiêm trọng, lời nói thấm thía, trước tịch diệt kiếp, thiên địa đại đạo vặn vẹo, đúng là các loại phán đoán của đạo chủ dễ bị kiếp vận và nhân quả ảnh hưởng, tạo thành hỗn loạn. Năm xưa ta cũng từng trải qua. Ngay cả tồn tại như đạo tôn, cũng sẽ bị kiếp vận ảnh hưởng, đưa ra phán đoán chuyển dời kiếp vận tịch diệt tới biển ngạn. Hứa Ứng lắc đầu nói, đạo tôn không làm sai. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Y dừng một chút rồi nói, nhưng khi các ngươi chịu chết, ta sẽ nói cho các ngươi biết, để các ngươi lựa chọn. Động huyền tử trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta sẽ đi chịu chết. Vu Khê cũng sẽ, bọn Cảnh Ninh hẳn cũng sẽ. Hứa Ứng cười nói, sai lầm lớn nhất của đạo tôn chính là không tin tưởng các ngươi. Y tế ra đệ nhất thánh địa, bảo động huyền tử đi vào chữa thương, hỏi thăm về ngọn nguồn cuộc chiến của Lâm đạo chủ. Động huyền tử thuật lại tiền căn hậu quả một phen rồi nói, bây giờ Thái Nhất đánh hỏng 19 loại thiên địa đại đạo, khiến cho biển ngạn lâm vào điềm báo tịch diệt kiếp, đạo tâm của hắn tan vỡ, chỉ e trận chiến với Lâm đạo chủ sẽ lành ít dữ nhiều. Hứa Ứng cười nói, ta tưởng là đại sự gì, thì ra là thế. Để ta đi gặp hắn. Động huyền tử cười nói, ta cũng đang muốn gặp hắn, nói cho hắn biết, tần thánh tộc của hắn có công hiệu mới. Hai người tới đạo Kỷ Thiên, chỉ thấy Thái Nhất vẫn ở trên di tích đạo Kỷ Thiên Xá An Cung, hối hận vô cùng. Động huyền tử nói, hiện tại đạo tâm của hắn yếu ớt, không bằng lúc trước, nếu ngươi gặp hắn nhất định không thể đả kích hắn. Nếu như đả kích hắn, có khả năng còn không bằng hắn hiện tại. Hứa Ứng gật đầu nói, ta sẽ để ý, hai người đi lên phía trước, động huyền tử cười nói, Thái Nhất, chuyện tốt lớn bằng trời. Hiện giờ nhờ thành quả cải chính của ngươi, trong tân thánh tộc có không ít cao thủ, củng cố thiên địa đại đạo. Hứa Ứng lập tức cắt lời hắn ta, cười nói, lão già sống dở chết dở này, sao lại không chịu chết đi? Nếu ngươi không được thì nhường vị trí chủ nhân của biển ngạn lại, để ta ngồi. Động huyền tử hung hăng trừng mắt với y, Thái Nhất đạo chủ hơi nhúc nhích một chút, cười khà khà, tiếng cười như khóc như kể, đúng rồi, ta là lão già, ta nên nhường vị trí chủ nhân của biển ngạn. Khà khà, ta rất nhiều đạo chủ biển ngạn như vậy, hai tay ta dính đầy máu tươi của đồng tộc nhân, ta đánh nát 19 luồng thiên địa đại đạo, ta hủy diệt hy vọng của tộc nhân. Hứa Ứng giơ chân dẫm lên gương mặt hắn, đạp ông lão ngã xuống đất, lại đạp một cái vào ngực, cười nói, Thái Nhất lão nhi, ta dùng đệ nhất thánh địa của biển ngạn, bổ sung 19 luồng thiên địa đại đạo. Đừng nói ngươi đánh nát 19 cái, coi như 1000 cái, 3000 cái, ta cũng nói bổ là bổ. Lão già kia. Thái Nhất đạo chủ nghe đến đó, đột nhiên giật mình một cái, tu bổ rồi. Hứa Ứng nở nụ cười, không sai, tu bổ rồi. Bỏ chân ra. Được. Thái Nhất đạo chủ đứng lên, Hứa Ứng tiến lên phủi phủi dấu chân trên ngực hắn, thấy trên mặt hắn cũng có dấu chân, định dùng tay áo lau đi. Thái Nhất khoát tay nói, cái dấu chân này để tự ta làm. Vừa rồi ngươi không lừa ta. Hứa Ứng cười nói, ta là Hồng Mông đạo chủ. Bỉ Ngạn đều là ta và tổ thần sáng lập, hiện giờ Đệ Nhất Thánh Địa đã nằm trong tay ta, đối với ta tu bổ thiên địa đại đạo chẳng qua là tiện tay mà thôi. Sao phải lừa ngươi? Ta cho đạo tâm của ngươi tan vỡ, ta lên làm chủ nhân Bỉ Ngạn chẳng phải là càng tốt hơn sao? Trước tiên giết sạch người của Bỉ Ngạn, sau đó nô dịch đại thiên vũ trụ. Y còn chưa nói xong, sắc mặt Động Huyền Tử ôn hòa xoa lên đầu của y, Hứa Ứng lập tức cảnh giác, thầm nghĩ, kiếp vận này quả nhiên lợi hại, ta lại nhất thời không để ý trúng chiêu. Chẳng lẽ bởi vì ta là Hồng Mông đạo chủ, dẫn đến kiếp vận đuổi theo ta đầu tiên? Không được, phải để sư tổ đi theo ta, thấy ta không đúng là xoa đầu ta. Động Huyền Tử cười nói, Đệ Nhất Thánh Địa quả thật phi phàm, tựa như mặt phẳng của vũ trụ Bỉ Ngạn, bên trong ẩn giấu 3000 đại đạo. Ta vừa chữa thương bên trong, không bao lâu sau là có thể khỏi hẳn. Có được thánh địa bậc này, Bỉ Ngạn có thể kê cao gối ngủ, không cần lo lắng nhập tịch. Hứa Ứng lấy ra Đệ Nhất Thánh Địa rồi nói, lão, ngươi có thể đi vào xem một chút là biết ta không nói dối. Thái Nhất đạo chủ cũng cảm giác được thiên địa đại đạo khôi phục hoàn chỉnh, trong lòng nghi hoặc không thôi, bèn theo y bước vào trong đường kẻ vô cùng tinh tế kia. Trong Đệ Nhất Thánh Địa có động thiên khác, hai bên là vũ trụ Bỉ Ngạn dẹp lép, tình không vô lượng phản phất như phơi bày trên mặt phẳng. Đợi khi vào trong thánh địa, chỉ thấy đại đạo ngưng tụ, hóa sinh tự nhiên, đừng nói là 3000 đại đạo, thậm chí có thể tìm được cửu đạo như Hỗn Độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất. Thái Nhất thấy tình hình như vậy, lúc này mới tin phục. Động Huyền Tử thấy hắn khôi phục ý chí chiến đấu, thở phào một hơi, dò hỏi, Thái Nhất, người có phần thắng không? Thái Nhất đạo chủ lắc đầu, không có nửa điểm. Trái tim của Động Huyền Tử đập mạnh một cái. Thái Nhất nói, Lâm đạo chủ là đạo chủ đỉnh phong, cảnh giới trên ta, hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ, đạo lực trên ta, hắn tu hành nhân quả đại đạo, cũng như Thái Nhất đại đạo là một trong tiên thiên cửu đạo. Hắn tinh thông nhân quả, giỏi về mưu tính, dùng hữu tâm tính vô tâm, khiến cho kiếp vận của Bỉ Ngạn thắt trên người của ta. Các phương diện ta đều không bằng hắn, tùy tiện nghênh chiến hắn, chết chắc không còn gì nghi ngờ. Giọng nói của Động Huyền Tử khàn khàn, ta thay ngươi đi nghênh chiến với hắn. Thái Nhất lắc đầu nói, ngươi đi chắc chắn sẽ chết. Ta còn chút hy vọng chiến thắng. Ánh mắt của hắn lóe sáng rồi nói, ta tiến vào Hỗn Độn Hải hơn 100 năm chính là vì muốn đối phó với hắn. Hứa Ứng đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị thu hoạch Thái Nhất đạo lực của Đại Thiên Vũ Trụ. Thái Nhất im lặng không nói gì. Hứa Ứng cười lạnh nói, cho dù ngươi vi phạm nguyên tắc của chính mình, thu hoạch đạo lực của Đại Thiên Vũ Trụ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Truyền Đình. Lâm Truyền Đình là nhân quả đạo chủ cảnh giới đỉnh phong, ngươi chỉ là Thái Nhất đạo chủ cảnh giới sơ kỳ. Lâm đạo chủ thu hoạch 4600 tòa vũ trụ, người đi hơn 100 năm, nhiều nhất chỉ có thể tới 30 vũ trụ. Nhân quả đại đạo của Lâm đạo chủ bao gồm 300 thiên địa đại đạo, nhân quả đại đạo của ngươi chứa 3000 thiên địa đại đạo. Về mặt đạo lực, các ngươi chênh lệch gấp 16 lần. Thái Nhất đạo chủ lắc đầu nói, không lớn đến như vậy. Hắn thu hoạch đại thiên vũ trụ, đạo lực truyền qua từ hư không, hắn lại không tinh thông hư không đại đạo, chắc chắn sẽ có hao tổn. Hắn thu hoạch đạo lực có thể được năm thành đã xem là tài ba. Đây là thứ nhất. Thứ hai là Thái Nhất đại đạo của ta càng thêm hoàn mỹ, mà nhân quả đại đạo của hắn chỉ có 1/10 của nhân quả đại đạo hoàn chỉnh. Đại đạo không hoàn mỹ, đối đầu với đại đạo hoàn mỹ, bởi vậy ưu thế cảnh giới của Lâm đạo chủ cũng không rõ ràng như vậy. Động Huyền nhíu mày. Mặc dù Thái Nhất đạo chủ nói rất hay, nhưng chênh lệch giữa hai người vẫn là mắt thường có thể thấy được. Về đạo lực, cho dù Thái Nhất có thu hoạch Thái Nhất đạo lực của 30 vũ trụ, Thái Nhất đạo lực càng thêm hoàn mỹ, nhưng đối phương có nhân quả đạo lực của tận 4600 vũ trụ. Cho dù hao tổn năm thành, đạo lực của hắn cũng hơn Thái Nhất 7-8 lần. Hơn nữa về mặt cảnh giới, hai người một người sơ kỳ, một người đỉnh phong, chênh lệch, chỉ e chênh lệch còn lớn hơn Bất Hủ sơ kỳ so với đạo quân. Trận chiến này, hoàn toàn không cách nào đánh. Động Huyền còn định khuyên bảo, Hứa Ứng cười nói, sư tôn đã nói có nắm chắc, như vậy nhất định sẽ nắm chắc, sư tổ, chúng ta chỉ cần chờ hắn thắng lợi là được. Động Huyền nhíu mày, Hứa Ứng kéo ống tay áo, cười nói, sư tôn, quyết chiến sắp tới, người tiếp tục tĩnh dưỡng. Hai người bọn ta không quấy rầy nữa. Sư tổ, chúng ta đi thôi. Động Huyền Tử đành phải đi theo y, đợi đến khi đi xa, lúc này mới không nhịn được nói, Hứa Ứng, Thái Nhất hoàn toàn không có phần thắng, dù hắn và Lâm Truyền Đình có số lượng tiên thiên linh bảo tương đương, cũng không có bất cứ phần thắng nào. Chênh lệch tu vi cảnh giới giữa hai bên thật sự quá lớn. Hứa Ứng cười nói, đương nhiên ta biết hắn không có bất cứ phần thắng nào, nhưng muốn chiến thắng Lâm đạo chủ, chưa hẳn đã cần Thái Nhất ra tay, ta và ngươi đều có thể. Động Huyền Tử kinh ngạc nói, ngươi và ta. Ý của ngươi là bây giờ chúng ta đi tìm Lâm Truyền Đình, hợp lực giết hắn. Hắn lắc đầu nói, ý tưởng này chắc chắn không được. Thực lực của hai người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Truyền Đình. Trừ phi ngươi có thể thu gặt Hồng Mông đại đạo từ 4600 vũ trụ trong Đại Thiên Vũ Trụ, như vậy mới có hy vọng đánh một trận với Lâm Truyền Đình. Hứa Ứng cười nói, muốn chiến thắng Lâm Truyền Đình, không cần chính diện quyết đấu với hắn ta. Lúc trước chúng ta đã tính kế đạo tôn như thế nào, bây giờ cũng tính kế Lâm Truyền Đình tương tự. Chỉ cần chúng ta quay lại quá khứ, đánh tàn phế hoặc giết chết Lâm Truyền Đình, không phải giải quyết xong rồi sao? Động Huyền Tử thoáng chần chờ, Hứa Ứng điều động thời không đại đạo, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, đánh cho Lâm Truyền Đình tàn phế rồi lại nói. Thần thông của y bộc phát, chỉ trong chốc lát hai người đã trở lại một ức năm trước. Khi đó, Hứa Ứng lúc trước đang cố gắng giết La Đạo Chủ, đánh bại cửu linh thời không thiên kiếp của La Đạo Chủ. Mà Thái Nhất Đạo Chủ đang kéo một La Đạo Chủ khác vào thời không xa xôi hơn. Trên đời này có hai Hứa Ứng không đi tìm một bản thân khác, mà đi tìm Lâm Truyền Đình ở thời đại này. Chúng ta không cần tìm Lâm Đạo Chủ, chỉ cần chờ hắn ở đây. Hứa Ứng như đã tính trước nói, một ta khác, đang giết cửu đại đạo thân của La Đạo Chủ, Lâm Đạo Chủ cảm ứng được luồng chấn động này, chắc chắn sẽ rời Hồ Sơn Các đi tới An Hữu Cung. Nơi này là địa điểm hắn buộc phải đi qua, chỉ cần đợi Lâm Đạo Chủ đến, ta không giết hắn, cũng không đánh hắn tàn phế. Ta chỉ gieo một thần thông của mình vào trong cơ thể hắn. Động Huyền Tử lắc đầu nói, chênh lệch giữa ngươi và Lâm Đạo Chủ quá lớn, cho dù giao xuống một thần thông cũng không cách nào gây khó khăn cho hắn. Hứa Ứng lắc đầu nói, sư tổ, thần thông của ta sẽ trưởng thành theo hắn, hắn trưởng thành bao nhiêu lần, uy lực thần thông của ta cũng sẽ gia tăng bấy nhiêu lần, trước sau gì vẫn dây dưa với hắn. Ánh mắt y lấp lóe rồi nói, một thần thông của ta có thể khiến La Đạo Chủ biến thành La Liệt, tê liệt một ức 2000 vạn năm. Cũng có thể biến thành vết thương trí mạng của Lâm Đạo Chủ, khiến trong lúc chiến đấu với Thái Nhất hắn bộc phát thương thế, chết oan chết uổng. Động Huyền Tử nửa tin nửa ngờ. Lúc này, một Hứa Ứng khác đang quyết đấu cửu linh thời không thiên kiếp, chiến đấu tạo thành dư âm không ngừng vang lên. Tinh thần hai người phấn chấn, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, qua nửa ngày, Lâm Đạo Chủ vội vàng đến, đi về hướng An Hữu Cung. Hứa Ứng không cần suy nghĩ, đồng thời điều động nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt bốn loại đại đạo, hóa thành Chu Tiên kiếm chỉ, trầm giọng nói, sư tổ, ta muốn thay đổi quá khứ, tất sẽ gặp phải phản kích của đại đạo bản thân Lâm Đạo Chủ. Ta chưa chắc mình có thể tiếp được đòn của hắn, còn cần sư tổ tương trợ. Động Huyền Tử lập tức điều động Thái Nhất đại đạo, tế ra Tiên Thiên Linh Bảo, trận địa sẵn sàng đón địch. Ngón tay Hứa Ứng đâm ra, một luồng kiếm quang sáng như tuyết đâm xuyên luân hồi nhân quả, sau đó đâm về phía Lâm Đạo Chủ. Nhưng ngay tại thời điểm đâm ra một kiếm này, Hứa Ứng cùng Động Huyền Tử đều thấy được cảnh tượng khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy bỉ ngạn quá khứ, hiện tại, tương lai đột nhiên kịch liệt vỡ nát, thời không như không thể chịu được sức nặng của nó, ầm ầm tan rã. Trong khoảnh khắc tan rã, quá khứ, hiện tại và tương lai vỡ vụn thành vô số hình ảnh thời không. Trong mỗi khoảnh khắc lại có vô số hình ảnh, quá khứ, hiện tại, tương lai, có vô số khoảnh khắc. Trong mỗi một hình ảnh đều bao gồm một thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, bao gồm đạo lực tất cả tu sĩ trong điểm thời gian sĩ này, cùng với thiên địa đạo lực tự nhiên. Đó là lực lượng mà ngay cả đạo chủ cũng không cách nào tưởng tượng được, hội tụ thành dòng lũ thời không, hóa thành sóng lớn hủy diệt tất cả, vọt thẳng về phía hai người bọn họ. Đó là lực lượng có thể nhấn chìm tất cả, có thể phá nát tất cả, là lực lượng tuyệt đối không thể ngăn cản, thậm chí vượt qua cả phần cuối đại đạo. Khoảnh khắc sau, luồng lực lượng này đã xuất hiện trước mặt hai người. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức bẻ ngoặt Chu Tiên kiếm, vòng qua Lâm Đạo Chủ, đâm vào không trung. Cơn sóng thời không càng quét hết thảy kia bao phủ hai người với khí thế như bẻ cành khô, nhưng ngay thời điểm bao phủ bọn họ đã mất đi tất cả uy lực, quá khứ tan vỡ cùng thời không tương lai cũng theo đó khôi phục lại bình thường. Hứa Ứng và Động Huyền Tử thất hồn lạc phách, cả người đầm đìa mồ hôi, trong mắt chỉ còn lại vẻ khó hiểu và kinh hoàng. Vừa rồi trong nháy mắt đáng sợ đó, bọn họ đã nhìn thấy bản thân mình từ trong vô số thời không vỡ vụn. Vô số bản thân mình đã trở thành một phần của sóng triều thời không. Đây là cái gì? Động Huyền Tử khàn khàn nói, chẳng lẽ không thể giết Lâm Đạo Chủ? Lâm Đạo Chủ nhất định sẽ sống qua tịch diệt kiếp. Hắn là tồn tại không thể bị đụng vào. Hắn vừa mới nói tới chỗ này, đột nhiên Hứa Ứng lại phát động luân hồi nhân quả kiếp vận sát phạt bốn loại đại đạo, lại một lần nữa phát động Chu Tiên kiếm chỉ, đâm về phía Lâm Đạo Chủ. Ngay cùng lúc y làm bộ đâm ra, thời không quá khứ hiện tại tương lai lại một lần nữa tan vỡ. Sắc mặt Hứa Ứng trắng bệch, vội vàng giải triều Chu Tiên kiếm chỉ, sóng triều thời không hủy diệt tất cả kia cũng lập tức biến mất không thấy. Hứa Ứng, không cần thí nghiệm nữa. Động Huyền Tử lắc đầu nói, Lâm Truyền Đình chắc chắn sẽ sống qua tịch diệt kiếp của Bỉ Ngạn. Hắn không chết trong tịch diệt kiếp, tồn tại của hắn đã có ý nghĩa, trên lý thuyết đã không thể vận dụng thần thông thời gian giết hắn. Hứa Ứng khẽ nhíu mày nói, Lâm Truyền Đình nhất định sẽ vượt qua tịch diệt kiếp, nói như vậy, hắn không chết trong trận quyết chiến với Thái Nhất. Y lấy lại bình tĩnh, tâm trạng nặng nề. Thái Nhất đã định sẵn sẽ chết dưới tay Lâm đạo chủ trong trận chiến này. Cuối cùng, ngày Thái Nhất và Lâm đạo chủ quyết đấu đã đến. Hứa Ứng và Động Huyền Tử đi tới Di Chỉ Xá An Cung, đến đây quan sát cuộc chiến. Hứa Ứng nhìn bóng lưng Thái Nhất đạo chủ, trong lòng thầm nhủ, tương lai còn chưa định, Thái Nhất có thể thắng không? Tinh thần của Thái Nhất hôm nay không tệ, chắc là mấy ngày này sẽ chữa trị đạo tâm, không còn tự trách mình đẩy Bỉ Ngạn rơi vào kiếp vận lần thứ hai. Loại trạng thái tinh thần này, đối với quyết chiến rất có lợi. Nhưng đó chỉ là trong tình huống thực lực ngang nhau. Nếu thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù trạng thái tinh thần có tốt hơn nữa cũng vô ích. Chuyện mà Hứa Ứng và Động Huyền Tử lo lắng nhất chính là thực lực của Thái Nhất và Lâm Truyền Đình chênh lệch quá lớn. Thái Nhất vẫn còn biện pháp thắng lợi, đó chính là nhảy ra khỏi Thái Nhất đại đạo, lĩnh ngộ được ảo diệu của vốn đã có đủ, đẩy ngược ra vô cực, hồng mông, hỗn độn, tiện thể đẩy ra luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt và tịch diệt. Hứa Ứng thầm nhủ trong lòng, hắn làm được cửu đạo tuần chính, đạo lực và cảnh giới không đủ có thể bù đắp, uy lực của thần thông sẽ siêu việt Lâm Truyền Đình, trận chiến này sẽ có khả năng chiến thắng. Chỉ có điều, Thái Nhất đạo chủ lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ của Thái Nhất chi đạo cũng cần 60 vạn năm, huống chi vốn đã có đủ của Tiên Thiên đại đạo khác. Hứa Ứng thở dài, trận chiến này lành ít dữ nhiều. Hay là ba đời Thái Nhất đồng thời quyết chiến với Lâm Truyền Đình? Hứa Ứng nghĩ tới đây, vẫn lắc đầu, không được. Ta chỉ thu hoạch hồng mông đạo lực của 8 tòa vũ trụ, cho dù cộng thêm sư tổ Động Huyền Tử cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Truyền Đình. Ba đời Thái Nhất cùng lên, kết quả bị Lâm Truyền Đình đánh chết toàn bộ, vậy thì mất mặt lắm. Nếu phe ta đã không thể tăng cường thực lực, vậy có thể làm suy yếu thực lực đối phương hay không? Ánh mắt của y hấp háy, lôi kéo đối phương suy yếu cũng là một pháp môn chiến thắng đối thủ. Nếu như cắt đứt hư không, khiến cho Lâm Truyền Đình không thể liên kết với Đại Thiên Vũ Trụ, như vậy Lâm Truyền Đình chỉ là một vị nhân quả đạo chủ bình thường. Khi đó, trận chiến giữa Thái Nhất và Lâm Truyền Đình đã có 10 phần nắm chắc. Đúng lúc này, chỉ nghe giọng nói Lâm Truyền Đình vang lên, thì ra hai vị đạo hữu cũng ở đây. Lâm Mỗ hữu lễ. Hứa Ứng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Truyền Đình đi tới, chào hỏi hai người. Hứa Ứng cùng Động Huyền Tử cũng tự hoàn lễ. Lâm Truyền Đình chào Thái Nhất, kinh ngạc nói, không ngờ đạo hữu lại có thể bảo trì đạo tâm, quả thực khiến người ta khâm phục. Thái Nhất đạo chủ đang muốn nói chuyện, Động Huyền Tử đã cười ha hả nói, Lâm Truyền Đình, người tính toán chi ly, nhưng không ngờ rằng chúng ta có thể bổ sung 19 thiên địa đại đạo đã bị phá nát. Thái Nhất thay đổi chính sách, cũng làm cho thiên địa đại đạo của Thái Nhất bờ càng thêm vững chắc. Ngươi ngông cuồng bố trí nhân quả, trừ giết chết 20 vị đạo chủ ra, thì không có bất cứ thành quả nào khác. Lâm Truyền Đình cười nói, ta chỉ bố trí nhân quả, nhưng kiếp vận không phải thứ ta có thể điều khiển được. Hai vị đạo hữu cần phải nhận rõ điểm này. Thái Nhất bị kiếp vận che đậy, mới làm ra chuyện ngu xuẩn sát hại 19 vị đạo chủ, phá vỡ thiên địa đại đạo, không liên quan gì đến ta. Ánh mắt hắn nhìn vào trên người Thái Nhất đạo chủ, thản nhiên nói, Thái Nhất có thể giết 19 vị đạo chủ, phá nát thiên địa đại đạo mà bọn họ tu luyện, đương nhiên cũng có thể giết ta, đánh nát nhân quả đại đạo mà ta tu luyện. Khi đó, Bỉ Ngạn sẽ lâm vào trong tịch diệt kiếp. Hắn hung hăng đã kích đạo tâm Thái Nhất, cười nói, với trạng thái hiện tại của Thái Nhất đạo hữu, rất có thể. Hứa Ứng cười nói, Lâm Truyền Đình, ngươi lại đang hù dọa Thái Nhất. Nếu ta có thể bổ sung 19 con thiên địa đại đạo kia, tất nhiên cũng có thể bổ sung thiên địa đại đạo khác. Cho dù Thái Nhất giết ngươi, đánh nát tất cả thiên địa đại đạo ngươi tu luyện, ta cũng có thể bảo đảm Bỉ Ngạn không có vấn đề gì. Ánh mắt Lâm Truyền Đình rơi vào trên người hắn rồi nói, Hứa Ứng, ngươi là người ngoài, khó trách ta chưa từng suy tính đến tác dụng nhân quả của ngươi trong Bỉ Ngạn ta. Nếu như ngươi không xuất hiện, giờ phút này Động Huyền Tử đã chết, Thái Nhất cũng là đồ chơi trong lòng bàn tay ta. Ngươi dùng đệ nhất thánh địa tu bổ thiên địa đại đạo đúng không? Trong lòng Hứa Ứng giật thót. Lâm Truyền Đình nói, mặc dù đệ nhất thánh địa rất thần kỳ, nhưng dù sao cũng là một bộ phận Bỉ Ngạn. Khi Bỉ Ngạn lâm vào trong kiếp vận, lẽ nào đệ nhất thánh địa lại có thể độc lập nơi thế ngoại? Hứa Ứng trong lòng căng thẳng, từ sau khi bổ thiên đúng là y cảm ứng được thiên địa đại đạo của đệ nhất thánh địa cũng có phần bất ổn. Lâm Truyền Đình phát hiện thần thái của y có biến hóa, bèn nói, xem ra, đệ nhất thánh địa cũng không cứu được Bỉ Ngạn. Dù sao đệ nhất thánh địa cũng ở trong Bỉ Ngạn, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của kiếp vận của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng, ngươi chỉ có thể trì hoãn kiếp vận của Bỉ Ngạn bộc phát. Hứa Ứng lắc đầu nói bậy nói bạ. Lâm Truyền Đình, chẳng qua ngươi chỉ đã kích đạo tâm của Thái Nhất mà thôi. Lâm Truyền Đình lắc đầu nói, có phải là nói bậy nói bạ hay không, người biết rõ hơn so với bất cứ ai. Ta đánh với Thái Nhất một trận, cũng có thể xác minh điểm này. Sắc mặt hắn nghiêm nghị nói, thực lực hai người chúng ta quá mạnh, trong lúc giao phong bộc phát đạo lực, chắc chắn sẽ mang tới áp lực cực lớn cho thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Mà điều này sẽ khiến đệ nhất thánh địa mà ngươi dùng để tu bổ thiên địa đại đạo cũng theo đó sụp đổ. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người Thái Nhất đạo chủ, ung dung nói, cảnh tượng này sẽ triệt để đánh tan đạo tâm của Thái Nhất đạo hữu. Cả người Thái Nhất run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Hứa Ứng. Gương mặt Hứa Ứng mang theo ý cười rồi nói, cho dù có vỡ nát, ta cũng có thể bổ thiên. Thiên địa đại đạo vẫn sẽ không mất đi nửa điểm. Lâm Truyền Đình khẽ cười một tiếng, Hứa Ứng, người vẫn không ý thức được sao? Hôm nay đã khác xưa. Trước kia đạo chủ chính là nguồn gốc của kiếp vận thế gian, là bởi vì trên người đạo chủ dây dưa quá nhiều nhân quả. Diệt trừ đạo chủ là có thể diệt trừ những chuỗi nhân quả hỗn loạn kia, để cho các nhân quả khác thanh minh, tất nhiên kiếp vận không lộ diện. Trước đây là nhân quả hỗn loạn, hóa thành kiếp vận. Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt ba người rồi nói, mà bây giờ, kiếp vận tập trung trên người đạo chủ khiến phán đoán của đạo chủ sai lầm. Thậm chí ảnh hưởng đến tâm lý và hành động của đạo chủ, khiến đạo chủ gây ra hành động lầm lỗi. Thái Nhất giết chết 19 vị đạo chủ, đó là chứng cứ rõ ràng. Là do kiếp vận lựa chọn Thái Nhất. Hắn lạnh lùng nói, không trừ Thái Nhất, Bỉ Ngạn nhất định nhập tinh. Thân thể Thái Nhất đạo chủ run rẩy, nghĩ đến tình cảnh sau khi mình giết chết 19 vị đạo chủ, phá hủy thiên địa đại đạo mà bọn họ tu luyện. Chính là hành động này đã tạo thành thiên địa đại đạo Bỉ Ngạn suy bại. Lâm Truyền Đình đằng đằng sát khí, ta tuy là địch nhân của Thái Nhất đạo hữu, nhưng tuyệt đối không phải là nhân vật thúc đẩy kiếp vận quấn quanh hắn. Ta không hiểu kiếp vận đại đạo, ta chỉ biết nhân quả, ta thấy là kiếp vận của Bỉ Ngạn lựa chọn hắn. Vì bảo vệ Bỉ Ngạn, ta chỉ có thể dốc sức giết chết hắn. Thái Nhất. Hắn nhìn Thái Nhất đạo chủ, ép thẳng tới, nếu như ngươi quả thật là đại anh hùng đại hào kiệt suy nghĩ cho Bỉ Ngạn, nếu như ngươi thật sự muốn những người của Bỉ Ngạn sống sót, ngươi nên xả thân vì nghĩa, chủ động chịu chết. Hứa Ứng và Động Huyền Tử lập tức căng thẳng vạn phần, lời nói của Lâm Truyền Đình, chữ chữ tru tâm, bọn họ cũng lo lắng Thái Nhất đạo chủ sẽ vì đó mà lâm vào rối loạn. Đột nhiên Thái Nhất đạo chủ nói, Lâm Truyền Đình, theo lý mà nói với thực lực của ngươi không cần nghĩ trăm phương ngàn kế phá hoại đạo tâm của ta, đạo lực của ngươi vượt qua ta quá nhiều, ta hoàn toàn không thể tranh thắng với ngươi. Khí thế của Lâm Truyền Đình đột nhiên trì trệ, không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như lúc trước. Thái Nhất đạo chủ tiếp tục nói, ngươi lại nghĩ mọi cách phá hoại đạo tâm của ta. Điều này nói rõ trên người ta có thứ gì đó khiến ngươi vô cùng e ngại, ngươi cũng không nắm chắc có thể thắng được ta. Lâm Truyền Đình sắc mặt khẽ biến. Thái Nhất đạo chủ như đang suy nghĩ nói, chính là thứ này khiến cho lòng ngươi run sợ, khiến ngươi cho rằng mình có thể sẽ bại, sẽ chết. Bởi vậy, ngươi nhất định phải phá hoại đạo tâm của ta, để thời điểm quyết chiến ta không nhớ nổi dùng loại phương pháp này. Bây giờ, ta đã biết ngươi đang sợ hãi cái gì. Lâm Truyền Đình ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vang tận mây xanh, ta mà lại sợ hãi sao? Rõ là nực cười. Thái Nhất đạo chủ cười nói, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi sẽ chết. Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian xung quanh đạo kỷ thiên lập tức loáng thoáng bất ổn. Đạo lực bốn phía Lâm Truyền Đình kích động sôi trào, cảnh giới của hắn cao hơn, hình thành ưu thế áp đảo Thái Nhất đạo chủ về mặt cảnh giới. Đại đạo của Thái Nhất đạo chủ càng thêm hoàn mỹ, thiên địa đại đạo hỗn nguyên nhất thể, cộng tôn Thái Nhất, về mặt chất lượng đại đạo vượt xa nhân quả của Lâm Truyền Đình. Điểm lạ là hai người không hề điều động bất cứ thiên địa linh bảo nào, chỉ tay không. Đột nhiên, Lâm Truyền Đình ra tay đầu tiên, chỉ một thoáng nhân quả rối loạn, trước sau điên đảo, trên dưới khó phân, quá khứ tương lai cũng trở nên mơ hồ, chủng nhân chưa chắc có quả, kết quả chưa chắc có nhân. Bất cứ cử động nào của Thái Nhất đạo chủ đều là sai. Hắn tránh thần thông Lâm Truyền Đình công tới, lại rầm một tiếng vừa vặn nghênh đón đạo thần thông này, bị đánh bay ra ngoài. Hắn vừa mới ổn định thân hình, đưa tay ngăn cản thế công của Lâm Truyền Đình, không ngờ lại vô hụt, lại bị đạo lực hùng hậu không gì sánh được của Lâm Truyền Đình đánh trúng ngực. Khóe miệng hắn chảy máu, ngã bay ra sau, tâm niệm khẽ động, mấy chục luồng thần thông bắn ra, nghênh đón Lâm Truyền Đình đang lao tới. Nhưng những thần thông kia còn chưa tiếp cận Lâm Truyền Đình, đột nhiên đổi hướng, uy lực trở nên càng thêm hùng hồn, ngược lại đánh tới hắn. Hắn nghiêng người tránh né, chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm liên tiếp vang lên, mỗi lần Thái Nhất đạo chủ tránh né đều bị thần thông của mình oanh kích một lần. Hắn liên tục tránh né mấy chục lần, 40 luồng thần thông hắn phát ra đều rơi vào trên người hắn, không ngờ lại không thể thoát được đòn nào. Hứa Ứng và Động Huyền Tử trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trong khoảnh khắc như chớp lóe lên này, Thái Nhất đạo chủ đã bị thương nặng, toàn thân đầy thương tích. Tại sao Thái Nhất không sử dụng thứ kia? Động Huyền Tử căng thẳng vạn phần nói. Hứa Ứng tỉnh ngộ rồi nói, có lẽ Thái Nhất hoàn toàn không lĩnh ngộ ra thứ mà hắn nói. hắn chỉ đang lừa Lâm đạo chủ mà thôi. Hai người vừa mới nói đến chỗ này, Thái Nhất đạo chủ đã như con ruồi không đầu, công kích tứ phía, không một chiêu nào đánh được vào người Lâm Truyền Đình. Nhưng bất luận công kích của hắn hay là công kích của Lâm đạo chủ đều sẽ rơi vào trên người hắn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Thái Nhất đạo chủ đã trúng mấy trăm chiêu, bị đánh cho da tróc thịt bong, từ trên không rơi xuống, đập nát hết tòa thánh địa này đến tòa thánh địa khác của đạo Kỷ Thiên. Hứa Ứng và Động Huyền Tử vội vàng đuổi theo hai người, nghi hoặc không thôi. Vừa rồi Thái Nhất đạo chủ nghiêm túc nói như vậy, hai người đều cho rằng ắt hẳn Thái Nhất đạo chủ đã lĩnh ngộ ra thứ khiến Lâm đạo chủ sợ hãi kia, nhưng hiện tại, hiển nhiên chính Thái Nhất cũng không biết rốt cuộc thứ đó là cái gì. Lâm đạo chủ vẫn cực kỳ cẩn thận, hắn không điều động đạo lực nhân quả của Đại Thiên Vũ Trụ, vẫn dùng lực lượng của mình hạ sát thủ với Thái Nhất. Hai người bọn họ biểu hiện ra chiến lực chỉ tương đương với đạo chủ trung kỳ như Động Huyền Tử chứ không có chiến lực cao minh. Tuy Thái Nhất đạo chủ không bằng Lâm đạo chủ, nhưng lại chịu đòn rất tốt, lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ của Thái Nhất chi đạo khiến các loại thiên địa đại đạo trong Thái Nhất đại đạo tùy ý tụ tan, cho dù bị thương nặng, khoảnh khắc sau cũng sẽ khỏi hẳn. Đột nhiên Thái Nhất đạo chủ tế ra La Thiên đạo thụ đánh về phía Lâm đạo chủ. Nhưng ánh sáng của La Thiên đạo thụ lại tỏa ra rực rỡ, hàng vạn hàng ngàn cành đột nhiên đồng loạt đâm về phía sau, từng âm thanh trầm đục truyền tới, Thái Nhất đạo chủ đã bị ngàn vạn cành cây đâm thủng. Hắn thu hồi La Thiên đạo thụ, tế Vô Cực Doanh Thiên kính lên, kính này tế lên lại bị nhân quả thần thông ảnh hưởng, chiếu thẳng vào người hắn. Thân thể Thái Nhất đạo chủ máu thịt be bét, da thịt nổ tung, sương máu lan tỏa, nguyên thần càng muốn phân liệt chia lìa, đại đạo cũng sắp bốc hơi lên. Hắn vội vàng thu hồi Vô Cực Doanh Thiên kính, lại tế ra Âm Dương Thiên Ấn, nện xuống phía Lâm đạo chủ. Khoảnh khắc sau, Thái Nhất đạo chủ bị Âm Dương Thiên Ấn nghiền nát thời không, nện ngã xuống đất, xương gãy gân lìa. Thái Nhất đạo chủ thu hồi Âm Dương Thiên Ấn, thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu, liên tiếp mấy luồng đại thần thông của Trung Lâm đạo chủ oanh kích mà vẫn chưa chết, vẫn long sinh hoạt hổ như trước. Hứa Ứng và Động Huyền Tử thấy vậy, cũng thở dài một hơi. Thái Nhất đạo chủ chợt tế Hồng Mông Kim Tiễn lên, dương cung bắn về phía Lâm đạo chủ. Khoảnh khắc sau bản thân đã bị ngàn vạn mũi tên vàng ống xuyên thủng. Thái Nhất đạo chủ nhịn đau, mang theo từng mũi tên quay cuồng, vừa vặn lăn xuống dưới bàn tay của Lâm đạo chủ, bị đánh đến mức hộc máu liên tục. Hứa Ứng và Động Huyền Tử nghẹn họng nhìn trân trối, còn chưa kịp hiểu đã thấy thương thế của Thái Nhất lại khỏi hẳn, lại tế khởi Thiên Âm Cổ Tranh, tiếng đàn vang vọng, chỉ một thoáng đã đâm chính hắn thủng trăm ngàn lỗ. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, rốt cuộc lão già Thái Nhất này đang làm gì? Biết rõ mình không thể tế ra linh bảo trước mặt đối phương, hết lần này tới lần khác lại phải tế từng món một. Động Huyền Tử nhìn ra một tia manh mối rồi nói, ta cảm thấy, hắn muốn thăm dò Lâm đạo chủ sẽ bị loại tiên thiên linh bảo nào đã thương. Có thể hắn cho rằng, vật mà Lâm đạo chủ e ngại giấu trong tiên thiên linh bảo. Hứa Ứng lập tức tỉnh ngộ, lo lắng nói, lão già này đạt được hơn 300 món tiên thiên linh bảo của La đạo chủ, chẳng lẽ định thí nghiệm hơn 300 lần sao? Hơn 300 lần, người bị thép đánh cũng bị đánh thành bùn nhão. Động Huyền Tử nói, không chỉ 300 món. Sau khi ngươi đi, Thái Nhất hòa đàm với Lâm đạo chủ giao cho Thái Nhất hơn 300 món tiên thiên linh bảo trong tay mình. Hứa Ứng nhìn Thái Nhất đạo chủ, chỉ thấy ông lão này vẫn còn cố chấp tế lên từng cái tiên thiên linh bảo, thí nghiệm rốt cuộc là món tiên thiên linh bảo nào có thể phá thần thông nhân quả của Lâm đạo chủ. Mỗi một món tiên thiên linh bảo đều đánh hắn trọng thương, nhưng cũng may không trực tiếp đánh chết. Sư tổ, ngươi nói có khả năng hay không, Lâm đạo chủ đã sớm dự liệu được hôm nay, cho nên giao hết hơn 300 tiên thiên linh bảo của mình cho Thái Nhất. Hứa Ứng dò hỏi. Động Huyền Tử thoáng chần chờ rồi nói, có thể. Hứa Ứng tiếp tục nói, vậy ngươi nói có khả năng này không, thứ mà Lâm đạo chủ kiên kỵ kia, có lẽ không phải tiên thiên linh bảo. Động Huyền Tử ngẩn ngơ rồi nói, nếu như thứ kia không phải tiên thiên linh bảo, vì sao Lâm đạo chủ còn phải giao ra tiên thiên linh bảo của mình? Hắn giao ra tiên thiên linh bảo, chẳng phải là giúp địch rồi sao? Hứa Ứng nhìn Thái Nhất đạo chủ liên tiếp bị trọng thương, lắc đầu nói, những tiên thiên linh bảo này rơi vào trong tay Thái Nhất, hiệu quả còn tốt hơn so với trong tay Lâm đạo chủ. Thái Nhất sẽ tự tế ra những linh bảo này, đánh trọng thương chính. Trong lúc nói chuyện, Thái Nhất đạo chủ đã lần lượt tế lên hơn 100 món tiên thiên linh bảo, mỗi lần đều bị tiên thiên linh bảo của mình đánh gần chết. Thái Nhất cực kỳ ngoan cố, bất chấp bản thân bị thương nặng thế nào, chỉ một mực tế tiên thiên linh bảo lên, phát động uy năng. Lâm đạo chủ thấy thế thoáng yên tâm, cười nói, Thái Nhất, bây giờ ngươi đã hiểu rõ nguyên nhân ta chủ động giao ra tiên thiên linh bảo rồi chứ? Tiên thiên linh bảo trong tay ta, còn cần ta tự mình tế luyện mới có thể đả thương ngươi, nhưng trong tay ngươi, ngươi là ngươi có thể tự mình tế chúng ra nó đánh chính ngươi bị thương. Hắn nói năng sắc bén, vẫn đã kích đạo tâm Thái Nhất. Thái Nhất đạo chủ mắt điếc tai ngơ, vẫn cố chấp tiếp tục tế ra tiên thiên linh bảo, thử tìm kiếm món linh bảo mà Lâm đạo chủ sợ hãi. Lâm đạo chủ thấy tình hình này, không dám để cho hắn thăm dò tiếp nữa, đột nhiên sau lưng hiện ra cảnh tượng nhân quả đạo lực chảy như thác nước. Trong lúc nhất thời hỗn độn hải phản phất như không tồn tại, cảnh tượng ngàn vạn vũ trụ xuất hiện trong hư không phía sau hắn. Chỉ trong nháy mắt, nhân quả đạo lực của đại thiên vũ trụ cuồn cuộn lao tới, trút hết vào trong cơ thể hắn, theo hắn điều động. Bất hủ cảnh, ngang với đại đạo, thân hòa đại đạo, có bao nhiêu đạo lực đều có thể điều khiển, huống chi đại đạo chủ. Giờ khắc này, đạo lực bản thân Lâm đạo chủ tăng vọt hơn 2000 lần, trong hư không giữa các vũ trụ hỗn độn hải và bỉ ngạn, đạo lực khuấy động dâng trào. Đạo lực của hắn thậm chí vượt xa Hoa đạo chủ trước khi chết. Khi đó Hoa đạo chủ chẳng qua chỉ tu thành thái nhất đại đạo của hắn chỉ bao gồm hơn 50 loại thiên địa đại đạo. Mà nhân quả đại đạo của hắn đã bao quát hơn 300 loại. Lâm đạo chủ điều động nhân quả đạo lực vô song, xuất chỉ điểm tới, khi chỉ lực tới giữa không trung lưu lại một đường vòng cung, đầu ngón tay bắn ra từng đường sáng huyền ảo, xuyên qua quá khứ ở tương lai của bỉ ngạn. Cho dù ngươi có chạy trốn khỏi bất cứ ngóc ngách nào, bất cứ một điểm thời gian nào của bỉ ngạn, cũng không thể tránh né. Thần thông của hắn là thần thông nhân quả, cố nhiên thần thông tinh diệu, nhưng đáng sợ hơn chính là đạo lực gần như ở khắp mọi nơi của hắn. Đại đạo chi lực của hắn, cơ hồ có thể vứt bỏ tất cả kỹ xảo, trực tiếp xuyên qua tương lai, tới mọi ngóc ngách thời không, thậm chí thông suốt trong luân hồi, khiến người ta không có chỗ để chạy, không thể trốn thoát. Thời khắc này Thái Nhất đạo chủ cũng bộc phát toàn lực, dị tượng hơn 30 vũ trụ xuất hiện ở phía sau, Thái Nhất đạo lực cuồn cuộn lao tới gia trì thân thể hắn. Đúng như Lâm đạo chủ và Hứa Ứng đã đoán trước, thừa dịp khoảng thời gian này hắn đã xâm nhập vào hỗn độn hải, đi tới từng vũ trụ, cảm ngộ Thái Nhất đại đạo khác nhau của vũ trụ, trở thành Thái Nhất đạo chủ ở nơi đó. Chẳng qua vũ trụ hắn từng đi qua còn nhiều hơn Lâm đạo chủ và Hứa Ứng dự tính. Thời khắc này, hơn 30 vũ trụ sau lưng Thái Nhất tựa như hơn 30 tòa động uyên vô cùng khổng lồ, Thái Nhất đạo lực trong vũ trụ chính là đạo lực trong động uyên của hắn. Thái Nhất đại đạo của hắn càng thêm hoàn mỹ, thu hoạch vũ trụ khác cũng mạnh hơn nhân quả đại đạo của Lâm đạo chủ. Nhưng dù vậy, hắn đối mặt đạo lực khủng khiếp của Lâm đạo chủ nghiền ép xuống, cũng không cách nào chống cự, về mặt đạo lực song phương chênh lệch thật sự quá lớn. Bên cạnh Thái Nhất đạo chủ, đột nhiên hiện ra vô số đạo thân của đủ loại thiên địa đại đạo, chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện 3000 đạo thân. Những đạo thân này túng năm tụng ba, mỗi người khống chế một món tiên thiên linh bảo, đối ứng với chỉ lực của Lâm đạo chủ đánh tới. Giờ khắc này, toàn bộ đạo kỷ thiên rung rẩy dưới uy năng khủng khiếp của đại đạo, đạo kỷ thiên, năm đó được chính Thái Nhất đích thân giám sát chế tạo, dưới công kích của hai tồn tại tuyệt đỉnh, rốt cục bắt đầu tan vỡ. Đạo kỷ thiên sụp đổ, vô số thánh địa, bảo địa, đạo cảnh vũ trụ lần lượt hóa thành bột phấn dưới công kích của hai vị đạo chủ. Các bất hủ, chân vương, đạo quân và đại đạo quân cư trú ở đạo kỷ thiên, từ lúc trận chiến này còn chưa mở màn đã chạy ra khỏi đạo kỷ thiên, chỉ dám ở bên ngoài nhìn vào. Hai vị đạo chủ âm dương, thần ma cũng không dám tới gần. Giờ phút này đạo kỷ thiên đã bị chôn vùi, trong lòng hai vị đạo chủ mới tấn cấp càng thầm hô may mắn. Nếu như bọn họ tiến vào đạo kỷ thiên, cho dù bọn họ có tế ra tiên thiên linh bảo, chỉ e cũng chỉ có một kết cục là nuốt hận mà chết. Trong đạo kỷ thiên chôn vùi, Hứa Ứng và Động Huyền Tử vẫn không rời đi, hai người đứng trong hư không, nhìn hư không liên miên bị đạo uy hùng vĩ đến cực điểm của chôn vùi, cũng hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng may dư âm chiến đấu trải qua tầng tầng hư không suy yếu, đến bên cạnh bọn họ, với thực lực của bọn họ cũng đủ để thừa nhận. Hai người nhìn ra ngoài, thấy nhân quả rối loạn, từng đạo thân của Thái Nhất đạo chủ bị từng món tiên thiên linh bảo mà mình tế ra đánh cho dồn dập nổ tung, đạo thân tan vỡ. Thái Nhất đạo chủ tế ra gần 900 món tiên thiên linh bảo. Đạo chủ bị ngạn chết đến mức chỉ còn lại có vẻn vẹn mấy người. Năm đó Tam đại đạo chủ nắm giữ hơn ngàn món linh bảo, hôm nay đại bộ phận đều nằm trong tay Thái Nhất đạo chủ. Bởi vì, phần lớn những đạo chủ bị ngạn kia đều chết trong tay hắn. Trong lúc vô tình, linh bảo trong tay hắn đã lên đến 900 món. Nhưng mặc dù số lượng linh bảo có nhiều, cũng căn bản không cách nào thoát khỏi khống chế nhân quả hỗn loạn, uy năng của tất cả tiên thiên linh bảo bộc phát, khoảnh khắc sau đã tự mất khống chế, giết ngược lại chủ nhân. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ 3000 đạo thân của Thái Nhất đạo chủ đều chết dưới uy năng tiên thiên linh bảo của mình. Mà một chỉ của Lâm đạo chủ cũng xuyên thẳng qua những linh bảo và đạo thân nổ tung này, vưu một tiếng xuyên thủng trán Thái Nhất đạo chủ. Ầm. Mái đầu tóc trắng xóa của Thái Nhất đạo chủ đột nhiên nổ tung, Thái Nhất đại đạo cũng bởi vậy mà lại chia năm xẻ bảy. Nhân quả đạo lực khuấy động tàn sát bừa bãi, chia tách ngàn vạn loại đạo lực ẩn giấu bên trong Thái Nhất đại đạo, thân thể không đầu của Thái Nhất đại đạo ầm một tiếng nổ tung. Hứa Ứng cùng Động Huyền Tử không khỏi ngây người, cả người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Thái Nhất đạo chủ, cứ như vậy chết rồi. Thái Nhất đạo chủ, cùng với Thái Nhất đại đạo hóa thành vô số đạo lực vỡ vụn, rải rác khắp nơi trong đạo kỷ thiên đang bị sụp đổ. Từng món tiên thiên linh bảo trôi nổi giữa đạo lực vỡ nát này, không có chủ nhân, linh bảo cũng mất đi lực lượng. Trong lòng Hứa Ứng cùng Động Huyền Tử đều cảm thấy lạnh buốt, bọn họ đã không cảm nhận được bất cứ sinh cơ nào của Thái Nhất đạo chủ nữa. Đúng lúc này, gương mặt Lâm đạo chủ lộ vẻ tươi cười, giơ tay chộp về phía chỗ Thái Nhất Nổ Tung. Hắn muôn phần kích động, khó nén được vẻ vui mừng, coi như không thấy hơn 900 món tiên thiên linh bảo này, duy chỉ có một món đồ vật trong đó là nhìn chằm chằm không buông, như tình thế bắt buộc. Hứa Ứng nhìn theo phương hướng hắn xuất thủ, trong lòng giật thót, đã thấy đó là một cái quan tài bay ra từ trong động uyên vỡ vụn của Thái Nhất. Quan tài kia chất liệu cũng không tốt lắm, ván quan tài đã xốc lên, lộ ra thi thể trong quan tài. Lúc này quan tài đang xoay tròn, rốt cuộc Hứa Ứng chỉ nhìn thấy khuôn mặt thi thể trong quan tài, không khỏi giật nảy cả mình, Thái Nhất lão nhi, dám gạt cả ta. Người trong quan tài kia tướng mạo đường đường, uy nghi bất phàm, không giận tự uy, có vẻ hùng tráng của thần linh, chỉ có điều hai chân hơi hơi gầy yếu. Thi thể này chính là La đạo chủ La Thế Tông. Khiến cho Hứa Ứng tức giận chính là thi thể La Thế Tông. Lúc trước vì diệt trừ La Thế Tông, Hứa Ứng và tổ thần trở lại quá khứ, ý đồ giết chết La Thế Tông một ức năm trước. Mà cùng lúc đó, Thái Nhất đạo chủ dẫn La Thế Tông trở về quá khứ, cũng muốn giết hắn. Sau khi Hứa Ứng đối phó với Cửu Linh Thời Không Thiên Kiếp đại trận, dự định diệt trừ La Thế Tông, Thái Nhất đạo chủ tìm được y, nói với y La Thế Tông đã chết, hắn đã an táng thỏa đáng cho La Thế Tông. Hứa Ứng không hoài nghi, thật sự cho rằng hắn đã xử lý thỏa đáng La Thế Tông. Bản thân y chôn chính đạo thân của La Thế Tông trong Cửu Khâu Sơn, tiêu diệt hết thảy dấu vết đại đạo của La Thế Tông, không thể để lại bất cứ khả năng phục sinh nào của La Thế Tông. Nhưng hiện tại, y lại nhìn thấy thi thể La Thế Tông. Điều này nên rằng, theo lời nói đã an táng của Thái Nhất, chỉ là giết chết La đạo chủ, đặt thi thể của hắn vào trong quan tài. Hơn nữa Thái Nhất còn giấu cái quan tài này giấu trong động uyên của mình, không hề xử lý. Thái Nhất chỉ là đạo chủ của Bỉ Ngạn mà thôi. Hắn còn mơ ước có một ngày có thể tiêu trừ kiếp vận, phục sinh La đạo chủ. Hắn và ta không phải là người chung đường. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đúng lúc này, chỉ nghe giọng nói Thái Nhất đạo chủ vang lên, Lâm đạo huynh, thì ra thứ ngươi sợ hãi, không phải bất cứ tiên thiên linh bảo nào ta có được, mà là thi thể La đạo huynh. Hứa Ứng và Động Huyền Tử run rẩy, chỉ thấy thi thể La Thế Tông đột nhiên ngồi dậy từ trong quan tài, nở nụ cười quỷ dị, trong miệng lại vang lên giọng nói Thái Nhất đạo chủ, cười nói, chuyện khiến ta khó hiểu chính là, theo lý mà nói đạo huynh không nên e ngại La Thế Tông. Lâm đạo chủ sẩn cả tóc gáy. Hứa Ứng và Động Huyền Tử cũng bị dọa sợ, Thái Nhất đã sớm luyện La đạo chủ thành một phân thân. Trong đạo kỷ thiên vỡ vụn, vô số dấu ấn Thái Nhất dồn dập sáng lên. Đó là Thái Nhất chân vương năm xưa phụng lệnh Tam đại đạo chủ Hoa Lâm La, xuất lĩnh bất hủ đương thời mở đạo kỷ thiên, lưu lại các loại dấu ấn Thái Nhất. Giờ phút này những dấu ấn này dồn dập thức tỉnh, dung hợp cùng vô số thiên địa đạo lực chia lìa trong không trung, dưới điều khiển của La Thế Tông, một lần nữa hóa thành Thái Nhất đại đạo. La Thế Tông đi ra khỏi quan tài, Thái Nhất đại đạo dung nhập vào thân thể hắn, trên thân thể hắn có đến mấy chục vết thương trí mạng giờ phút này cũng bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Thái Nhất đang chơi với lửa. Động Huyền Tử vừa sợ vừa giận, tức giận nói, đạo chủ thân ngang đại đạo, thân hòa cùng đạo, hỗn nguyên vô cấu, đạo thể khó phân. Giữ lại nhục thể của La Thế Tông chính là bảo lưu đại đạo của La Thế Tông. La Thế Tông không chết. Hắn còn dám luyện La Thế Tông làm phân thân. Nếu hắn không khống chế nổi, La Thế Tông khởi tử hoàn sinh. Thậm chí, nếu thực lực của hắn không địch lại, chỉ e sẽ biến thành con rối của La Thế Tông. Ánh mắt Hứa Ứng hấp hãy nói, sư tổ, vì thắng lợi, ta có thể không từ thủ đoạn nào. Ta cảm thấy vận dụng thi thể La đạo chủ cũng không sai. Động Huyền Tử xoa đầu y, Hứa Ứng lắc đầu nói, ta đâu có bị kiếp vận ảnh hưởng. Động Huyền Tử thu tay lại, cười lạnh nói, ngươi bị Thái Nhất dạy hư rồi. Hứa Ứng khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên nhẫn. Y hiểu Thái Nhất có thể vì Bỉ Ngạn không từ thủ đoạn, y cũng có thể vì tam giới mà làm vậy. Cho dù không việc ác nào không làm, y cũng không tiếc mình. Lúc này Lâm đạo chủ đã vươn tay chụp tới La Thế Tông, nhưng cùng lúc đó, sau lưng La Thế Tông đột nhiên hiện ra dị tượng của Đại Thiên Vũ Trụ. Thái Nhất chỉ tới kịp trở thành Thái Nhất đạo chủ của hơn 30 vũ trụ, nhưng khi còn sống La đạo chủ đã thu gặp được 4600 vũ trụ. Thái Nhất giết La đạo chủ, nhưng giữ lại thân xác của La đạo chủ chính là bảo lưu đại đạo của La đạo chủ. Hắn xóa bỏ ý thức của chính La đạo chủ, dựa vào điều khiển thân thể của La đạo chủ, vẫn có thể liên thông Đại Thiên Vũ Trụ, thu gặt đạo lực từ những vũ trụ này. Đương nhiên, hắn vẫn chưa hề trở thành Thái Nhất của vũ trụ khác, không cách nào thu hoạch được đạo lực của những vũ trụ kia, thế nhưng đạo lực của vũ trụ khác có thể bù đắp cho một phần thiếu hụt của hắn trên đạo lực. Cho dù ta luyện La Thế Tông thành phân thân, ta cũng không phải đối thủ của Lâm đạo huynh. La Thế Tông đồng thời điều động 9 loại đạo lực hồn, phách, linh, thần, nghênh đón đòn này của Lâm đạo chủ, lập tức thân hình bất ổn, lão đảo lui về phía sau. Nhưng gương mặt hắn lại nở nụ cười rồi nói, đạo lực của Lâm đạo huynh vẫn gấp mấy lần ta, hơn nữa lại có tác dụng của nhân quả đại đạo, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm đạo huynh. Như vậy, vì sao Lâm Đạo Huynh còn sợ hãi La Đạo Huynh như thế? Lâm Đạo Chủ mặt không biểu cảm, đột nhiên điều động tất cả đạo lực, khống chế gần 900 tiên thiên linh bảo, rất nhiều tiên thiên linh bảo đồng thời bộc phát uy năng, thời không bốn phía bị mài mòn, vạn đạo không còn, cho dù là vũ trụ biển ngạn cũng có xu thế co về phía 900 tiên thiên linh bảo. Lúc trước hắn còn có ý định thăm dò Thái Nhất, hiện tại đã quyết tâm tốc chiến tốc thắng, dùng đạo lực vô thượng, đồng thời điều động những tiên thiên linh bảo này, dự định chấn nát Thái Nhất và La Đạo Chủ. Cho dù như vậy sẽ phá hỏng thiên địa đại đạo, cho dù kéo theo vũ trụ biển ngạn và tịch diệt kiếp, hắn cũng không tiếc. Bây giờ ta đã hiểu, không phải Lâm Đạo Huynh sợ hãi La Đạo Chủ mà là vì thiên phú của La Đạo Chủ. Thái Nhất Đạo Chủ khống chế thân xác La Thế Tông, thân hình như hóa thành hư không, không có bất cứ chỗ nào chịu lực, điều động hư không đại đạo, thần thông như một mảnh lá liễu hẹp dài xuyên qua từng món tiên thiên linh bảo, chém tới Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ kinh hãi biến sắc, vội vàng điều động các loại tiên thiên linh bảo ngăn cản, nhưng thần thông hình thái lá liễu này lại rất quỷ dị, bất kể là Hồng Mông linh bảo hay Hỗn Độn linh bảo, hoặc là Vô Cực, Nhân Quả, Kiếp Vận linh bảo, đều không thể chạm vào mảy may. Thần thông dạng lá liễu xuyên qua rất nhiều linh bảo phong tỏa, đi thẳng tới trước người Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ không chút nghĩ ngợi, đưa hai ngón tay kẹp lấy phiến lá liễu kia. Dưới áp bách của đạo lực có thể xưng là tuyệt thế, rốt cuộc nó cũng vỡ vụn. Lâm Đạo Chủ nở nụ cười rồi nói, cũng chỉ thường thôi. Nhưng nụ cười gương mặt hắn ta cứng đờ, chỉ thấy Thái Nhất Đạo Chủ điều động hư không đại đạo trong cơ thể La Thế Tông, vận đạo lực của Thái Nhất và chín loại đại đạo trong đại thiên vũ trụ gia trì trên hư không đại đạo. Giờ khắc này, sâu trong hư không hiện ra một cây liễu, cắm rễ trong đạo đài hư vô, tựa như một bờ hồ trong hư không, đột nhiên như có gió thổi tới, chỉ thấy hàng vạn hàng ngàn phiến lá liễu bay ra, bay về phía Lâm Đạo Chủ. Lâm Đạo Chủ ra sức ngăn cản, tiếc rằng số lá liễu thực sự quá nhiều, bỗng nhiên một mảnh lá liễu đi tới phía sau hắn, ngăn chặn hư không phía sau hắn. Lâm Đạo Chủ lập tức cảm thấy trong 4600 vũ trụ có một vũ trụ đã mất đi tất cả cảm ứng. Chẳng qua vũ trụ sau lưng hắn thiếu mất một cái, vũ trụ phía sau La Thế Tông cũng theo đó thiếu mất một cái. Cùng lúc đó, hàng vạn cao thủ của biển ngạn cũng nhận thấy được mối liên hệ giữa bản thân và nhạc giới đột nhiên bị cắt đứt, cũng không cảm ứng được động nguyên mà dùng để thu hoạch nhạc giới. Hư không lá liễu của Thái Nhất Đạo Chủ này không phải cắt đứt liên hệ giữa Lâm Đạo Chủ và nhạc giới, mà là chặn đứng hư không của biển ngạn và nhạc giới, chặn chết nơi này. Thái Nhất Giáo Chủ ngâm dài như ca, chậm rãi bồng bềnh, đạo lập hư không thụ, thiên trọng tích kiếp đài. Khổ tâm vốn vô kế, trừ bệnh từ đầu nguồn. Bây giờ, ta đã chặt đứt con đường thu hoạch của biển ngạn từ đầu nguồn. Vô vàng lá liễu bay tới, từng vũ trụ sau lưng Lâm Đạo Chủ biến mất trong hư không, đồng thời biến mất, còn có cảm ứng của La Thế Tông, Âm Dương Đạo Chủ và một loạt cường giả bên biển ngạn đối với đại thiên vũ trụ. Toàn bộ biển ngạn, cảnh tượng xôn xao. Cho đến ngày nay, số lượng người lão thánh tộc trong biển ngạn đã không bằng trước kia, 8 phần 10 nhân khẩu đều là tân thánh tộc đến từ vũ trụ khác. Nhưng sau khi tân thánh tộc đến biển ngạn, cũng lựa chọn đi lên con đường thu hoạch đại thiên vũ trụ. Hiện tại đột nhiên mất đi cảm ứng với đại thiên vũ trụ, không thể thu gặt, khiến cả tân lão thánh tộc đều không khỏi hồn bay phách lạc, đạo tâm hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Khí phách của Thái Nhất vẫn lớn hơn ta một chút. Hứa Ứng khâm phục từ tận đáy lòng, cười nói với Động Huyền Tử, ta chỉ muốn thu hoạch đại thiên vũ trụ, thông đồng với cường giả của biển ngạn. Nhưng Thái Nhất lại nghĩ tới cắt đứt con đường thu hoạch. Động Huyền Tử hừ một tiếng, nhưng vẫn có phần mong đợi đối với hành động lần này của Thái Nhất rồi nói, chơi với lửa nhưng không phải là không có chỗ đúng. Hắn dừng một chút rồi nói, hắn là thật sự suy nghĩ cho biển ngạn. Hắn cắt đứt con đường thu hoạch, biển ngạn không cách nào thu hoạch đại thiên vũ trụ, kiếp vận không thể nào gia tăng. Lại diệt trừ Lâm Đạo Chủ, giảm bớt kiếp vận, biển ngạn sẽ có thể kéo dài số mệnh. Những đạo chủ của thiên cảnh như chúng ta cũng không cần hy sinh. Hứa Ứng gật đầu. Y rất ít khi khâm phục người khác ngoại trừ bản thân mình. Nhưng giờ khắc này, y rất khâm phục hành động của Thái Nhất Đạo Chủ. Thái Nhất không quá cường đại, cũng không phải thông minh cho lắm, tư chất và ngộ tính thiên phú của hắn đều là cỡ trung trong đạo chủ. Có điều, Thái Nhất lại có thể làm ra chuyện khiến y khâm phục. Thế nhưng tại sao lúc ở quá khứ chúng ta lại không thể giết chết Lâm Đạo Chủ, ngược lại nhìn thấy sóng triều thời không cuốn tới? Trong lòng Hứa Ứng loáng thoáng có một loại cảm giác bất an. Thái Nhất Đạo Chủ đứng trong hư không, cắt đứt liên hệ hư không với vô vàng vũ trụ khác, Lâm Đạo Chủ không thể mượn được đạo lực của vũ trụ khác, chỉ là một vị nhân quả đạo chủ bình thường của biển ngạn. Tuy cảnh giới của hắn rất cao, nhưng nhân quả đại đạo lại chỉ bao quát 300 loại đại đạo. Hắn đã không thể giành chiến thắng, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Như vậy làm sao Lâm Đạo Chủ có thể sống sót được, thậm chí vượt qua tịch diệt kiếp của biển ngạn? Tịch diệt kiếp của biển ngạn là bắt nguồn từ nơi nào? Thái Nhất không phải đối thủ của Lâm Đạo Chủ, cũng không sao. Ánh mắt Hứa Ứng chớp động, ba đời Thái Nhất, đánh một nhân quả đạo chủ, còn không đánh lại. Y đồng ý niệm quần ẩu. Y mới nghĩ tới đây, đã thấy tất cả liên kết giữa đại thiên vũ trụ với biển ngạn đều bị cắt đứt, bất kể là Lâm đạo chủ hay là Thái Nhất, thậm chí ngay cả bản thân Hứa Ứng cũng không thể cảm ứng được đạo lực của vũ trụ khác. Hư không đã bị phong tỏa. Dưới tình huống không thể mượn lực, chỉ có thể dựa vào tu vi và đạo lực của bản thân. Cho dù Lâm đạo chủ có trình độ không tầm thường trên nhân quả đại đạo, giờ phút này cũng không khỏi có phần kinh hoảng. Hắn tinh thông nhân quả, biết chắc chắn Thái Nhất đang mang thi thể của La đạo chủ, có thể khắc chế bản thân mình, bởi vậy làm việc từng bước một, dùng các loại biện pháp phá hoại đạo tâm của Thái Nhất, không ngờ vẫn thất bại trong gang tấc. Đã như vậy, vậy chỉ có thể đau thật thương thật đánh một trận. Lâm đạo chủ đột nhiên cười ha hả, bất chợt điều động nhân quả giữa thiên địa, thể hiện hết khí phách. Năm đó ta và Hoa là hai vị đạo hữu quyết đoán, trước diệt cổ thần, lại trừ thiên cảnh, diệt sạch những đạo chủ khác, thủ đoạn ngập trời. Tả rất lâu rồi, ta chưa từng đánh trận nào ra hồn. Trong đại đạo mà hắn tu luyện, có thời không nhị đạo, giờ phút này thời không nhị đạo kết nối quá khứ tụ tập nhân quả mấy chục ức năm của biển ngạn, tất cả đều ngưng tụ đến. Nhân quả đạo lực của biển ngạn vẫn nặng nề đáng sợ như trước, nhân quả của cổ thần và bán thần thời thái cổ, nhân quả của thiên cảnh và biển ngạn, nhân quả giữa tân thánh tộc và lão thánh tộc, khiến cho nhân quả đạo lực trong thiên địa đạt tới mức tận cùng. 300 luồng hào quang đại đạo gia trì thân thể hắn, khiến sau lưng Lâm đạo chủ tựa như có đủ loại đạo quang hình thành cặp cánh. Cùng lúc đó Thái Nhất đạo chủ đột nhiên vứt bỏ thi thể La đạo chủ, đại đạo hóa hình, tụ lại thân thể, sắc mặt vẫn như thường, thản nhiên nói: "Lâm Truyền Đình, nếu ta mượn thi thể của La đạo chủ giết ngươi, có lẽ ngươi cũng không phục." Hắn dậm chân một cái, thi thể La đạo chủ nhanh chóng rơi xuống phía dưới, rầm một tiếng đập vào trong quan tài lơ lửng trong không trung. Ngay sau đó nắp quan tài bay tới, khép quan tài lại, bảy thanh phi kiếm đen kịt bay tới, bột bột bột, bắn vào trong quan tài, đóng đinh quan tài lại. Thái Nhất đạo chủ điều động 3000 đại đạo, lập tức 3000 đại đạo của biển ngạn bay tới, kết nối cùng thân thể của hắn. Nhưng trong đó có 300 loại đạo lực được Lâm đạo chủ điều khiển, 300 loại đạo lực này cũng không dư thừa như vậy. Hai đạo chủ đại đạo tụ tập thiên địa đạo lực, hào quang đại đạo như cánh chim di động trên dưới. Đột nhiên, hai bóng người di chuyển cực nhanh trên không trung, hàng loạt hào quang đại đạo cắt ngang bầu trời, vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Khoảnh khắc sau, đại đạo của hai đạo chủ ầm ầm va chạm, đạo quang bắt mắt bộc phát, thời không, âm dương, sinh tử, thần ma, cửu cung, bát hoang, thất hoang, lục hợp, sơn hà. Các loại đạo lực đại đạo lan tỏa từ người bọn họ kéo khắp bốn phương tám hướng. Hứa Ứng và Động Huyền Tử vội vàng lui về phía sau, lúc này chỉ thấy một chuỗi đại đạo hào quang từ chỗ hai người vừa mới đứng cắt qua, phiến hư không kia đã bị hất thành bột phấn, hư không tan biến. Hai người độn ra hư không, đi tới trên không của biển ngạn, đã thấy thần thông hai đại đạo chủ phá toái bốn phương tám hướng tản ra, xâm nhập biển ngạn. Biển ngạn trải qua mấy trăm năm phát triển, đã một lần nữa trở nên phồn vinh hưng thịnh, thành lập rất nhiều tòa thành mới, bách tính sinh sôi nảy nở. Trong đó, thế lực lớn nhất là Quang Minh Cảnh của Âm Dương Đạo Chủ. Quang Minh Cảnh là lãnh địa của Âm Dương Đạo Môn, thời kỳ kiếp vận, Âm Dương Đạo Chủ thủ hộ môn sinh ở đây, thu môn đồ rộng rãi. Đợi đến khi kiếp vận thối lui, Thái Nhất thúc đẩy chính sách mới cho tân thánh tộc, Âm Dương Đạo Chủ nhân cơ hội thu thập nhân vật thiên tài của Đại Thiên Vũ Trụ, bổ sung vào Âm Dương Đạo Môn, truyền thụ đạo pháp thần thông, quả thực cực kỳ hưng vượng. Âm Dương Đạo Chủ khổ tâm đơn độc, kinh doanh mấy trăm năm, có thể nói hiện giờ Quang Minh Cảnh là thế lực lớn nhất trong biển ngạn ngày hôm đó, trên trăm vạn môn sinh đệ tử của Âm Dương Đạo Môn đang tu luyện, có người đang luyện bảo, có người hái thuốc luyện đan, còn có âm dương song tu, ai nấy đều vô cùng thích thú. Mặc dù đạo kỷ thiên có tranh đấu, nhưng lại không có quan hệ gì với nhân gian biển ngạn. Đột nhiên, bầu trời Quang Minh Cảnh nổ tung, đạo quang lóa mắt từ trên bầu trời trút xuống thành từng phiến, như đại lục. Quang Minh Cảnh tự thành một giới, có đủ loại đại đạo tương ứng với âm dương, tuy thể bao quát 3000 thiên địa đại đạo như Tiên Thiên đại đạo Thái Nhất, Nhân Quả, nhưng cũng có mấy trăm loại đại đạo thuộc về âm dương nhị đạo. Nhưng giờ phút này, thiên địa đại đạo của Quang Minh Cảnh đột nhiên rối loạn không chịu nổi, nguyên một đám đệ tử đang muốn bay lên, tránh né đạo quang rơi xuống, đột nhiên âm dương đại đạo trong cơ thể mất khống chế, từng người ngã xuống. Trong đó một mảnh đạo quang khổng lồ như đại lục rơi xuống đất, hết thảy yên tĩnh im ắng, khoảnh khắc sau trong Quang Minh Cảnh mấy trăm loại thiên địa đại đạo hóa đã tan vỡ, trời long đất lở, chỉ trong chốc lát mấy trăm vạn đệ tử Âm Dương Đạo Môn đã hóa thành bột phấn. Dưới chấn động đạo quang kinh khủng này, đừng nói là nguyên thần, ngay cả hồn phách, chân linh cũng vỡ tan không còn một mảnh, không còn tồn tại. Âm Dương Đạo chủ gào thét bay tới, đang muốn nghĩ cách cứu viện Quang Minh Cảnh thì thấy được tình hình Quang Minh Cảnh bị chôn vùi trong đạo quang, không khỏi bi phẫn bằng chết. Hắn quay đầu nhìn lại, xa xa tại đạo kỷ thiên, Thái Nhất và Lâm Truyền Đình hai đại đạo chủ giao phong, đạo quang lượn lờ, một người như phượng hoàng bay lượn, một người như khổng tước xòe đuôi. Ta có thể vĩnh viễn cũng không thể báo thù cho đệ tử của ta. Âm Dương đạo chủ nuốt oán khí xuống. Mà ở nơi khác của biển ngạn, tình cảnh sụp đổ như Quang Minh cảnh, chỗ nào cũng có. Quang Minh cảnh còn không có sức ngăn cản, huống chi những nơi khác. Trên đạo Kỷ Thiên, chưởng lực của hai đạo chủ, một người là Thái Nhất Đại Đạo Hoàng Mỹ Nhất, một người có nhân quả đại đạo cảnh giới cao nhất, lần này hai người giao phong, không ngờ uy lực thần thông lại không phân cao thấp. Đạo tâm của Thái Nhất đạo chủ lúc này cực kỳ vững chắc, tín niệm trong lòng tuôn trào mãnh liệt, đây là thời khắc đạo tâm cường thịnh nhất của hắn. Ngay cả Lâm đạo chủ phát động thần thông nhân quả làm rối loạn bản thân, nhưng hắn vẫn không bị ảnh hưởng chút nào. Lúc trước đạo tâm của hắn có khiếm khuyết, nhưng hiện tại đã phong tỏa hư không, khiến đạo tâm của hắn không còn trở ngại, ngay cả Lâm đạo chủ muốn quấy nhiễu đạo pháp của hắn cũng khó có hiệu quả. Bốn phía bọn họ bồng bềnh từng món tiên thiên linh bảo, tản mát ra uy năng chấn động kinh người, phản phất như vật vô chủ. Trong chớp mắt khi Lâm đạo chủ và Thái Nhất va chạm, đột nhiên một luồng hào quang xuyên qua một cổ lâu, bay lên đánh về phía Thái Nhất. Cùng lúc đó, hào quang Thái Nhất đại đạo phát động cửu đỉnh, va chạm với cổ lâu. Hai người nhanh chóng phi hành giữa linh bảo, các loại thần thông tầng lớp lớp, hào quang đại đạo phía sau Lâm đạo chủ lần lượt bắn ra quang mang vô lượng, bên trong hào quang lại có đủ loại dị tượng của từng vị cổ thần thời thái cổ, khiến cho nhân quả đạo lực càng tăng vọt. Thái Nhất tu vi hùng hồn, Thái Nhất đại đạo đã đạt tới hoàn mỹ, Hỗn Nguyên đại đạo, đối mặt với dị tượng sau lưng Lâm đạo chủ nhưng vẫn không chút nào sợ hãi. Tính cách hắn trầm ổn, vững vàng, vừa chính diện giao phong với Lâm đạo chủ, vừa điều động 3000 luồng hào quang đại đạo không ngừng cuốn lên từng món tiên thiên linh bảo, đánh về phía Lâm đạo chủ. Số lượng đại đạo của hắn nhiều hơn, số lượng linh bảo có thể phát động cũng càng nhiều, thậm chí trong đạo quang còn có từng vị đạo thân bay ra, tế linh bảo công kích Lâm đạo chủ. Lại có hào quang đại đạo bay lên, chém về phía Lâm đạo chủ, sắc bén đến cực điểm. Chém giết Tam đại đạo chủ, hắn có kinh nghiệm, dù sao La đạo chủ La Thế Tông cũng chết trong tay hắn. La đạo chủ luyện thành hư không đại đạo, chiến lực cực cao, thần thông quỷ dị, cũng không kém hơn Lâm đạo chủ. Nhưng La đạo chủ vẫn chết trong tay hắn. Chỉ trong chớp mắt, Lâm đạo chủ rơi vào hạ phong, nhưng các loại đại đạo hào quang phía sau hắn chấn động, lại thấy ngàn vạn hư ảnh cổ thần đằng sau hiện ra cảnh tượng tuyết cho đạo, mênh mông bất tận. Vô số bán thần và vô số nhân tộc đứng trong âm phong và đạo tuyết, toàn thân hư thối, lộ ra xương trắng. Đây là nhân quả của bán thần và nhân tộc trong sự kiện nhân tộc chết oan vì biển ngạn thay thế đại đạo. Lâm đạo chủ điều động nhân quả đại đạo đến mức tận cùng, để đoạn nhân quả này cũng hiển hiện. Âm. Oán khí cuồn cuộn, dù đổ cả thiên hà cũng không thể rửa sạch được. Vũ trụ thiên cảnh, người thiên cảnh đã chết trong tay người của biển ngạn đâu chỉ có trăm ức. Luồng oán niệm này cũng được Lâm đạo chủ luyện thành nhân quả đạo lực, làm lớn mạnh thực lực của hắn, điên cuồng tấn công Thái Nhất, quát, Thái Nhất, ngộ tính của ta vượt xa ngươi, tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, trong lòng càng bất an. Giờ khắc này, y cảm ứng được 19 loại thiên địa đại đạo mà mình bổ thiên, có phần bất ổn. Hắn lập tức tế ra đệ nhất thánh địa, khống chế đệ nhất thánh địa, chỉ thấy 19 loại thiên địa đại đạo phóng lên tận trời, di tán giữa vũ trụ của biển ngạn, củng cố đại đạo. Cùng lúc đó, tổ thần từ xa bay tới, âm thanh vang lên ầm ầm, hai vị đạo hữu dừng tay. Thiên địa đại đạo bất ổn, nếu tiếp tục đánh e rằng sẽ xảy ra đại sự. Nhưng lúc này Lâm đạo chủ đã tăng nhân quả đại đạo lên một bậc nữa, chỉ thấy rất nhiều hư ảnh của đạo chủ đã chết hiện ra, nhân quả đạo lực vặn vẹo, gia tăng thực lực của hắn. Tổ thần giận không kiềm chế được, tay cầm khai nguyên thần phủ, đằng đằng sát khí, quát lên, Lâm truyền đình, người kéo nhân quả trong quá khứ vào hiện tại, nhiễu loạn trật tự nhân quả hỗn loạn sinh kiếp vận diễn hóa sát kiếp, cuối cùng rơi vào tịch diệt. Còn không dừng tay. Lâm đạo chủ cười ha hả nói, nếu ta không thể thắng, như vậy biển ngạn cũng không cần tồn tại nữa. Cùng lắm thì tất cả tịch diệt quay về hỗn độn, lại mở hồng nguyên, ta vẫn là chúa tể thiên địa như trước. Trong đạo quan nhân quả phía sau hắn, hư ảnh từng vị đạo chủ như sống lại, kinh ngạc hết nhìn đông tới nhìn tây, có người đưa tay ngắn nghía hai tay của mình, tựa hồ không thể tin mình còn sống. Động huyền tử thấy thế, trong lòng giật thót, nhanh chóng nói, Hứa Ứng, tình hình có vẻ không đúng. Chỉ e vị cổ thần kia nói đúng, Lâm đạo chủ kéo nhân quả quá khứ vào hiện tại, nhân quả đã loạn. Ngươi xem những đạo chủ đã chết kia chính là dấu hiệu nhân quả sụp đổ. Ánh mắt Hứa Ứng quét qua, thấy trong nhân quả đạo quan có từng đạo chủ đang cố gắng đi ra khỏi đạo quan. Bọn họ đã tử vong cho nên biến mất khỏi thế gian. Mà hiện tại, Lâm đạo chủ cưỡng ép kéo nhân quả của bọn họ trở về, dẫn đến nhân quả hỗn loạn, tử vong và biến mất cũng không còn là quan hệ nhân quả nữa. Bọn họ chết rồi, cũng có thể sống ở nhân thế. Mà hiện tại, những đạo chủ này đang ý đồ đột phá quan hệ nhân quả tầng này. Hứa Ứng vội vàng quát, tổ thần, nhanh chóng hỗ trợ, ổn định đại đạo của biển ngạn, đừng để đại đạo sụp đổ. Tổ thần bay tới rồi nói, A Ứng, có biện pháp ngăn cản bọn họ sao? Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, cho dù Thái Nhất chịu dừng tay, Lâm đạo chủ cũng không chịu. Sư tổ, chúng ta ổn định 19 loại thiên địa đại đạo này. Chỉ cần thiên địa đại đạo không bị phá, cho dù đạo chủ của Bỉ Ngạn khởi tử hoàn sinh, cũng không thể đi vào hiện thực. Tổ thần và động huyền tử vội vàng giúp y điều động đệ nhất thánh địa, hào quang đại đạo quang trong thánh địa bay ra càng thêm sáng rực. Lúc này, Thái Nhất đạo chủ đã rơi vào hạ phong, vẫn rất vững vàng, không có chút dấu hiệu thất bại nào, cho dù nhân quả đạo lực của Lâm đạo chủ không ngừng gia tăng cũng không thể làm gì hắn. Thậm chí, Thái Nhất đại đạo của hắn vận chuyển càng thêm như ý, Bỉ Ngạn tự như Thái Nhất động uyên của hắn, thiên địa đại đạo chính là nguồn suối đạo lực của hắn. Thực lực của hắn vẫn đang không ngừng gia tăng, mặc dù chậm chạp, nhưng vẫn có thể uy hiếp được Lâm đạo chủ. Hai mắt Lâm đạo chủ đỏ ngầu, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong vô số đạo quang nhân quả sau lưng hắn hiện ra thân hình La đạo chủ, nghi hoặc quan sát bốn phía. Đột nhiên, quan tài của La đạo chủ bay tới, rầm một tiếng nổ tung, tương dung với hư ảnh của La đạo chủ. Cảnh tượng này làm cho trong lòng Hứa Ứng trầm xuống. Áp lực đè lên bởi tổ thần và động huyền tử nhanh chóng gia tăng, 19 loại thiên địa đại đạo có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Lúc này, trong nhân quả đạo quang lại có hỗn độn chi khí tuôn trào, Hoa đạo chủ từ từ bay lên từ trong hỗn độn chi khí, Hứa Ứng, tổ thần và động huyền tử đồng thời thầm hô một tiếng không xong. Đột nhiên, thân thể Hoa đạo chủ chưa hình thành hoàn toàn tan biến, hóa thành hỗn độn chi khí cuồn cuộn tiêu tán, nhân quả của hắn phản phất như bị một cổ lực lượng thần bí khó lường hoàn toàn xóa bỏ từ Bỉ Ngạn. Ba người Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, trong tầng tầng lớp lớp đạo quang sau lưng Lâm đạo chủ xuất hiện một dáng người cao lớn, dần dần từ hư chuyển thực. Hứa Ứng nhìn thấy bóng người kia, sắc mặt biến hóa mãnh liệt. Thân hình La Thái Tông xuất hiện trong nhân quả đạo quang. Rạc rạc. Giờ khắc này, bên tai tất cả mọi người bờ bị vang lên một tiếng giòn vang, như vật gì đó không chịu nổi gánh nặng, bị ép đến phát ra âm thanh. Hứa Ứng cũng nghe thấy âm thanh này, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trong 19 loại thiên địa đại đạo mà y bù đắp, cửu u đại đạo đột nhiên vỡ ra. Còn có thể kiên trì. Còn có thể kiên trì. Quả chuông cũng nhảy ra, phát động tu vi của bản thân, điều động đệ nhất thánh địa. Hứa Ứng căng thẳng nhìn về phía La Thái Tông bên trong nhân quả đạo quang, những đạo chủ khác bị vây khốn trong thiên địa đại đạo chưa bị phá, không cách nào rời khỏi nhân quả đạo quang, nhưng thực lực của La Thái Tông quá cường đại, đủ để đè sập đại đạo Bỉ Ngạn. La Thái Tông đứng trong nhân quả đạo quang, ánh mắt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ ta chết rồi mới đúng. Hắn hạ giọng nói. Vì sao ta đã chết, còn có thể xuất hiện trên đời này? Y hoang mang quan sát bốn phía, trong tầm mắt của hắn, không nhìn thấy Lâm đạo chủ, cũng không nhìn thấy Thái Nhất và đám người Hứa Ứng đang giao phong với Lâm đạo chủ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy những đạo chủ khác đứng ở bên trong nhân quả đạo quang, ngoài ra còn có mấy trăm ức người chết, lại còn có từng vị cổ thần đã sớm qua đời. Bốn phía xung quanh những người này đều có một luồng ánh sáng ngăn cản bọn họ, chỉ cần đi ra khỏi đạo quang thì là sẽ tới Bỉ Ngạn. Bốn phía La Thái Tông cũng có từng luồng ánh sáng, dày nặng vô cùng, quấn lấy hắn, ngăn cản hắn rời đi. La Thái Tông đưa tay chạm đến đạo quang, hào quang có một loại lực cản kỳ lạ, hắn sử dụng bao nhiêu lực, sẽ có bao nhiêu lực đẩy ngược trở về. Có điều La Thái Tông tự tin cho dù là một vũ trụ, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng đẩy ra. Lực lượng trong đạo quang này hoàn toàn không ngăn cản được hắn. Thế nhưng, vì sao ta lại xuất hiện ở nhân thế trong trạng thái người chết? Hắn nhìn xuống bên dưới, mảnh đất đai quen thuộc này là nơi hắn sinh ra, là cố thổ của hắn. Một cảm giác nhớ nhà mãnh liệt dâng lên trong lòng, thúc đẩy hắn đi ra khỏi mảnh đạo quang này trở về Bỉ Ngạn. La Thái Tông giơ chân lên, rồi dừng lại. Có rất nhiều pháp môn phục sinh ta, chỉ cần vũ trụ Bỉ Ngạn còn tồn tại, như vậy ta sống trong năm tháng quá khứ. Trở lại quá khứ là có thể nhìn thấy ta. Tương lai ta đã chết, nhưng quá khứ ta vẫn còn sống, đây là loại pháp môn thứ nhất. Loại pháp môn thứ hai là thần thông luân hồi. Dùng thần thông luân hồi nghịch chuyển sinh tử, đánh thức ta từ trong tử vong, khôi phục đại đạo của ta, tái tạo nguyên thần của ta. Tuy nhiên loại pháp môn này hữu dụng trong vũ trụ, vô dụng trong hỗn độn hải. Mà ta lại chết trong hỗn độn hải. Loại pháp môn thứ ba cực kỳ hiếm thấy. Loại pháp môn này là pháp môn nhân quả, là pháp môn duy nhất có thể đột phá hỗn độn hải. Nhân quả đạo chủ, dùng lực lượng nhân quả lớn lao có thể khiến người chết chết trở lại. Loại này xuất hiện không phải là phục sinh. Để người chết xuất hiện ở nhân thế, chỉ có nhân quả đại đạo mới có thể làm được. Bản thân La Thái Tông chính là đại hành gia trong nhân quả đại đạo, lập tức hiểu được ảo diệu bên trong. Có người dùng nhân quả đại đạo đánh thức ta từ trong tử vong, làm lớn mạnh nhân quả đạo lực của hắn. Nhưng làm như thế nhất định sẽ nhiễu loạn nhân quả. Nhất là tồn tại cường đại như ta, sẽ gây ảnh hưởng còn lớn hơn nữa. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên Bỉ Ngạn, nhìn sơn hà quen thuộc kia, lộ vẻ lưu luyến. Thế nhưng, ta đã chết. Tổ thần và động huyền tử vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của La Thái Tông. Đột nhiên La Thái Tông thả chân xuống, xoay người đi đến, biến mất trong hào quang nhân quả. Đám người hứa ứng ngay dại. La Thái Tông không lựa chọn bước ra nhân quả, mà trở lại trong nhân quả. Hắn ta không giống những đạo chủ khác, luôn hy vọng bản thân có thể đi ra ngoài, sống sót trong trạng thái người chết. Không hổ là bá chủ thái cổ, khí phách không ai bằng. Hứa ứng thầm khen một tiếng, kiệt lực duy trì đệ nhất thánh địa, duy trì 19 lùng thiên địa đại đạo chưa vỡ kia. Nhưng La đạo chủ, Thiên Thành Tử và một đám đạo chủ lại đang liều mạng tấn công đạo quan cuốn quanh của bọn họ, ý đồ phá vỡ đạo quan xuất hiện ở nhân thế. Lực công kích của bọn họ tác dụng ở trên thiên địa đại đạo của thiên địa biển ngạn, so với trận chiến giữa Thái Nhất và Lâm đạo chủ còn mang tới áp lực còn muốn lớn gấp trăm ngàn lần lên thiên địa đại đạo. Răng rắc. Trong tai tất cả mọi người lại vang lên một tiếng vang giòn giả, trong lòng Hứa Ứng trầm xuống, ngũ âm đại đạo cũng vỡ nát. Kèm theo mấy trăm ức người và bán thần đã chết của thiên cảnh, hậu duệ, nhân tộc, cổ thần đều tuôn ra ngoài, bên tai mọi người cũng dần dần vang lên những tiếng răng rắc dày đặc. Trong lòng Hứa Ứng càng ngày càng nặng nề, những người chết tấn công nhân quả đạo quan kia đang phun trào ra ngoài, nhân quả đại đạo dần dần không trói buộc được bọn họ. Thời đại nhân quả rối loạn, chỉ e sắp tới. Tổ thần thấy thế, lập tức cầm trong tay khai nguyên thần phủ thần, muốn đi vào đệ nhất thánh địa nói, chúng ta trong đệ nhất thánh địa khống chế thiên địa đại đạo, nhất định có thể. Hắn còn chưa nói xong, đã bị Hứa Ứng kéo ống tay áo lại. Tổ thần dùng sức tránh khỏi y rồi nói, nhất định có thể bổ sung thiên địa đại đạo. A Ứng, vị đạo chủ này, chúng ta nhanh lên, còn có thể bổ cứu. Tổ thần. Hứa Ứng ra sức bắt lấy cổ tay hắn ta, kéo hắn ta từ trong đệ nhất thánh địa ra. Tổ thần khó hiểu nhìn về phía y, Hứa Ứng hờ hững nói, không cần tổ thần, chúng ta không làm được gì cả. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên 19 loại thiên địa đại đạo vỡ nát, các nơi bỉ ngạn, bầu trời, mặt đất, mặt hồ, sông ngòi, hải dương, dãy núi, mỗi nơi có hào quang tuôn trào, trong hào quang đạo hóa thành tuyết, bồng bềnh trôi nổi. Cùng lúc đó, tiếng vang răng rắc không ngừng từ trong hư không vang lên trong đầu mỗi sinh linh, đó là càng nhiều âm thanh thiên địa đại đạo vỡ vụn. Bên trong âm thanh này lại kèm theo tiếng khóc khiến cho da đầu người ta tê dại, đó là đại đạo rên rỉ, đại đạo đang khóc than. Tổ thần ngây người, đột nhiên trong cơ thể hắn ta cũng có cho đạo bay ra, bốn phía rơi ra đạo tuyết lả tả. Hắn là thiên địa nguyên thần của bỉ ngạn, cũng một trong những người sáng lập bỉ ngạn, trong cơ thể tổ thần cũng có thiên địa đại đạo của bỉ ngạn, giờ phút này những thiên địa đại đạo này bắt đầu hóa thành cho đạo. Trong cơ thể Hứa Ứng và động huyền tử, cũng mơ hồ có thiên địa đại đạo dường như muốn vỡ vụn, có điều hai người đã là đạo chủ, bị ảnh hưởng không mãnh liệt như tổ thần. Động huyền tử thở dài, đang muốn nói gì đó thì đột nhiên có tiếng gầm rú như thủy triều vang lên, đình tai nhức óc, hắn vội vàng theo tiếng nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy nhân quả đạo quan tầng tầng sau lưng Lâm đạo chủ đột nhiên nổ tung, vô số thi thể sống lại từ trên bầu trời rơi xuống. Đám người bỉ ngạn và thiên cảnh qua đã chết mấy chục ức năm, như thủy triều tuôn ra từ trong nhân quả đạo quan phá vỡ, nhanh chóng đổ xuống. Bầu trời lập tức xuất hiện một trận mưa thi thể. Ngoại trừ những phàm nhân này, còn có hậu duệ thần huyết, bán thần, cổ thần, bọn họ hoặc là điều động thần thông, hoặc là mọc ra đôi cánh rách nát, bay trên trời, lao về các nơi trong bỉ ngạn. Còn có thi thể các đạo chủ đã qua đời, cũng phá tan nhân quả đạo quan, dớt về phía Lâm đạo chủ và Thái Nhất. La Thế Tông cũng phá tan nhân quả đạo quan, đứng trên không trung cười ha hả, tiếng cười như khóc, Thái Nhất đâu? Quyết một trận tử chiến với ta. Hắn định điều động đạo lực của Đại Thiên Vũ Trụ nhưng lại phát hiện ra không cách nào điều động. Thế nhưng, chuyện này cũng không thể ngăn cản quyết tâm báo thù Thái Nhất của hắn. Loạn rồi. Tổ thần vừa ho khan kịch liệt, vừa lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Hứa Ứng lấy ra một chiếc thuyền lầu thúy nham, lấy tay nắm tổ thần, đặt thần trên thuyền lầu. Tổ thần ngạc nhiên, vội vàng hỏi, A Ứng, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Ứng khống chế thuyền lầu, hoa văn mặt ngoài thuyền lầu sáng lên, trầm giọng nói, tổ thần, ngươi là nguyên thần thiên địa của bỉ ngạn, lại là một trong những người sáng lập ra bỉ ngạn. Nếu ở lại bỉ ngạn, rất có thể ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ta đưa ngươi về tam giới, ngươi là thiên địa nguyên thần của tam giới. Ở tam giới, cho dù bỉ ngạn bộc phát tịch diệt ký, ngươi cũng sẽ không chết. Sư tổ. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên người động huyền tử, âm thanh đã hơi khàn khàn, ngươi cũng lên thuyền đi. Hoa đạo chủ đã chết thay ngươi, đạo chủ Thái Nhất đại đạo có cơ hội sống sót. Đến tam giới, ngươi đi gặp đạo tông nguyên, hắn sẽ dạy ngươi pháp môn tránh né kiếp vận. Động huyền tử thoáng chần chờ, nhìn về phía Thái Nhất đạo chủ, chỉ có điều bây giờ xung quanh đã đại loạn, hắn cũng không thể tìm được tung tích của Thái Nhất đạo chủ. Ngươi cho ta một chiếc thuyền, ta tìm Thái Nhất trước. Hắn ta nhanh chóng nói, hắn ta cũng là đạo chủ của Thái Nhất đại đạo, cũng có cơ hội sống sót. Hứa Ứng lấy ra một chiếc thuyền lầu khác giao cho hắn, trịnh trọng vạn phần nói, nếu không tìm được Thái Nhất, ngươi cũng phải rời đi. Biết chưa? Động Huyền Tử gật đầu đáp ứng, nhận lấy thuyền rồi lầu lập tức rời đi. Bàn tay Hứa Ứng vỗ mạnh lên chiếc thuyền lầu có tổ thần kia, thuyền lầu phá không lao thẳng đến Hỗn Độn Hải. Tổ thần đi tới đuôi thuyền, ném Khai Nguyên Thần Phủ ra ngoài, lớn tiếng nói, A Ứng, ngươi đừng quên, ngươi cũng là đạo chủ của Bỉ Ngạn, cũng là người sáng lập Bỉ Ngạn. Mau rời khỏi Bỉ Ngạn. Hứa Ứng đưa tay tiếp được Khai Nguyên Thần Phủ, nhìn tổ thần đi xa. Đợi thuyền lầu biến mất, Hứa Ứng thu hồi thần phủ, thân hình biến mất. Các nơi Bỉ Ngạn không ngừng vang lên những tiếng vang bịch bịch. Từng bộ thi thể từ trên trời giáng xuống như mưa, rơi khắp nơi. Những thi thể này đã sớm tử vong không biết bao lâu, có hủ bại, có cái bị ngã đến rách rưới, gãy tay gãy chân, còn có cái đầu bị rơi đến chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn hành động như người thường vậy. Bỉ Ngạn đã tan vỡ, thiên địa đại đạo cũng xuất hiện dấu hiệu đạo toái. Nguyên Dục, chúng ta nhất định phải rời khỏi. Thanh Huyền tránh một thần thông của bán thần, còng ngón tay búng một cái, đầu lâu của vị bán thần đó nổ tung, rõ ràng bị hắn giết chết, nhưng vẫn lao về phía hắn. Hết chương 2615. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.